Chương 1272 học vấn khẳng định so với ngươi mạnh. Những rượu này đều là hắn danh nghĩa tiểu trang lấy ra, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, cho nên trong mắt người khác quý giá, trong mắt hắn liền cùng nước một dạng bình thường. Các thân thích đều không biết những này, nghe hắn sau tất cả đều chấn kinh. Nhà mình, đây là ý gì? Ý là ngươi mua rất nhiều. Đây đều là chính ngươi chi phí mua. Tiểu Luca, thật là làm cho ngươi tốn kém, rượu ngon như vậy, chúng ta nếm thử là được rồi, nhiều ngươi liền giữ lại chiêu đãi khách nhân khác đi, chúng ta là người trong nhà, không cần khách khí như vậy. Có thân thích nói như vậy, nói xong cũng nhịn không được rót một chén, cùng muốn uống cái gì quỳnh tương ngọc dịch mở dạng, cẩn thận từng ly từng tí nhấp một miếng. Muốn ta nói, tiểu Lục ngươi đây cũng quá bại gia, coi như có tiền nữa, cũng không thể như thế hoa. Có thân thích cảm thấy Lục Trạch khoe khoang quá mức, nhếch miệng liền nói. Lục Trạch nhàn nhạt đáp lại đây coi là cái gì, chỉ cần mẹ ta cao hứng là được, lại nói, những vật này cũng không hao phí mấy đồng tiền, đại bộ phận nguyên liệu nấu ăn đều là ta từ ở trên đảo không vận tới tươi mới hàng, rượu cũng là ta danh nghĩa tiểu trang cung cấp, ta không cần dùng tiền. Hắn nói rất bình thản, có thể trong lời nói ý tứ lại làm cho lòng người kinh. Ở trên đảo không vận tươi mới hàng, câu nói này bọn hắn ngược lại là không chút để ý, để bọn hắn để ý là mặt khác một câu. Lục Trạch có một tòa tiểu trang, những rượu này đều là hắn rượu kia trang rượu. Tiểu Lục ngươi là mở nhà tiểu trang à, chắc không được có tiền như vậy, nghe nói bán rượu thế nhưng là rất kiếm tiền, có phải như vậy hay không? Ngươi mở chính là rượu gì trang à, mặc dù những rượu này đều là ngươi tiểu trang rượu, có thể những rượu này cũng là muốn chi phí à, cũng không thể lãng phí đúng vậy a Tiểu Lục, chúng ta đều biết làm ăn không dễ dàng, hôm nay chúng ta liền không nói, lần sau cũng không thể như thế vung tay quá chán. Các ngươi sợ không phải quên đi những xe kia. Tài xế kia thế nhưng là nói, những xe kia là Tiểu Lục danh nghĩa sản nghiệp, chẳng lẽ Tiểu Lục ngươi còn mua xe? Đám người nói chuyện, trong lúc khiếp sợ cũng đều mang theo hế ẩm ngữ khí, Lục Trạch không thèm để ý chút nào, đáp trả người cuối cùng lời nói ta làm sinh ý phạm vi khá rộng, trừ tiểu trang, xác thực còn có một nhà đại lý xe, hôm nay tiếp xe của các ngươi chính là đại lý xe xe. Lần này, tất cả mọi người nhịn không được nuốt nước miếng một cái, nhìn xem Lục Trạch ánh mắt lửa nóng. Tiểu Lục à, đã ngươi lái xe làm được, vậy thì thật là tốt, quay đầu ta đổi xe đi ngươi nơi đó, ngươi cần phải đánh cho ta gậy à? Có người trực tiếp liền mở miệng nói ra. Lục Trạch nhẹ gật đầu không có vấn đề. Mặc dù nói đưa thân thích mấy chiếc xe với hắn mà nói cũng không có vấn đề gì, nhưng là hắn cũng không phải hoàn đại đầu, cũng biết nếu là thật sự có cái này bắt đầu, về sau khẳng định không thiếu được các thân thích đều sẽ tới hỏi hắn muốn chỗ tốt. Hắn cũng không có nhiều thời gian như vậy ứng phó, dứt khoát cứ như vậy lãnh đạm xử lý. Có người con mắt con chuyện, nghĩ đến làm như thế nào định nọt Lục Trạch một nhà, từ bọn hắn nơi này đạt được chỗ tốt, mà có ít người thì ghen tị không được. Lục Trạch tam thúc, tuổi không lớn lắm, chỉ có một con rể, cùng Lục Trạch tương tự, từ nhỏ cũng là bị bưng lấy lớn lên. Cũng bởi vì học giỏi, cho nên Lục Trạch tam thúc một nhà vẫn luôn lấy làm tự hào, cùng các thân thích cùng một chỗ thời điểm, luôn luôn cầm con rể đến khoe khoang. Dĩ vãng các thân thích tụ hội, bọn hắn một nhà mới là bị người vây quanh ba kết, hiện tại lực chú ý của mọi người đều chuyển rời đến Lục Trạch một nhà trên thân, lập tức trong lòng bọn họ liền không thăng bằng. Không phải liền là có chút tiền à, người ta những cái kia nghiêm chỉnh người làm ăn, ăn cơm cái gì đều là rất có phẩm vị, ta nói Tiểu Lục à, ngươi phải giống như người ta học tập học chút, cũng đừng làm cho cùng cái nhà giàu mới nổi một dạng. Lục Trạch tam thẩm âm dương quái khí nói, con rể của nàng an vị tại bên cạnh nàng, mang theo kính mắt, nhìn chính là loại kia hài tử của người khác. Rất ngoan rất nghe lời bộ dáng. Nàng nhìn xem con rể của mình, trong lòng lại cảm thấy thăng bằng một chút, Lục Trạch có tiền nữa, cũng bất quá chính là cái thương nhân, nhưng hắn con rể tốt nghiệp đi ra chính là nghiên cứu sinh, thậm chí càng đi viện khoa học đi làm. Đến lúc đó đó chính là đối với xã hội đều có cống hiến người, nếu là lại nghiên cứu ra được chút gì, đó chính là quốc gia công thần, cũng không phải nho nhỏ một cái thương nhân có thể so sánh. Càng là nghĩ như vậy, nàng thì càng xem thường Lục Trạch, nghĩ đến các thân thích đều định bợ chạm đất Trạch, trong lòng cũng không thoải mái, ba kết một cái thương nhân, còn không bằng ba kết con rể hắn. Về sau con rể nghiên cứu ra được vật gì tốt, thế nhưng là tất cả mọi người được lợi. Còn có thể là toàn bộ đại gia đình làm rạng rỡ. Tiểu Lục, ngươi nhìn ngươi đã kiếm lời không ít tiền, nên hảo hảo tu thân dưỡng tính một phen, mặc dù con rể ta là làm nghiên cứu chuyên nghiệp, bất quá học vấn phương diện khẳng định so với ngươi còn mạnh hơn, quay đầu để hắn dạy một chút ngươi một chút nhân sĩ thượng tầng lễ nghi cùng hàm dưỡng. Nàng cười cười, nhìn như hòa ái nói sau này chúng ta lo cho gia đình có ngươi cùng ta con rể tại, chúng ta lo cho gia đình tuyệt đối sẽ càng ngày càng tốt, hai huynh đệ các ngươi cũng muốn giúp lẫn nhau, cùng một chỗ vì gia tộc xuất lực. Nàng lời này để Lục Trạch một nhà sắc mặt đều lạnh xuống, ngược lại là những thân thích kia bọn họ cảm thấy nàng nói không sai. Hai huynh đệ cùng một chỗ giúp lẫn nhau, vì gia tộc xuất lực, vậy bọn hắn sau này cũng có thể đi theo kiếm một chén canh, vượt qua người trên người sinh hoạt, hắn tam thẩm nói không sai, Tiểu Lục có thể kiếm tiền, Tiểu Tranh học vẫn tốt, có hai người bọn họ ở đây, nhà chúng ta nhất định có thể thịnh vượng, Tiểu Lục ngươi không bận rộn cùng Tiểu Tranh học tập một chút, nếu là Tiểu Tranh bên kia rất cần tiền lời nói, cũng hy vọng ngươi có thể ra tay giúp chuyện. Dù sao Tiểu Tranh là nghiên cứu học vấn, tốn nhiều tiền, nhưng nếu là người ta làm ra cống hiến, đây chính là chúng ta lo cho gia đình làm vẻ vang đúng vậy à, Tiểu Luca, ngươi cần phải hảo hảo giúp đỡ Tiểu Tranh, nếu là hắn nghiên cứu ra được vật gì tốt, đối với ngươi sinh ý cũng khẳng định có chỗ tốt, dù sao chúng ta đều là người một nhà, hắn thanh danh tốt, ngươi xí nghiệp khẳng định cũng sẽ đi theo được, nhờ nói như vậy đứng lên, Tiểu Tranh sau này tiền đồ hẳn là càng đại tài hơn. Đúng vậy à, bất quá Tiểu Lục cũng không tệ, tốt xấu sẽ kiếm tiền, thời gian có thể quá ư thư thả. Các thân thích mồm năm miệng mười nói, bởi vì tam thẩm lời nói, đem lực chú ý chuyển rời đến nàng con rể Cố Tranh trên thân, chỉ là bọn hắn trong lời nói, tất cả đều là để Lục Trạch giúp Cố Tranh ý tứ. Giống như Lục Trạch kiếm tiền nên cho Cố Tranh hoa mở dạng. Bọn hắn vừa nghĩ tới sau này trong nhà có Lục Trạch sinh ý giúp đỡ, mỗi người đều có thể sẽ có không sai thu nhập, thậm chí còn có thể có công việc tốt, lại có Cố Tranh cho người trong nhà làm vẻ vang, bọn hắn nói ra là Cố Tranh thân thích, khẳng định sẽ bị rất nhiều người xưng tán. hai huynh đệ nếu là cùng một chỗ hợp tác, sau này bọn hắn lo cho gia đình tuyệt đối không gì sánh được phong quang. Bọn hắn tự giác nói không có vấn đề, đây là vì gia tộc tốt sự tình, nhưng mà lại quên đi, Lục Trạch tiền kiếm là chính hắn, nhưng không có nghĩa vụ đi cho người khác hoa, cho dù là thân thích cũng không được. Huống chi, cái này thân thích một nhà, hay là cái không thể gặp người khác tốt bằng ra, hắn choáng váng mới có thể bên trên cột dán đi cho người ta đưa tiền. Chương 1273 người hiểu lầm. Cố phụ cố mẫu sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn, nhưng bọn hắn lại không biết nên như thế nào phản bác, dù sao đây đều là thân thích của bọn hắn, nếu là nói quá mức, sau này bọn hắn còn thế nào lui tới. Người đời trước chính là như vậy, quá coi trọng thân thích quan hệ trong đó, cũng bận tâm quá nhiều, Lục Trạch lại sẽ không nuông chiều những người này. Chỉ là, hắn vừa định muốn nói chuyện, Tam Thẩm liền lại quên miệng, dáng vẻ cao cao tại thượng nói ra tiểu lục, ta nói cho ngươi ngươi cần phải nhớ kỹ, sinh ý muốn làm lớn, một ít gì đó vẫn là phải học nhiều một học mặt khác, ngươi cũng đừng nghe các thân thích nói mò, chúng ta tiểu tranh đúng vậy cần ngươi hỗ trợ, tiền cái gì nhà chúng ta cũng không thiếu. Tiểu Tranh lập tức cũng muốn đi viện khoa học đi làm, đến lúc đó cũng không thiếu. Nàng nói xong những ngày sau, thần sắc đột nhiên trở nên nghiêm túc một chút, tiếp tục nói còn có ta phải nhắc nhở ngươi một câu, sau này chúng ta Tiểu Tranh thế nhưng là nhà khoa học, ngươi làm ăn liền hảo hảo làm ăn, cũng đừng làm những gì bảng môn tà đạo, đến lúc đó hỏng nhà ta Tiểu Tranh thanh danh, Tam Thẩm ta cũng sẽ không xem ở thân thích phân thượng tha ngươi. Ngươi cũng đừng chê ta nói hung ác, chủ yếu vẫn là sau này Tiểu Tranh thân phận đặc thù, có mấy lời ta sớm nói, cũng tránh cho về sau ngươi lại oán trách ta. Lục Trạch đã bó tay rồi, nhịn không được liếc mắt, con mắt khẽ cong, cười híp mắt hỏi Tam Thẩm, ngươi nói nhiều như vậy ta còn không biết cô Tranh là làm phương diện nào nghiên cứu. Ta cũng nhận biết mấy vị người nghiên cứu khoa học, có lẽ cô Tranh nhận biết đâu. Lục Trạch nói xong, không để lại dấu vết liếc qua cô Tranh. Cô Tranh một mực không nói chuyện. Lục Trạch biết từ nhỏ hắn cũng chỉ là nghe Tam Thẩm lời nói, điển hình loại kia chỉ cần Tam Thẩm ở bên người, hắn liền không thế nào nói chuyện. Thế nhưng là bọn hắn những này đồng lứa nhỏ tuổi người đều biết, kỳ thật cô Tranh người này rất khôn khéo. Lục Trạch muốn, hắn hiện tại không nói lời nào, có lẽ là căn bản không quan tâm chính mình, cũng cùng hắn mẹ một dạng ý nghĩ, cho là mình chẳng qua là cái nhà giàu mới nổi, là cái thương nhân. Đối với loại người này, Lục Trạch cũng không cần lấy, giả thanh cao đúng không, đợi lát nữa chớ để cho ta đánh mặt. Tam Thẩm niết miệng, nói u. Ngươi cũng nhận biết một chút người nghiên cứu khoa học à, bất quá cũng là, ngươi làm ăn, có đôi khi cũng xác thực sẽ tiếp xúc một chút nhân viên nghiên cứu. Bất quá ta nói cho ngươi, ngươi tiếp xúc những cái kia, có thể cùng chúng ta Tiểu Tranh không phải một loại, chúng ta Tiểu Tranh nhận biết đều là tương lai muốn đi vào viện khoa học, thậm chí là người của viện khoa học, hắn cũng nhận biết một chút, cũng không phải ngươi nhận biết những cái kia Tam Lưu nhà nghiên cứu có thể so sánh. Tam Lưu nhà nghiên cứu. Lục Trạch lần nữa liếc mắt, hắn nhận biết những cái kia người nghiên cứu khoa học, mỗi một cái đều là từng chiếm được vô số giải thưởng, đồng thời cũng đều là tại giới khoa học thanh danh hiển hách tồn tại. Cố Tranh nếu thật tại cái nghề này, vậy liền không có khả năng chưa từng nghe qua tên của bọn hắn. Không biết mình nói ra sau, hắn sẽ là cái gì phản ứng. Lục Trạch vừa định muốn mở miệng nói chuyện, một cái người hầu đi tới, cung kính đối với hắn nói ra lão bản, bên ngoài có người tìm ngài. Lục Trạch nói không có nói ra, nhìn về hướng nàng, hỏi người nào. Hắn hôm nay đã cố ý đã nói với bí thư, bất luận kẻ nào cũng không thấy, hắn cũng không có nhận đến bí thư thông tri. Xem ra người tới là trực tiếp tới tìm chính mình. Sẽ là ai chứ? Trong lòng của hắn rất nghi hoặc, người hầu liền nói là trước kia tới qua Tô giáo thụ cùng một vị họ Trương tiên sinh. Lục Trạch nghe chút, nghĩ đến cái kia họ Trương cũng là cùng Tô giáo thụ một dạng, đến từ khoa học sở nghiên cứu. Người đến đều tới, hắn đương nhiên không thể đem người cho đuổi đi. Hắn nhìn lướt qua Tam Thẩm cùng Cố Tranh, ngoắc mắt môi, vừa vặn, chính mình nói cùng những người này biết bọn hắn đoán chừng còn sẽ không tin tưởng, cái kia chân nhân tới, bọn hắn hẳn là sẽ không tin đi. Mời bọn họ tới đây đi, hắn đối với người hầu nói ra. Người hầu lên tiếng sau, lập tức liền rời đi. Các thân thích cũng đều nghe được đối thoại của bọn họ, hai mặt nhìn nhau. Giảng dạy, có thể được xưng là giảng dạy người, đều vô cùng ghê gớm, không nghĩ tới Lục Trạch còn nhận biết người kiểu này. Xem ra Tiểu Lục là thật cũng nhận biết một chút học giả a, cũng không biết là thật giảng dạy hay là giả giảng dạy cũng là, hiện tại những cái kia giảng dạy, có chút cũng chỉ là chính mình cho mình gắn xưng hô, kỳ thật căn bản cùng giảng dạy một chút bên cạnh đều không dính. Ta nhìn hẳn không phải là giả, Tiểu Lục có tiền như vậy, nhận biết giảng dạy hẳn là sẽ không là có tiếng không có miếng vậy cũng không nhất định, người làm ăn, Tam giáo cửu lưu đều biết, nói không chừng Tiểu Lục nhận biết cái này cái gì Tô giáo thụ. Cũng chỉ là cái gì ngoại hiệu. Các thân thích thấp giọng nghị luận, Tam Thẩm thì là vẻ mặt khinh thường, còn đối với bên cạnh con rể thấp giọng nói ra, con rể, mẹ nói ngươi có thể nhớ kỹ, nhất định phải làm ra thành tích đến, đừng để người cho so không bằng, bất quá mẹ tin tưởng ngươi, lại thế nào cũng so chế Lục Trạch tiền đồ, ngươi đừng hâm mộ hắn, hắn chính là cái thương nhân, chờ ngươi làm ra thành tích, chẳng những kiếm lời nhiều, thanh danh cũng sẽ tốt hơn hắn. Cố Tranh nhẹ gật đầu, trong mắt lại là xẹt qua một vòng tinh quang. Hắn cũng không phải cái học vẹt, Lục Trạch cái phòng này còn có xe kia, cùng trên bàn những này ăn uống, những này đều không phải bình thường phú hào có thể lấy được. Mà hắn biết rõ, bọn hắn những nhà nghiên cứu này, nếu là làm không được thành tích, cả tháng cũng chỉ có thể cầm chết tiền lương cùng phụ cấp, cả một đời đều khó có khả năng kiếm được những vật này. Hắn nghĩ kỹ, các loại sinh nhật tiến hội kết thúc, liền hỏi Lục Trạch muốn cái phương thức liên lạc, sau này phải nhiều hơn liên hệ. Lão mụ có một chút không có nói sai, hắn nhà nghiên cứu thân phận này cũng không tệ lắm, có không ít thương nhân đối bọn hắn đều rất tôn sùng, hắn ngẫu nhiên cho Lục Trạch bảy mưu tính kế một chút, tuyệt đối có thể từ chỗ của hắn lấy tới không ít tiền. Trong lòng của hắn đắc ý nghĩ đến, bên này người hầu mang theo hai người đi đến, hắn còn đắm chìm tại đối với tương lai trong tưởng tượng, cho nên cũng không có ngẩng đầu. Tô giáo thụ mang theo một cái cùng hắn tuổi tác tương tự nam nhân, trong tay dẫn theo đồ vật, đi tới Lục Trạch bên người. "Lục tiên sinh, không mời mà tới xin hãy tha lỗi, nghe nói làm cho mẹ hôm nay sinh nhật, ta cùng viện trưởng đại biểu chúng ta viện chuyên tới để chúc mừng." Tô giáo thụ đối với Lục Trạch thái độ rất cung kính, ở bên cạnh hắn nam nhân, đối với Lục Trạch đưa tay ra, tự giới thiệu mình Lục tiên sinh, cựu ngưỡng đại danh, ta là viện khoa học viện trưởng Chính Nguyên Hạo. Lục Trạch cùng bọn hắn hai người lần lượt nắm tay hoan nghênh các ngươi. Hắn cảm thấy hai người này tới đây cũng không chỉ là vì đến cho mẫu thân mình khánh sinh, hẳn là mục đích gì khác. Chỉ là hiện tại cũng không phải hỏi thời điểm, bọn hắn không mở miệng, hắn cũng sẽ không đi sách. Đem hai người lại giới thiệu cho người nhà sau, Lục Trạch nhìn về hướng Tam Thẩm cùng Cố Tranh, nhíu mày, đối với Tô giáo thủ cùng Trịnh viện trưởng nói ra hai vị tới không khéo, vừa mới ta còn cùng thân thích nói nhận biết mấy vị người của viện khoa học ta có cái thân thích, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đến đó thực tập, có lẽ các ngươi nhận biết. Chương 1274 lễ vật. Có thể đi vào người của viện khoa học đều là tinh anh, đồng thời cũng phải cần trải qua viện trưởng xét duyệt, cho nên nếu như Cố Tranh thật lập tức liền muốn đi vào viện khoa học nói, vậy hẳn là Trịnh viện trưởng là biết hắn. Cố Tranh, hai vị này ngươi hẳn là nhận biết đi. Lục Trạch nhìn về hướng Cố Tranh. Cố Tranh cũng chính là nghe được hắn, mới từ trong suy nghĩ lấy lại tinh thần, ngẩng đầu mở mịt quét một chút, khi thấy Tô giáo thụ cùng Trịnh viện trưởng thời điểm, hắn trực tiếp đứng lên. Trịnh viện trưởng, Tô giáo thụ, các ngươi sao lại tới đây? Hắn vừa mới đắm chìm tại đối ngoại lai trong tưởng tượng, không có nghe được hai người bọn họ cùng Lục Trạch đối thoại. Thậm chí, hắn đều quên trước đó người hầu nói lời, nhìn thấy hai người ở chỗ này, chỉ cảm thấy có chút ngộng. Bọn hắn chẳng lẽ là tới tìm ta? Trong đầu hắn xuất hiện một cái ý niệm như vậy, nghĩ đến mình lập tức liền muốn tiến vào viện khoa học, mà viện trưởng cùng Tô giáo thụ tới đây, khẳng định là bởi vì có chuyện tới tìm hắn. Nghĩ đến đây khả năng, hắn hưng phấn đi tới trước mặt của bọn hắn, vươn tay, trực tiếp giữ chặt tay của hai người, không nói lời gì phân biệt nắm chặt lại. "Viện trưởng, các ngươi làm sao tìm được nơi này?" "Có chuyện tìm ta, gọi điện thoại là được rồi, thật không có tất yếu đang cố ý đang tìm ta, để cho các ngươi tự mình đi một chuyến thật quá không tốt ý tứ." Hắn nói như vậy lấy, để Lục Trạch cùng Tô giáo thụ cùng Trịnh viện trưởng đều không còn gì để nói. "Cái kia, ngươi là Cố Tranh đúng không? Ngươi hiểu lầm, hôm nay chúng ta tới là tìm Lục tiên sinh." Trịnh viện trưởng nói nghiêm túc. Hắn lời nói này sau khi ra ngoài, Cố Tranh con mắt trực tiếp trừng lớn, một mặt không tin, bất quá nhìn xem hắn cùng Tô giáo thụ một mặt chăm chú, Cố Tranh mặt khó coi tới cực điểm. Cái này mẹ nó mất mặt ném đại phát. Còn có, Lục Trạch làm sao lại cùng hai người này nhận biết? Cố Tranh chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng, đồng thời cũng chú ý tới Trịnh viện trưởng đối với Lục Trạch xưng hô, khách này khí ngữ khí là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ngươi đường đường viện khoa học viện trưởng, còn muốn định bợ một cái thương nhân? Hắn không tin, cái kia, vậy ta sẽ không quấy rầy các ngươi, ta ngồi trước trở về. Trong đầu hắn rối bời, bị tất cả mọi người nhìn chằm chằm, chỉ hận không được hiện tại trên mặt đất có đầu khe hở để hắn chui vào. Hắn đều có thể cảm nhận được các thân thích ánh mắt nhìn hắn bên trong là mang theo chế giễu, hắn biết, hôm nay đi qua, hắn tại toàn bộ lo cho gia đình địa vị xem như triệt để không có. Hắn đi nhanh lên trở về, sau khi ngồi xuống, thần sắc đều có chút hoảng hốt. Mẹ của hắn lúc này cũng từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, lắc đầu liên tục, gọi thẳng không có khả năng tại sao có thể như vậy. Lục Trạch làm sao lại nhận biết viện khoa học viện trưởng cùng Tô giáo thụ? Tuyệt đối là tính sai. Đối với, nhất định là tính sai. Nàng đỗng nhiên đứng lên, la lớn Trịnh viện trưởng, các ngươi có phải hay không tính sai, con rể ta mới là phải vào các ngươi viện khoa học, không phải Lục Trạch. Cố Tranh đều bị nàng giọng nói lớn dọa cho nhảy một cái, vô ý thức hắn liền nhìn về hướng Trịnh viện trưởng, nhìn thấy Trịnh viện trưởng trên mặt lộ ra bất mãn thân sắc, đáy lòng của hắn sau cùng một tia may mắn cũng đã biến mất. "Mẹ, đừng làm rộn." Hắn tranh thủ thời gian kéo lại mẫu thân, đem nàng dùng sức đặt tại trên ghế. Trải qua mẫu thân hắn lần này thao tác, hắn cũng triệt để thanh tỉnh, trái tim bịch bịch nhảy lên kịch liệt lấy, đầu óc lại nhanh chóng vận chuyển lại. Lục Trạch nếu như chỉ là một cái bình thường thương nhân, vì cái gì liên khoa học viện viện trưởng đối với hắn đều khách khí như vậy? Hắn bởi vì đoạn thời gian này vẫn luôn đang bận bịu tiến viện khoa học sự tình, cho nên không rõ ràng trên mạng những tin tức kia, nếu là hắn biết, khẳng định liền sẽ không có như thế nghi ngờ. Tam Thẩm lần thứ nhất gặp con rể báo nổi, trong lúc nhất thời cũng không dám nói chuyện, chỉ là trong lòng không gì sánh được lo nghĩ, nghĩ đến chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Chẳng lẽ từ nay về sau, nhà bọn hắn liền không thể trở thành đại gia tộc bên trong nhất có thụ chú mục tồn tại? Lục Trạch lúc đầu cũng chỉ là muốn đơn giản áp chế một chút bọn hắn cái kia trong xương cao cao tại thượng sức lực, gặp đã có hiệu quả, cũng liền không còn đi để ý tới bọn hắn, dù sao đều là người một nhà. Hắn cũng biết Tam Thẩm một nhà cũng đều không có gì ý đồ xấu, bất quá chỉ là thân thích ở giữa yêu ganh đua so sánh thôi. Lục Trạch nói một tiếng để các thân thích tự chủ dùng cơm, thiếu cái gì cùng người hầu nói một tiếng là được, sau đó mang theo Trịnh viện trưởng cùng Tô giáo thụ rời đi nơi này, đi thư phòng. Hắn vừa rời đi, toàn bộ bên trong phòng yến hội huyên náo đứng lên, tất cả các thân thích đều hưng phấn nghị luận. Thật sự là không nghĩ tới à, Tiểu Lục lại còn cùng người của viện khoa học nhận biết, không chỉ như vậy, ngươi không thấy viện khoa học hai người kia đối với Tiểu Lục thái độ, cái kia khách khí nhà. Trước đó Lao Tam gia còn nói người ta Lục Trạch chỉ là cái thương nhân, chậc chậc, bây giờ thấy đi, người ta liền xem như cái thương nhân, cũng không phải cái phổ thông thương nhân ai nha, đều là người một nhà, đừng nói là những lời kia, Tiểu Lục lợi hại, Tiểu Tranh cũng không tệ. Nghị luận qua đi, bọn hắn đối với cố phụ cố mẫu liền càng thêm nhiệt tình đứng lên, nam trưởng bối đều cung duy cố phụ cho hắn mời rượu, lúc nói chuyện ngựa khí mang theo hâm mộ, để cố phụ rất là hưởng thụ. Cố mẫu bên kia cũng là như thế, bị vây quanh hỏi nàng là thế nào giáo dục, trong miệng cũng tất cả đều là tán dương các nàng toàn ra lời nói, trên mặt nàng dáng tươi cười đã xuống dốc từng hạ xuống. Cùng Lục Trạch niên kỷ không sai biệt lắm thì là riêng phần mình thấp giọng trò chuyện một chút, bọn hắn liền cho tới trên mạng một chút tin tức. Các ngươi biết cái kia đằng long trò chơi đi, lão bản kia không phải liền là gọi Lục Trạch à? Lúc đầu ta đều không có đến có thể nghĩ đến Tiểu Lục ca, hiện tại đột nhiên cảm thấy, sợ không phải một người đi, ngươi tiểu nói này, thật là có khả năng à, mau tới vừa vặn tốt lục soát một chút. Trước đó cũng chỉ là tùy tiện nhìn thoáng qua không có chú ý, khẳng định có ảnh chụp cái gì đi. Phiền toái như vậy làm gì, trực tiếp hỏi tẩu tử không được sao? Đúng à, tẩu tử, trên mạng nói cái kia Lục tổng, đằng long trò chơi lão bản, có phải hay không chính là ta ca à? Cố Tiểu bị đám người hỏi, nghĩ bọn họ muốn tra cũng là có thể tra được, đây không tính là bí mật gì, liền gật đầu không sai. Hắn danh nghĩa là còn có một cái trò chơi công ty đạt được nàng khẳng định, đám người tất cả đều kích động lên, bọn hắn cùng những trưởng bối kia nhưng khác biệt, ganh đua so sánh tâm còn không phải rất nặng, chỉ cảm thấy Lục Trạch là bọn hắn thân thích lợi hại như vậy, bọn hắn khẳng định cũng có thể từ đó đạt được một chút tiện lợi. Cũng tỉ như, bọn hắn tin tưởng, chỉ cần bọn hắn mở miệng, mua máy chơi game lời nói, tuyệt đối sẽ tiện nghi rất nhiều. Đám người cũng không cùng Cố Tiểu nói những này, chỉ còn chờ Lục Trạch sau khi trở về, tìm cơ hội hỏi một chút, có thể hay không cho bọn hắn một người làm một máy chơi game. Bọn hắn cũng không chiếm thân thích tiện nghi, chỉ hy vọng có thể so sánh phía quan phương giá cả tiện nghi là được. Một bên khác, Lục Trạch hỏi Trịnh viện trường cùng Tô giáo thụ: "Các ngươi lần này tới, hẳn là còn có sự tình khác đi. Phòng yến hội các vị ở tại đây có thể nói đều là thân thích, hai người này ở nơi đó khẳng định cũng không được tự nhiên, cho nên hắn vẫn cảm thấy trực tiếp hỏi mục đích của bọn hắn." Chương 1275 không có tư cách thu được. Xử lý tốt sự tình sau, bọn hắn muốn giữ lại liền lưu lại, muốn rời đi liền rời đi. Tô giáo thụ nhìn về hướng Trịnh viện trưởng, Trịnh viện trưởng liền mở miệng nói ra bị Lục tiên sinh đã nhìn ra, bất quá không phải việc đại sự gì. Chúng ta chính là nghĩ đến cho ngươi đưa cái thiệp mời. Nói, hắn lấy ra một tấm cũng không tính hoa lệ thiệp mời, tiếp tục nói chúng ta đã quyết định cho Lục tiên sinh ngươi ban phát cao nhất khoa học thưởng, lễ trao giải qua mấy ngày lại bắt đầu, đến lúc đó ngươi cầm thư mời liền có thể ra trận đúng rồi, nếu như ngươi còn có mặt khác muốn mang vào, có thể nói với ta sẽ cho ngươi chuẩn bị thêm mấy tấm thư mời. Lục Trạch nhận lấy thư mời, tùy ý đặt ở trên mặt bàn, nhẹ gật đầu ta đã biết, có thời gian lời nói, ta sẽ đi. Hắn đối với cái gì giải thưởng không thèm để ý, nhưng người ta đều đem thư mời đưa đến trong tay, hắn cũng không thể cự tuyệt đi. Huống chi lúc trước vì toàn bộ giải thưởng, người của viện khoa học cũng không có thiếu phản đối, thật vất vả mới toàn viên đồng ý, hắn cũng không thể cô phụ là chuyện này mà cố gắng người, cho nên nếu là ngày nào không có chuyện, hắn sẽ đi tham gia. Trịnh viện trưởng nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, biết sự tình đại khái là thành. Trước khi tới, hắn coi như sợ Lục Trạch không tiếp thư mời, vậy coi như không xong, muốn cho người ta trao giải, người ta không đến hiện trường, bọn hắn cũng rất khó làm. Lục tiên sinh, vậy chúng ta ngay tại hội trường gặp. Hắn nói xong những này sau, còn nói thêm những này là cho làm cho mẹ quà sinh nhật, vậy chúng ta sẽ không quấy rầy, trong viện còn có chút sự tình phải xử lý. Lục Trạch tùy ý nhận lấy lễ vật, sau đó tự mình đem hai người đưa ra ngoài, chờ bọn hắn sau khi hai người đi, hắn cầm lễ vật về tới phòng yến hội, đem đồ vật giao cho mẫu thân. "Mẹ, đây là Tô giáo thụ cùng Trịnh viện trường đưa cho ngươi lễ vật." Cố Mâu tiếp nhận lễ vật, vừa định muốn nói chuyện, nàng bên cạnh một tên thân thích liền mở miệng nói ra nhà khoa học tặng đồ vật ta, khẳng định là đồ tốt, đại tẩu mau mở ra để cho chúng ta cũng thật giải mắt. Cố Mâu có chút xấu hổ, bất quá cuối cùng vẫn là tại các thân thích ồn ào bên dưới, đem lễ vật mở ra. "Đây là..." Một tấm thẻ, đám người nhíu mày. Lục Trạch nhìn thấy tấm thẻ, cầm lên xem xét, kinh ngạc nói lại là Mỹ Dung hội sở trung thân thẻ hội viên mẹ, toàn bộ thánh mỹ cho hội sở thật không đơn giản, bên trong rất nhiều hạng mục thậm chí cùng viện khoa học phát minh đồ vật còn có quan hệ, người bình thường đều lấy không được nơi này thẻ hội viên. Hắn cười cười vừa vặn, có tấm thẻ này, ngài nhàm chán thời điểm, liền có thể đi làm Mỹ Dung. Đám người nghe hắn giới thiệu, cũng đều không gì sánh được hâm mộ, nhìn xem tấm thẻ kia ánh mắt đều trở nên lửa nóng. Cùng viện khoa học móc nối xí nghiệp a, bên trong hạng mục cũng đều là các nhà khoa học nghiên cứu ra được, vậy khẳng định là đồ tốt. Cố Mẫu cũng rất vui vẻ, bất luận cái gì tuổi trẻ nữ nhân đều là thích trưng diện. Có tấm thẻ này, nàng cũng có thể trở nên càng thêm tuổi trẻ xinh đẹp, biến đẹp sau, hảo hảo để những cái kia lão tỷ muội nhìn xem. Nàng mừng khấp khởi đem thẻ cất kỹ, mở ra một cái khác hộp quà. Đây là một cái vòng tay phỉ thúy, Lục Trạch nhìn thoáng qua, liền biết vòng tay này có giá trị không nhỏ. Ánh mắt của bọn hắn cũng không tệ, vòng tay này rất thích hợp ngươi, hắn bình luận. Vòng tay bảng giá nhãn hiệu đã trừ đi, đám người không đoán ra được bao nhiêu tiền, gặp Lục Trạch chỉ nói một câu như vậy, bọn hắn liền hỏi nói tiểu Luca, ngươi nhìn vòng tay này giá trị bao nhiêu tiền a? Lục Trạch liếc qua mở miệng người kia, gặp hắn nhìn xem vòng tay trong ánh mắt lộ ra hâm mộ. Lục Trạch cười cười nói ta trước đó mua qua cùng này chủng loại giống như vòng tay, bỏ ra mấy triệu đi, cái này so cái kia tốt, hẳn là sẽ quý hơn một chút. Lúc trước hắn cho mẫu thân cũng mua qua một cái vòng tay, bất quá đó là hắn tùy ý mua, giá cả không đắt lắm, trên phẩm tướng đến xem, cái này so cái kia cũng chỉ là tốt một chút, cũng hẳn là mấy triệu. Trịnh viện trường bọn hắn tốn tiền nhiều như vậy đưa như thế một cái vòng tay, xem ra bọn hắn là dùng tâm, dù sao dựa theo bọn hắn tiền lương, mua vòng tay này thế nhưng là sẽ rất khó khăn. Hắn không biết là, những này quà tặng đều không phải là cá nhân đưa cho hắn mẫu thân, mà là lấy viện khoa học danh nghĩa, cũng bởi vậy tốn hao cũng chính là từ công bên trong ra. Lục Trạch cảm thấy vòng tay này không đắt lắm, dễ thân thích bọn họ nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua mấy triệu giá cả vòng tay, nghe vậy lập tức liền lại khiếp sợ. Bọn hắn cảm thấy hôm nay bọn hắn xem như thật sự giải kiến thức, chẳng những uống đến hơn vạn rượu, còn ăn nhiều như vậy sơn chân hải vị, hiện tại còn kiến thức thứ quý giá như thế, đều cảm thấy hôm nay tới đây thật quá đáng giá. Cố Mẫu cũng kinh hãi, sợ vòng tay bị làm hỏng, liền tranh thủ thời gian thu vào, sau đó kêu gọi các thân thích tiếp tục dùng cơm. Sinh nhật tiến hội tiếp tục tiến hành, chỉ là lần này, không ai dám lộ ra cao cao tại thượng biểu lộ, cũng không ai dám cảm thấy Lục Trạch chỉ là cái nhà giàu mới nổi. Tam thẩm tại con rể Cố Tranh khuyên bảo, cũng minh bạch Lục Trạch không tầm thường, biết định nọt Lục Trạch bằng ra, đối với con rể tương lai có chỗ tốt. Cho nên, mặc dù trong lòng vẫn còn có chút không thoải mái, nhưng vẫn là mạnh đánh lấy tinh thần cùng chú ý cha Cố Mẫu lôi kéo làm quen. Cố Tranh càng là không ngừng cho Lục Trạch mời rượu, thay đổi trước đó không nói lời nào hình tượng. Bên này hiến hội làm được phi thường náo nhiệt, trên mạng cũng bởi vì một tin tức lần nữa nháo đẳng. Ta viện ở phía sau ngày muộn 8 điểm cử hành khoa học kỹ thuật cống hiến lễ trao giải, trở xuống là tất cả giải thưởng người đoạt giải danh sách, những người này đều là vì khoa học làm ra trọng đại cống hiến người, nhìn tất cả người nghiên cứu khoa học, hướng bọn hắn học tập làm chuẩn. Tin tức này là viện khoa học phát, mỗi một năm viện khoa học đều sẽ tổ chức một lần dạng này lễ trao giải, mà tất cả thu hoạch được giải thưởng người đều sẽ trở thành Long Hạ có thụ tôn trọng người. Bọn hắn đều là vĩ đại nhà khoa học, nghiên cứu của bọn hắn cũng cho mọi người mang đến rất nhiều tiện lợi, cho nên điển lễ này hàng năm đều sẽ có rất nhiều người chú ý. Viện khoa học ban bố tin tức này, hình minh họa bên trên là lần này lấy được thưởng người danh sách, phía trên này có một ít là đã từng thu được rất nhiều giải thưởng người, trên cơ bản mỗi người đều là mọi người khuôn mặt quen thuộc, chỉ có một vị, sự xuất hiện của hắn để nhìn thấy người đều chấn kinh. Hắn chính là Lục Trạch, mặc dù bởi vì Đằng Long trò chơi nghiên cứu ra đến máy chơi game cùng ba nạ nổ chip sự tình, khiến mọi người đối với hắn ấn tượng rất tốt. Nhưng là, tại trong lòng của tất cả mọi người, hắn định vị hay là một cái thương nhân, cùng những cái kia vĩ đại nhà khoa học hoàn toàn không phải một cái phương diện. Tuyệt đại bộ phận người cảm thấy, sự xuất hiện của hắn đơn giản lật đổ bọn hắn nhận biết, thậm chí có người cảm thấy có phải hay không viện khoa học tính sai. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người duy trì Lục Trạch, cảm thấy viện khoa học sẽ không tính sai, Đằng Long trò chơi làm ra ba nạ nổ chip, đủ để cho hắn đoạt giải. Trong lúc nhất thời, các đại truyền thông tranh nhau đăng lại, bình luận cũng là không giống nhau. Là ta nhìn lầm sao? Cái này Lục Trạch không phải cái thương nhân sao? Chương 1276 càng ngày càng nghiêm trọng. Hắn làm sao cũng ở phía trên a? Hay là cái cao nhất khoa học cống hiến thưởng? Có ý tứ gì? Hắn làm cái gì khoa học nghiên cứu? Chính là a, cái kia ba nạ nổ chip cùng kia cái gì ánh sáng khắc cơ kỹ thuật, thậm chí còn có máy chơi game, không đều là Đằng Long trò chơi nghiên cứu đoàn đội làm ra sao? Nếu như vậy cũng là lời nói, vậy cũng quá phạm quy đi, ta đến thay Lục tổng chứng minh một chút, cái kia ba nạ nổ chip là Lục tổng nghiên cứu ra được. Còn có ánh sáng khắc cơ kỹ thuật, thậm chí máy chơi game, nếu không phải Lục tổng, khả năng còn nghiên cứu không ra, các ngươi cảm thấy hắn chỉ là cái thương nhân, có thể kỳ thật hắn có siêu cường khoa học nghiên cứu năng lực, mặc dù ta cũng cảm thấy rất khiếp sợ, nhưng ta vẫn là rất tin tưởng viện khoa học xét duyệt tiêu chuẩn, ta tin tưởng. Lục tổng có thể được thưởng, khẳng định có chính hắn bản sự. Là tiêu tiền bản sự đi. Trước mặt hai cái cũng quá không đầu góc nâng đi, nói những cái kia kỹ thuật là Lục Trạch nghiên cứu ra được, liền Lục Trạch dạng như vậy, các ngươi cảm thấy hắn giống sao? Khuyên các ngươi xem thật kỹ một chút chúng ta vĩ đại nhà khoa học đều là bộ dáng gì, chính là Lục Trạch dạng như vậy điểm nào giống như là khoa học nghiên cứu người, còn những vật kia đều là hắn nghiên cứu ra được, sợ là chỉ có trong đầu đều là nước người mới sẽ tin tưởng đi. Cơ hồ là vài phút thời gian không đến, chuyện này cũng bởi vì quá làm cho người ta chấn kinh mà leo lên hot search, các đại truyền thông cũng tranh nhau biên tập văn bản đến phát biểu đối với chuyện này cách nhìn, cái gì văn chương đều có. Mỗi một thiên tiêu đề đều vô cùng hấp dẫn người, để chuyện này so trước đó Đằng Long trò chơi phân bộ sự kiện lên men nhanh hơn. Viện khoa học phát biểu lấy được thưởng danh sách, có tồn tại hay không nội tình, Lục Trạch lấy được cao nhất khoa học cống hiến thưởng, là thương nhân hay là nhà khoa học? Năm nay Viện Khoa học giải thưởng lễ trao giải, chúng ta tụ tập sẽ tiến hành toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp, muốn nhìn điểm ta tiến vào thêm nhật kỳ ba nạ nổ chip ánh sáng khắc cơ cùng Đằng Long trò chơi xuất phẩm máy chơi game, phải chăng đều vì một người chỗ nghiên cứu. Người ta cùng đi chứng kiến chân tướng. Từng tiên văn chương để chuyện này dùng không đến nửa giờ thời gian, liền gieo rắc khắp internet biết rõ, người biết chuyện này càng nhiều, đưa tới tiếng vọng cũng lớn hơn, cơ hồ mỗi một cái tin phía dưới, bình luận đều có thể lật tốt vài trang. Ha ha, thật là sống đến càng lâu, sự tình gì đều có thể gặp được, một cái thương nhân đạt được cao nhất khoa học cống hiến thưởng. Chết cười ta, cái này Lục Trạch gần nhất là mua hot search ở sao? Làm sao gần nhất luôn luôn tại trên mạng nhìn thấy tin tức của hắn a? Làm sao che đậy? Không muốn lại nhìn thấy tin tức liên quan tới hắn. Thương nhân cống hiến khoa nào học nghiên cứu? Ta muốn vỡ đầu cũng nghĩ không ra được các ngươi những người này tư tưởng chính là quá cố hóa, thương nhân thế nào? Thương nhân liền không thể lại lĩnh vực khoa học làm ra cống hiến sao? Chúng ta Lục tổng nghiên cứu ra ba nạ nổ chip cùng ánh sáng khắc cơ, hắn làm sao lại không thể thu được thưởng? Cá nhân cảm thấy, dù là mấy cái kia nghiên cứu là Lục Trạch nghiên cứu ra được, thế nhưng là hắn hay là không thể cùng chân chính các nhà khoa học so sánh. Giải này hắn còn không có tư cách thu hoạch được. Tại tất cả bình luận bên trong, đại đa số đều là đối với Lục Trạch chất vấn cùng gièm pha, ngẫu nhiên có một ít duy trì hắn, cho hắn chính danh người, nhưng đều là phát biểu sau liền sẽ bị người đối, căn bản không tạo nên bất cứ tác dụng gì. Trong lúc nhất thời, Lục Trạch nguyên bản tại Đằng Long trò chơi phân bộ sự kiện ở bên trong lấy được nhân khí, trong nháy mắt liền không có, thậm chí còn trở thành khắp internet công kích đối tượng, tất cả mọi người bắt đầu la hét hủy bỏ hắn giải thưởng, cảm thấy hắn căn bản không có tư cách thu hoạch được cao nhất khoa học cống hiến thưởng. Các lộ người đều bắt đầu tràn ngập ác ý công kích lên Lục Trạch, thậm chí là Lục Trạch danh nghĩa sản nghiệp. Nhưng ở trong đó, hay là có không ít người hiểu chuyện. Ta chỉ là ăn ngay nói thật, Đằng Long trò chơi những nghiên cứu kia, là bao nhiêu nhà khoa học đều không có nghiên cứu ra được, mà Lục tổng cho nghiên cứu ra được, chẳng lẽ đây không phải cống hiến sao? Ta cho là hắn những kỹ thuật này, hoàn toàn xứng với giải kia, chuyện lúc trước đều quên sao? Thực tình hoài nghi mấy người bọn ngươi là nhàn hoảng, người ta viện khoa học nếu là dễ dàng như vậy bị thu mua, vì cái gì cái này lấy được thưởng nhân viên bên trong chỉ có Lục tổng một cái thương nhân? Các ngươi cảm thấy những thương nhân khác đều là lũ ngu xuẩn, không biết dùng siêu năng lực cũng làm cho chính mình thu hoạch được thanh danh tốt. Luôn luôn, chuyện này để rất nhiều người bắt đầu tranh luận, nhìn kỹ, những cái kia không tán đồng Lục Trạch ngôn luận, phần lớn đều mang nồng đậm cựu phú trong lòng, giữa lời nói thậm chí đều có thể cảm thụ đạo. Mà những cái kia duy trì Lục Trạch người, thì là lý trí khá nhiều, dù sao chuyện này đều lên tới Lục Trạch dùng siêu năng lực mới có thể thu được thưởng, người lý trí, đều có thể phát giác được ở trong đó lỗ thủng. Cũng chính bởi vì dạng này, bọn hắn có chút nguyên bản còn cho là Lục Trạch không có tư cách cầm thưởng người, cũng bắt đầu cảm thấy Lục Trạch cầm thưởng có lẽ là người ta viện khoa học trải qua nghị sâu tính kỹ. Đồng thời càng là cho rằng như vậy, bọn hắn nghĩ cũng càng nhiều, nhìn liền càng thấu. Những nhà khoa học kia cũng không phải người người đều không có bối cảnh, Lục Trạch có thể thu được thưởng, hơn nữa còn là cao nhất cống hiến thưởng, những người kia nếu là không phục nói, hẳn là đã sớm náo đẳng, viện khoa học căn bản liền sẽ không phát ra danh sách kia cái kia. Rất hiển nhiên, viện khoa học đem danh sách tuyên bố lúc đi ra, viện khoa học nội bộ khẳng định cũng đều thừa nhận Lục Trạch. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Lục Trạch là tuyệt đối có thực lực kia đoạt giải. Về phần nói dùng tiền giấy năng lực, Lục Trạch tiền lại nhiều, chẳng lẽ còn có thể đem tất cả mọi người thu mua phải không? Tại chuyện này càng ngày càng nghiêm trọng thời điểm, lễ trao giải thời gian cuối cùng đã tới. Ban đêm đúng hạn mà tới, Trung Thiên Thành tựa hồ bởi vì điển lễ này trở nên càng thêm náo nhiệt đứng lên. Đúng vậy, lần này điển lễ không biết vì cái gì, cố ý bị tuyển tại Trung Thiên Thành đến tổ chức, đại đa số cho là có lẽ là bởi vì Lục Trạch ở chỗ này. Cũng bởi vì chuyện này, trên mạng cũng là náo loạn lên, cảm thấy viện khoa học mọi chuyện đều vây quanh Lục Trạch đi dạo. Cho dù là Lục Trạch lấy được thưởng, cũng không cần thiết bởi vậy đem điển lễ lấy tới Trung Thiên Thành, cử chỉ này thấy thế nào làm sao giống như là đang lấy lòng Lục Trạch. Cũng mặc kệ trên mạng làm sao làm ầm ĩ, lễ trao giải hay là đúng hạn cử hành, Trung Thiên Thành lớn nhất trong hội trường, lúc này tất cả chỗ ngồi đã ngồi đầy. Các ký giả truyền thông cũng đều sớm trình diện, tại tương ứng vị trí bên trên nhấc lên camera, điển lễ còn chưa bắt đầu, bọn hắn liền đối với toàn bộ sân bãi không ngừng quay chụp lấy. Tham gia lần này điển lễ người đều là trải qua chọn lựa, dù sao ở đây rất nhiều người, thân phận đều rất không bình thường, nếu là đến người quan sát bên trong có một ít bạo lực phần tử, cái kia điển lễ liền muốn xảy ra chuyện. Lục Trạch mang theo Cố Tiểu trình diện thời điểm, các đại ký giả truyền thông cùng một chút tới tham gia điển lễ người, cơ hồ trong nháy mắt ánh mắt liền toàn bộ lạc tại trên người hắn. Không có cách nào, lần này tham gia điển lễ người bên trong là thuộc Lục Trạch thanh danh cùng tranh luận lớn nhất. Còn trẻ như vậy à, liền hắn vậy mà có thể là cao nhất khoa học cống hiến thưởng người đoạt giải. Chương 1277 chỉ cống hiến hắn thông minh trong đầu tri thức. Chắc không được trên mạng nhiều người như vậy nói có nội tình, nhìn hắn toàn thân dáng vẻ, điểm nào giống như là cái người nghiên cứu khoa học, cái này Lục Trạch tuổi quá trẻ liền có như vậy một suất lớn gia nghiệp, không nói những cái khác, liền xông điểm này, người này nên hảo hảo kết giao một chút hử. Thật sự là mặt to, trên mạng đều vì hắn cãi lộn không ngừng, hắn cái gì cũng không nói thì thôi, lại còn thật tới tham gia buổi lễ. Nguyên lai đây chính là Lục Trạch, khí chất không sai, cũng không biết có phải là thật hay không có bản lãnh. Cũng may có thể tới tham gia điển lễ người tố chất cũng không tệ, mặc dù bọn hắn đối với Lục Trạch nghị luận ầm ĩ, nhưng không có gây nên rối loạn. Trong này cũng không ít thương nhân, bọn hắn đối với Lục Trạch ngược lại là rất quen thuộc, nhìn thấy hắn còn muốn lấy các loại điển lễ sau khi kết thúc, phải thật tốt trò chuyện chút, nếu là có thể đàm luận thành cái hợp tác cũng là không sai. Mà những cái kia cũng không có gặp qua Lục Trạch người, thì đối với hắn ôm hiếu kỳ, bất quá cũng chỉ là nhìn hắn chằm chằm nhìn liền rời đi ánh mắt. Lục tiên sinh. Lục Trạch bị ánh mắt của mọi người nhìn có chút không kiên nhẫn thời điểm, một cái thanh âm quen thuộc kêu hắn một tiếng. Trương Mẫn Mẫn viện sĩ đi tới, nàng hôm nay thoạt nhìn là cố ý cách ăn mặc qua, không có gì vãng loại kia khô khan dáng vẻ, mặc một thân trắng đen xen kẽ đồ vét, tựa như là cái chỗ làm việc nữ cường nhân mở dạng. Nàng là cố ý tới đón tiếp Lục Trạch, đi đến bên cạnh hắn sau, hai người nắm tay chào hỏi. Lục tiên sinh, Cố nữ sĩ, xin theo ta đến bên này đi, bên này đã an bài cho các ngươi chỗ ngồi. Nàng đối với Lục Trạch thái độ rất khách khí cùng cung kính, nếu là cẩn thận quan sát, còn có thể thấy được nàng rơi vào Lục Trạch trong tầm mắt, còn mang theo một chút lửa nóng. Mà phần này ánh mắt, hiển nhiên là sùng bái mới có. Theo thời gian trôi qua, điển lễ cũng bắt đầu tiến hành. Từng cái danh tự bị niệm đi ra, những người này cũng lần lượt đi đến này, tiếp nhận tại tương ứng lĩnh vực người có thân phận trao giải. Trao giải kéo dài có chừng nửa canh giờ, người chủ trì đình chỉ niệm danh tự, lúc này, mỗi người đều đắm chìm tại trang trọng trong tiếng âm nhạc, cả người cũng biến thành nghiêm túc đứng lên. Bởi vì mỗi một cái lên đài lĩnh thưởng người, phía sau trên màn hình lớn đều sẽ phát hình thành tựu của hắn, cùng hắn đang nghiên cứu trong lúc đó một chút kinh nghiệm. Cái kia vô số cái không ngủ không nghỉ cả ngày lẫn đêm người, mới thành tựu bọn hắn, cơ hồ tất cả lên đài lĩnh thưởng các nhà khoa học, nhỏ tuổi nhất cũng có hơn 40, mỗi người bọn họ lại nhìn so nguyên bản niên kỷ còn muốn già mua. Cái này xúc động trái tim tất cả mọi người, để bọn hắn tạm thời quên đi Lục Trạch cái này tồn tại đặc biệt. Nhưng mà lúc này, bởi vì người chủ trì dừng lại, lòng của bọn hắn lập tức liền nhấc lên, bởi vì sau đó, hẳn là cao nhất khoa học cống hiến thưởng trao giải nghi thức. Đây chính là tại giới khoa học rất đặc biệt giải thưởng, chỉ có những cái kia là khoa học vì quốc gia, làm ra vĩ đại cống hiến người mới có thể lấy được. Sử thượng thu hoạch được giải thưởng này người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà bây giờ, lại xuất hiện một cái thương nhân, muốn thu hoạch được giải thưởng này, cái này có thể không để cho bọn hắn cảm thấy chấn kinh cùng chất vấn sao? Ngay tại tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, mặc nghiệm lấy có lẽ là sai lầm, nhất giác khoa học cống hiến thưởng người đoạt giải không phải Lục Trạch thời điểm, chủ trì phân trịnh trọng nói. Sau đó, để cho chúng ta hoan nghênh cao nhất khoa học cống hiến thưởng người đoạt giải. Lục Trạch tiên sinh. Thanh âm này triệt để dẫn nổ toàn trường, chỉ là cái này dẫn bạo, cũng không phải là có người nhiệt liệt reo hò, mà là cơ hồ chỗ người đều kinh ngạc nhịn không được phát ra sợ hãi thán phục. Thật sự chính là hắn a. Ta không tán đồng, ta yêu cầu hắn chứng minh một chút, cao nhất khoa học kỹ thuật cống hiến thưởng tại sao phải rơi vào trên đầu của hắn? Hắn đến cùng là khoa học làm ra cái gì cống hiến? Ba nạ nổ chip sao? Liền xem như dạng này, cũng còn chưa đủ tư cách đi, nếu là không cho ra một cái để cho chúng ta hài lòng trả lời chắc chắn, chúng ta không thừa nhận hắn thu hoạch được giải thưởng này. Người chủ trì cũng là lần thứ nhất gặp được loại tình huống này, hiện trường rất náo nhiệt, nhưng lại đều không phải là cái gì reo hò thanh âm, thậm chí hắn đều có thể nhìn thấy có ít người trên mặt tức giận biểu lộ. Cũng may bọn hắn đang chủ trì giới cũng là điện thoại di động một dạng tồn tại, nghề nghiệp năng lực hay là rất mạnh, trong nháy mắt liền lấy lại tinh thần, nhìn thấy Lục Trạch lúc này cũng đi tới, con ngươi đảo một vòng, lập tức cười khanh khách lên đón. Một nam một nữ người chủ trì phân biệt đứng ở Lục Trạch hai bên, nam chủ trì dùng rất nhẹ nhàng ngựa khí nói ra xem ra mọi người đối với Lục tiên sinh thu hoạch được giải thưởng này có rất nhiều chất vấn, gần nhất chuyện này tại trên mạng cũng có tranh cãi rất lớn, không biết Lục tiên sinh ngươi đối với cái này muốn theo mọi người nói cái gì. Hắn nhìn như nói đùa một dạng, lại là thực tình thay Lục Trạch cân nhắc, muốn tại sân khấu lớn này bên trên là Lục Trạch chính danh. Nhưng mà, Lục Trạch lại là một bộ dáng vẻ không quan trọng, thản nhiên nói chất vấn người của ta rất nhiều, ta không cần thiết cho bọn hắn giải thích giải này là viện khoa học chư vị nhất trí đồng ý ban ta, chỉ cần bọn hắn những này nhân sĩ chuyên nghiệp tán đồng là có thể, người khác có nhận hay không cùng không quan hệ với ta. Người chủ trì nghe được hắn lời này, nụ cười trên mặt đều cứng một chút, nội tâm là Lục Trạch giơ ngón tay cái lên, chỉ muốn nói một câu, ngươi tốt dũng. Mà Lục Trạch câu nói này cũng làm cho hiện trường cùng tất cả quan sát phát sóng trực tiếp người sửng sốt một chút, sau đó tâm tình của bọn hắn liền càng thêm kịch liệt. Ngoa tạo, đây cũng quá khoa trương đi, chúng ta có nhận hay không cùng không quan trọng. Cái này mẹ nó hoàn toàn không đem chúng ta để ở trong mắt ta. Tới đi các huynh đệ, ta không chịu nổi, người này có phải hay không quá không đem chúng ta coi ra gì, cho hắn biết sự lợi hại của chúng ta, cút nhanh lên xuống đây đi. Liên ngươi dạng này, thật sự không xứng đạt được giải này. Tất cả nhìn xem phát sóng trực tiếp người điên cùng rẽ phở, từng đầu mưa đạn tại phát sóng trực tiếp bên trong bắn ra, cơ hồ mỗi một đầu đều là đối với Lục Trạch câu nói này biểu thị bất mãn. Nhìn xem phát sóng trực tiếp đều như vậy, hiện trường liền càng thêm náo nhiệt, thậm chí có người không để ý hình tượng đứng lên, lớn tiếng chất vấn Lục Trạch. Ngươi dựa vào cái gì nói ra những lời này? Giải này là đối với khoa học cống hiến thượng, cùng chúng ta làm sao không quan hệ rồi? Chính là, ngươi nói như vậy, có phải hay không bởi vì tâm hư, ta nhìn ngươi chính là chứng minh không được chính mình mới nói như vậy, thật sự là buồn nôn. Không có bản sự cũng đừng làm bận giải này. Tranh thủ thời gian xuống đài đi, giải này ngươi không xứng thu hoạch được. Lúc đầu bọn hắn mặc dù bất mãn trong lòng Lục Trạch thu hoạch được giải thưởng này, thế nhưng không muốn lấy trực tiếp dùng như thế kịch liệt ngôn ngữ nói ra, có thể Lục Trạch câu nói kia, thật sự là để bọn hắn cảm thấy hắn quá phết lối, lúc này mới không nhịn được trực tiếp ồn ào. Người chủ trì nhìn xem hiện trường người cảm xúc càng ngày càng kích động, hắn đều cảm nhận được những lãnh đạo kia rơi vào trên người hắn bất mãn ánh mắt, lập tức hai người liền định tâm thần, trong đầu nghĩ đến làm sao khống chế cục diện. Lần này, nữ chủ trì mở miệng nói, nàng cười cười, đồng dạng dùng giọng vung lòng nói ra chúng ta Lục tiên sinh cùng hài hước đâu. Chương 1278 sáng tạo kỳ tích người. Bất quá ngài không muốn giải thích cái gì, nhưng chúng ta cũng không thể không giải thích bất quá, đối với phương diện khoa học sự tình chúng ta liền hoàn toàn không hiểu, như vậy sau đó, chúng ta liền cho mời viện khoa học viện trưởng, Chính Nguyên Hạo Trịnh viện trưởng lên này, cho chúng ta giảng thuật Lục tiên sinh phong thái. Còn tốt bọn hắn trước đó liền có hồ sơ, nếu là Lục Trạch không muốn nói cái gì, liền để viện khoa học Trịnh viện trưởng tự mình đến là Lục Trạch chứng minh. Nếu không, bọn hắn hiện tại cũng không có cách nào vãn hồi cục diện. Lục Trạch nghe được nàng, ngược lại là thật bất ngờ, không nghĩ tới Trịnh Nguyên Hạo sẽ đích thân vì chính mình chính danh. Bất quá hắn cũng không quan trọng, chính hắn lười nhắc giải thích, người khác muốn thay mình giải thích, hắn cũng không ngăn. Chính Nguyên Hạo ở phía sau đài xoa xoa mồ hôi trên trán, hắn thật sự là bị Lục Trạch lời nói dọa sợ, bất quá hắn cũng biết, Lục Trạch đây là có ỷ lại không sợ gì, người ta là có bản lĩnh thật sự, cho nên mới không quan tâm người khác cái nhìn. Hắn sửa sang lại quần áo một chút, mang trên mặt cười, bước đi lên đài, đầu tiên chính là dùng nhiệt tình lại tôn kính thái độ cùng Lục Trạch nắm tay. Hiện trường người cùng quan sát phát sóng trực tiếp người thấy cảnh này, cũng lập tức đã ngừng lại thanh âm, khiếp sợ nhìn xem một màn này. Lục Trạch thái độ hay là nhàn nhạt, bất quá có thể nhìn ra, hắn đối với Trịnh Nguyên Hạo vẫn rất có hảo cảm, chí ít lúc bắt tay còn cười cười. Trịnh Nguyên Hạo tiếp lời ống, đối mặt với dưới đài người xem, rất công thức hóa nói đa tạ hiện trường cùng trước màn hình người xem, đối với chúng ta viện khoa học quan tâm. Nói xong câu đó, hắn cười cười trên internet đối với khoa chúng ta học viện cùng Lục tiên sinh ở giữa tồn tại giao dịch tin tức, ta biểu thị rất đáng tiếc, ta cũng muốn Lục tiên sinh có thể tài trợ một chút khoa chúng ta học viện nghiên cứu, nhưng Lục tiên sinh người này chỉ cống hiến hắn cái kia thông minh trong đầu tri thức, cũng không có cống hiến cho chúng ta dù là một phân tiền, ta có thể rất rõ ràng nói cho các ngươi biết, lần này giải thưởng chẳng những muốn ban Lục Trạch, ta thậm chí cảm thấy đến cái này còn thiếu rất nhiều, bởi vì Lục Trạch cống hiến căn bản không phải một cái giải thưởng có thể bồi thường. Sau đó, viện trưởng đem Lục Trạch tất cả phát minh đều nói rồi đi ra, không riêng gì ba nạ nổ cùng ánh sáng các cơ, bao quát chỗ tránh nạn dưới mặt đất cùng phản ứng tổng hợp hạt nhân còn có chiến giáp kia, chờ chút phát minh, từng cái nói ra. Trong đó, thậm chí còn kèm theo giám sát chung Lục Trạch cùng những nhà khoa học kia giảng giải video. Cùng cuối cùng, viện trưởng trịnh trọng nói, Lục tiên sinh là khoa chúng ta học viện, thậm chí Long Hạ tầng cao nhất nhất trí công nhận đối với Long Hạ cống hiến cực lớn người, nếu như các ngươi vẫn có chỗ chất vấn, cái kia chất vấn sẽ không còn là Lục tiên sinh cùng chúng ta viện khoa học mà là toàn bộ Long Hạ tất cả cao tầng, chẳng lẽ chúng ta tất cả người lãnh đạo cũng không biết Lục tiên sinh bản sự à? Hay là nói Lục tiên sinh có bản lĩnh dùng tiền loại vật này thu mua lãnh đạo bọn hắn? Lời nói này đi ra, dưới đài lặng ngắt như tờ, mạng lưới phát sóng trực tiếp mưa đạn cũng chưa từng có an tĩnh, qua hồi lâu sau, ta mẹ nó đã không lời có thể nói, cái gì là đại thần? Đây mới thật sự là đại thần a, quý nghe xong Trịnh viện trưởng giải thích, đơn giản lật đổ ta đối thiên tài nhận biết. Đột nhiên cảm thấy ta thật là cái phế vật, Lục tổng tại hơn 20 tuổi niên kỷ, làm ra ta cả một đời đều không thể làm được thành tựu, ta vẫn là không thể tin được, nhiều như vậy nghiên cứu, tất cả đều là Lục Trạch một người nghiên cứu ra được. Từng đợt tiếng kinh hô liên tiếp, không chỉ là hiện trường, phát sóng trực tiếp cũng là sôi trào lên, nguyên bản những cái kia chất vấn Lục Trạch thanh âm tất cả đều không thấy, tất cả đều là đối với hắn cúng bái nói như vậy. Nhiều như vậy nghiên cứu ra hiện tại trên người một người, đơn giản chính là cái kỳ tích a. Đột nhiên phát hiện, Lục tổng thật là một cái đều tại sáng tạo kỳ tích người, ta hiện tại không gì sánh được tin tưởng, những này tất cả đều là một mình hắn nghiên cứu ra được, cái này còn có cái gì không có khả năng tin tưởng. Những nghiên cứu này, bất kỳ một cái nào lấy ra cũng có thể làm cho người chấn kinh, nếu là người khác nghiên cứu ra được, làm sao lại đem cái này vinh dự tặng cho Lục Trạch a, thật muốn gõ mở Lục tổng đầu góc nhìn xem là cái gì cấu tạo, thế nhưng là ta không dám. Ô ô ô. Vì cái gì Lục tổng lợi hại như vậy, ta nếu là có Lục tổng 1/10 lợi hại ta liền thỏa mãn. Hai tên người chủ trì nhìn xem hiện trường cùng trên mạng phản ứng, liếc nhau một cái sau, hết thảy đều nhẹ nhàng thở ra, rốt cục xem như ổn định cục diện. Lại nói, lúc trước hai người bọn họ biết Lục Trạch những hành động này sau, cũng là chấn kinh rất lâu, bây giờ nhìn lấy hiện trường đám người bộ dáng khiếp sợ, ngược lại có một loại vui vẻ cảm giác. Thật giống như chính mình trước đó chấn kinh, các ngươi những người này trước đó không tin, hiện tại còn không phải giống như chúng ta khiếp sợ tột đỉnh sao? Bất quá, vui vẻ về vui vẻ, bọn hắn hay là biết hiện tại thế nhưng là làm chính sự thời điểm. Thời gian đã không còn sớm, điện lễ thời gian là có hạn, nhiều lời nói, liền xem như quá nhiều chiếm dụng công cộng tài nguyên. Nói đến cũng là hổ thẹn, chúng ta hơn 20 tuổi thời điểm, còn đang vì sinh kế mà phát sầu, mà Lục tiên sinh cũng đã có thể vì thế giới này, cho chúng ta quốc gia làm ra cống hiến. Hai tên người chủ trì ngươi một lời ta một câu, đem tâm thần của mọi người cũng một lần nữa dẫn tới trên điện lễ. Bọn hắn lúc này nhìn xem Lục Trạch, ánh mắt đã biến thành sùng bái cùng kích động, bọn hắn đại đa số đều là Long Hạ người, Lục Trạch làm ra những nghiên cứu này đều là sẽ cho bọn hắn mang đến vô hạn chỗ tốt. Liên nói cái kia phản ứng tổng hợp hạt nhân, sau này vận dụng đến trong sinh hoạt, đây chính là sẽ cho cuộc sống của bọn hắn mang đến bay vọt về chất. Còn có thể lòng kim loại, nói không chừng không bao lâu, liền sẽ có đủ loại thể lòng kim loại chế phẩm dung nhập trong sinh hoạt. Có thể nói, giờ khắc này, bọn hắn có hy vọng tiến vào siêu thời đại khoa học kỹ thuật. Mà hết thảy này đều là bởi vì Lục Trạch, nhất là Lục Trạch còn trẻ, về sau khẳng định còn có thể nghiên cứu ra càng nhiều đồ vật. Bọn hắn bây giờ nhìn Lục Trạch ánh mắt, đơn giản tựa như là nhìn bảo bối một dạng, trong lòng của mỗi người đối với hắn đều tràn đầy tôn kính. Như vậy sau đó, ta muốn hỏi một chút Lục tiên sinh, ngày sau này nghiên cứu sẽ càng thêm có khuynh hướng phương hướng nào? Hai tên người chủ trì riêng phần mình nói một đống lời hữu ích, đưa Trịnh viện trưởng rời đi trên đài sau, nam chủ trì liền hỏi tới Lục Trạch. Lục Trạch từ đầu đến cuối biểu lộ đều rất bình tĩnh, nghe được người chủ trì hỏi như vậy, nghĩ nghĩ nói ra cái này ta cũng không xác định, nghiên cứu của ta đều là tùy tâm, cũng sẽ căn cứ tình huống tiến hành nghiên cứu, không có cố định phương hướng. Hắn cũng không dám cam đoan quân đội cao tầng sau này xảy ra những thứ gì, nói không chừng một ngày trước là liên quan tới công nghệ cao phương diện nghiên cứu, ngày kia chính là chữa bệnh hoặc là thực phẩm bên trên nghiên cứu hàng ngũ. Nam chủ trì cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút, gặp Lục Trạch trả lời như vậy, hắn cười cười. Chương 1279 không có ý nghĩ này. Xem ra Lục tiên sinh tại rất nhiều trên lĩnh vực đều có nghiên cứu a. Hắn lần này xem như thăm dò, chỉ là Lục Trạch cười cười không để ý đến. Hắn cũng hiểu ý, biết Lục Trạch đây là không muốn trả lời, tranh thủ thời gian còn nói thêm bất quá, bất kể nói thế nào, ta tin tưởng mọi người đều giống như ta, rất cảm tạ Lục tiên sinh ngài làm ra những nghiên cứu này đồng thời, chúng ta cũng đều hy vọng ngài sau này có thể làm ra càng nhiều nghiên cứu, đương nhiên, đang làm nghiên cứu đồng thời, cũng nhiều chú ý thân thể. Lục Trạch nhẹ gật đầu, tùy ý trả lời ta biết, cũng cảm ơn mọi người đối ta quan tâm. Nói xong những ngày sau, người nữ chủ trì bên này lại hỏi đứng lên Lục tiên sinh, trước đó có rất nhiều chất vấn ngài thanh âm, thậm chí còn đối với ngài tiến hành chửi tới, chỉ là ngài một mực cũng không có cho đáp lại, hiện tại Trịnh viện trưởng cũng tự mình cho ngài đã chứng minh, ngài muốn hay không đối với những người kia nói cái gì? Ta muốn rất nhiều người đều hy vọng ngài có thể vì thế nói vài lời, mà Lục Trạch đối với cái này cũng không có nói cái gì, nói chỉ là câu những cái kia bị hết ngồi đáy giếng người, chửi tới qua vị nhân người, hy vọng các ngươi tự giải quyết cho tốt, có thể để lộ trước mắt mê vụ, dần dần trở nên rõ lý lẽ. Lời nói này vừa ra tới, lập tức tâm tình của mọi người bị điều động đứng lên. Làm sao bây giờ, nam nhân này đáng chết đẹp trai a. Ta phấn những cái kia lão công đột nhiên liền không thơm. Lục tổng, mặc dù ta là nam, nhưng ta hay là muốn nói một câu, ta muốn gả cho ngươi. Trong phát sóng trực tiếp mưa đạn xoát nhanh chóng, phía trên nói lại là càng nói càng lệnh, nếu là Lục Trạch nhìn thấy, đoán chừng cũng muốn xấu hổ, mị lực của hắn lúc nào đều nam nữ ăn sạch. Phát sóng trực tiếp phi thường náo nhiệt, hiện trường người mặc dù khắc chế, nhưng vẫn là bộc phát ra trận trận vỗ tay, thậm chí còn có người hô to Lục Trạch danh tự, làm cho điện lễ không giống điện lễ, giống như là cái buổi hòa nhạc hiện trường. Hai tên người chủ trì nhanh chóng ổn định lại hiện trường, sau đó điện lễ tiến hành đến hồi cuối, cũng không có Lục Trạch chuyện gì, xem hết sau cùng biểu diễn sau, hắn liền dẫn Hàn Tiểu Mạn chuẩn bị rời đi. Tại không rời đi lời nói, hắn lo lắng cho mình đừng nghĩ thuận lợi rời đi, hắn có thể cảm nhận được những truyền thông kia bọn họ, một mực rơi vào trên người mình ánh mắt. Hiện tại điện lễ còn không có triệt để kết thúc, đại bộ phận truyền thông hay là sẽ đợi ở chỗ này, lúc này rời đi hẳn là sẽ rất thuận lợi. Nhưng mà, hắn không nghĩ tới chính là, những truyền thông kia phóng viên trực tiếp từ bỏ đi phỏng vấn những người khác, thời khắc theo dõi hắn, nhìn thấy hắn sau khi rời đi, như ong vỡ tổ tất cả đều đi theo ra ngoài. Hắn trực tiếp bị ngăn ở đại sảnh chỗ, trước sau đều là người, có truyền thông cũng có mặt khác người không liên hệ. Kỳ thật các ký giả truyền thông cũng không có gì muốn hỏi Lục Trạch, bọn hắn theo tới, kỳ thật chính là theo bản năng hành vi, dù sao hiện tại Lục Trạch đã có thể so với những cái kia đại lưu số lượng minh tinh. Cho dù là chụp mấy tấm hình, chỉ cần so khác truyền thông đập nhiều, cũng có thể thắng được càng nhiều người chú ý. Lục Trạch che chở Cố Tiểu, nhìn xem ngăn ở người phía trước, dứt khoát đứng vững nói ra các ngươi có cái gì muốn hỏi, cứ hỏi đi, bất quá chỉ có 10 phút đồng hồ, 10 phút đồng hồ qua đi, còn xin mọi người lý trí một chút, không cần chậm trễ người khác ra vào. Hắn nói huyền chuyện, nhưng là tất cả mọi người biết, hắn ý tứ là đến lúc đó đám người đừng có lại cản đạo của hắn. Tất cả mọi người liên tục gật đầu, có thể vừa mới chuẩn bị mở miệng, lại thật không biết muốn hỏi những thứ gì. Cuối cùng vẫn là một tên cơ linh phóng viên nói Lục tiên sinh, nếu ngài nghiên cứu nhiều đồ như vậy, vậy ngài có thể hay không tiến vào viện khoa học, hoặc là từ đây không tại giới kinh doanh phát triển. Hắn vấn đề này có thể nói là xảo trá, nếu là Lục Trạch nói ra nhập viện khoa học, từ đây không tại giới kinh doanh phát triển, cái kia đoán chừng giới kinh doanh những người kia đều có thể cao hứng điên. Dù sao thị trường cứ như vậy lớn, Lục Trạch một người liền chiếm cứ nhiều như vậy, nếu là hắn không tại giới kinh doanh, như vậy những cái kia liền sẽ trở thành bọn hắn. Lục Trạch nhìn thoáng qua người phóng viên kia, nhìn thấy hắn lời kia ống bên trên thương báo tiêu chí, liền tán thưởng một tiếng, quả nhiên là ở tại vị mưu nó trước, thân là thương báo phóng viên, liền hỏi liên quan tới chuyện buôn bán. Phát minh cùng nghiên cứu đồ vật đều là sở thích của ta, ta cũng không tính phát triển thành cả đời sự nghiệp, về phần gia nhập viện khoa học, tạm thời ta cũng không có ý nghĩ này. Hắn rất nghiêm túc đáp trả, nói xong câu đó còn cười cười, nhìn rất dễ thân cận dáng vẻ. Con người của ta tương đối lười nhác, để cho ta cả ngày đều làm nghiên cứu, ta cũng không có hứng thú kia, mà chuyện buôn bán liền đơn giản nhiều, ta có chút tiền trinh, công chuyện của công ty giao cho người có năng lực đi xử lý liền tốt, cho nên ta không có ý định từ bỏ trên buôn bán thành tựu. Người phóng viên kia nghe hắn, thầm nghĩ trong lòng một tiếng đáng tiếc, nếu là Lục Trạch toàn tâm toàn ý làm nghiên cứu, nói không chừng còn có thể làm ra càng nhiều nghiên cứu, làm người bọn họ cung cấp tiện lợi. Đến lúc đó, giới kinh doanh cũng sẽ bởi vì hắn nghiên cứu mà đạt được càng nhiều cơ hội, nói không chừng thật sự có thể để Long Hạ kinh tế đều lên mấy cái bậc thang. Hiện tại mọi người đối với ngài đều rất sùng bái, cũng đều muốn để ngài toàn tâm toàn ý đầu nhập nghiên cứu, ngài nói như vậy, liền không sợ để bọn hắn thất vọng sao? Người phóng viên kia tiếp tục nói, ngài chẳng lẽ quên đi, trên mạng có rất nhiều đen người của ngài, bọn hắn tìm được ngài nói như vậy, khẳng định sẽ nắm lấy cơ hội tiếp tục đen ngài. Lục Trạch nghe vậy, lập tức liền bật cười một tiếng, đen ta. Ngươi cảm thấy ta sẽ sợ bọn hắn đen sao? Ta trước đó cũng đã nói, nếu là có người lại rảnh đến hoảng khắp nơi nói lung tung, vậy cũng đừng trách ta đem hắn kéo vào sổ đen. Hắn sau khi nói đến đây dừng lại một chút, lộ ra một vòng người vật vô hại dáng tươi cười, nhưng là nụ cười này lại làm cho người chung quanh không hiểu cảm thấy lạnh mấy phần. Đúng rồi, ta quên nói, hiện tại các ngươi sử dụng đại đa số phần mềm xã giao, cùng giao lưu bình đại trang web đều có cổ phần của ta tại. Vô nào đen ta trước đó, trước tiên nghĩ một chút về sau còn muốn hay không tại trên mạng lướt sóng. Lời này không thể bảo là không phải một tiếng uy hiếp tờ, trong lúc nhất thời những cái kia thật có tâm tư này người, không khỏi là ước lượng mấy phần. Trả lời xong những vấn đề này, Lục Trạch liền mang Cố Tiểu về nhà, vừa trở về Cố Mẫu liền bắt đầu hỏi han ân cần. Gần nhất Cố Mẫu đi theo bảo mẫu A Di học làm đồ ăn, bất quá một mực không có cơ hội cho Lục Trạch nấu cơm, hôm nay nàng cao hứng, làm tràn đầy một bàn đồ ăn. Đến Tiểu Lục, cùng ta uống một chén, hôm nay ta cũng cao hứng. Cố phụ đã cầm ly rượu lên, cùng Lục Trạch đụng một cái, uống một hớp xuống dưới, mặt trong nháy mắt liền đỏ lên. Lục Trạch bị hắn cảm nhiễm, đồng dạng là một ngụm im lìm, liền nghe Mẫu thân một bên cho hắn cùng Cố Tiểu gấp thức ăn, vừa nói đừng chỉ uống rượu, ăn nhiều thức ăn con rể ta tiền đồ, hoàn thành nhà khoa học, ta cao hứng. Cố phụ vừa uống rượu vừa nói, hôm nay lễ trao giải thế nhưng là khắp internet phát sóng trực tiếp, đồng thời quan môi cũng là phát sóng trực tiếp trận này để lễ, bọn hắn lao lưỡng khẩu không muốn đi hiện trường nhìn, nhiều người bọn hắn sợ cho nhi tử mất mặt, nhưng là ở nhà lại là nhìn từ đầu đến đuôi. Chương 1280 làm dạng rỡ tổ tông. Nhi tử lên đài lĩnh thưởng thời điểm, bọn hắn thậm chí cũng nhịn không được nước mắt chảy xuống, chỉ cảm thấy quang tông diệu tổ. Một người chẳng những kiếm lời nhiều tiền như vậy, hoàn thành nhà khoa học, trả lại TV. Tại bọn hắn thế hệ trước trong mắt, lên TV người đều là không tầm thường nhân vật, con rể có thể được thưởng, trả hết TV, vậy cũng không chính là quang tông diệu tổ sự tình a. Bọn hắn cao hứng, Lục Trạch cũng cao hứng, bồi tiếp hai người nói thật lâu lời nói, Cố Tiểu toàn bộ hành trình cũng bồi tiếp, người cùng một nhà xem như rất mau mắn ăn cơm. Lục Trạch cũng là lần thứ nhất nhìn thấy phụ mẫu cao hứng như vậy, bởi vậy ban đêm uống cũng có chút nhiều, có thể mặc dù chóng mặt, nhưng cũng không chậm trễ làm việc, cùng Cố Tiểu cùng một chỗ làm vận động đến nửa đêm mới ngủ thật say. Ban đêm, có ít người ngủ thiết đi, thật có chút con cú mới bắt đầu hắn một ngày. Tham gia điện lễ những truyền thông kia các phóng viên, được Lục Trạch phân phó, trở về lập tức liền đem bản thảo cho chạy ra, từng thiên liên quan tới lễ trao giải tin tức, nhanh chóng tại trên mạng truyền bá. Điều này cũng làm cho những cái kia con cú dùng sự tình làm. Bọn hắn nhìn thấy những tin tức kia thời điểm, lập tức liền đến tinh thần, đăng lại, đi theo bình luận, tóm lại chính là không đến một giờ thời gian, cơ hồ khắp internet đều là liên quan tới chuyện này tin tức. Đồng thời, phối hợp với quan môi ban bố lễ trao giải toàn bộ hành trình video, cho dù là ban đêm, chuyện này cũng lên men rất nhanh. Ông trời ơi, những này thật là Lục Trạch một người nghiên cứu ra được. Ta không phải đang nằm mơ chứ, không thể không nói, Lục tổng thật sự là chúng ta mẫu mực, từ nay về sau hắn chính là ta thần tượng, ta cũng là cái nhân viên nghiên cứu. Sau này phải hướng hắn làm chuẩn mới được, nhìn thấy những tin tức này, ta cảm thấy chúng ta cuộc sống sau này khẳng định sẽ càng ngày càng tốt, thật hy vọng Lục đại thần có thể nhiều nghiên cứu ra được một chút giống máy chơi game vật như vậy, phía trên vị kia đừng chỉ nghĩ đến máy chơi game a, các ngươi đều không chú. Ý Lục tổng nghiên cứu ra được lạnh phản ứng tổng hợp hạt nhân sao? Phía trên nói đã thí nghiệm thành công, điều này đại biểu cái này cái gì? Đại biểu cho sau này chúng ta rất có thể liền có vô hạn nguồn năng lượng có thể sử dụng, mặc dù không quan hệ với ta, nhưng ta vẫn là rất tự hào, thuận tiện nói thêm câu nữa, Lục tổng lưu phê. Trên mạng từng câu tất cả đều là ca ngợi Lục Trạch, cho hắn có thể nghiên cứu ra nhiều đồ như vậy mà sợ hãi than nói, cơ hồ tất cả nhìn thấy những tin tức này người đều đang hoan hô, cảm thấy tương lai đều có thể. Truyền thông phát những tin tức kia tin tức cũng là như thế, tất cả có thể dùng để tán thưởng người, cơ hồ đều dùng tại Lục Trạch trên thân. Cái gì thiên tài nhân vật, tuyệt thế vô song chờ chút những này mỹ hảo từ ngữ, hiện tại tất cả đều dùng để tán thưởng Lục Trạch, mà trên mạng người vậy mà không ai nhảy ra phản bác. Lục Trạch nói những lời kia cũng đều tại văn chương bên trong xuất hiện, cho nên rất nhiều người còn cố ý la hét để những cái kia đen Lục Trạch người đi ra, trong lúc nhất thời trên mạng vô cùng náo nhiệt. Hiện tại rốt cục chân tướng rõ ràng, Lục tổng chính là lấy Nưu Phê, chính là thiên tài như vậy. Những cái kia trước đó đen người của hắn ở đâu? Làm sao không ra phản bác, bọn hắn dám sao? Không thấy được Lục tổng đều nói cái gì? Những người kia chính là một đám trốn ở trong hắc ám bọn trốn nhất, bọn hắn nếu là hiện tại thực có can đảm đi ra, vậy ta còn thật muốn cho bọn hắn giơ ngón tay cái lên ha ha, ta liền đi ra thế nào? Trước đó những lời kia chẳng lẽ đều nói sai lầm rồi sao? Bất quá là muốn để Lục Trạch tự chứng một chút mà thôi, hiện tại có người vì hắn chính danh, ta cũng không thể nói gì hơn, bất quá cũng đừng quá phết lối. Bất quá là nói vài lời để cho ngươi không thoải mái nói, lại còn dám uy hiếp tờ, có bản lĩnh ngươi liền đem danh hào của ta phong hỏa tạo. Thật là có người dám nhảy ra, chờ lấy bị phong hào đi. Không đối, chờ ngươi tất cả giao lưu trên website hào đều được phong đi. Mà yêu quý tại trên mạng phát tin tức người, đứng lên liền thấy như thế kình bạo tin tức, đương nhiên là lập tức liền theo phát bình luận. Chắc lần này không thể vãn hồi, dẫn đến sáng hôm nay rất nhiều đi làm người đều đến muộn. Đi làm, bọn hắn cũng đều là nhao nhao thảo luận Lục Trạch, than thở hắn những cái kia phát minh, riêng phần mình thảo luận ước mơ lấy sau này khoa học kỹ thuật sinh hoạt. Mà cùng một thời gian, toàn thế giới trên internet cơ bản đều tại lưu truyền những tin tức này, chỉ là đối với các nơi trên thế giới đám người tới nói, Lục Trạch những cái kia phát biểu không trọng yếu, trọng yếu là hắn những cái kia phát minh. Lục Trạch một cái long hạ người, tuổi còn chưa lớn, lại nghiên cứu ra được nhiều như vậy để thế giới đều khiếp sợ đồ vật, quả thực tại để bọn hắn hâm mộ đồng thời cũng có chút không thể tin được. Cơ hồ bọn hắn trong đầu đều có một câu, đó chính là, trên thế giới tại sao có thể có Lục Trạch dạng này thiên tài người đâu? Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, chỉ là biết, Long Hạ có Lục Trạch tên thiên tài này nhà khoa học kỹ thuật phương diện khẳng định phải siêu việt rất nhiều quốc gia. Ở thế giới các nơi, cơ hồ tất cả mọi người thảo luận Lục Trạch, bọn hắn không khỏi là đối với hắn tràn ngập tò mò, từng cái tại trên mạng cũng là phát biểu lấy cái nhìn của mình. Đều nói Long Hạ người rất thông minh, lần này ta xem như thấy được, cái này Lục Trạch nhìn còn trẻ như vậy, vậy mà làm ra nhiều như vậy nghiên cứu, đơn giản không thể tin được, ta đến bây giờ cũng không tin, những nghiên cứu kia vậy mà tất cả đều xuất từ một người chi thủ, mà lại người kia còn trẻ như vậy, thật là quá làm cho người ta kinh ngạc. Ta hiện tại chỉ muốn biết, Lục Trạch những nghiên cứu này có thể hay không để cho chúng ta cũng đi theo ích lợi, ta cũng không muốn đến. Lúc đó Long Hạ người từng cái đều dùng lấy công nghệ cao đồ vật, mà chúng ta chỉ có thể ở một bên hâm mộ yên tâm đi, Lục Trạch là cái thương nhân, ta tin tưởng tựa như là đằng long máy chơi game một dạng, đến lúc đó mặc dù chúng ta mua sẽ quý một chút, vẫn như trước có thể hưởng thụ được, vì cái gì cái này Lục Trạch không phải chúng ta quốc gia người à, người thiên tài như vậy nếu là chúng ta quốc gia, hiện tại cảm thấy tự hào chính là chúng ta. Các nơi trên thế giới người đều đang cảm thán chạm đất Trạch thiên tài, cũng đều không gì sánh được hâm mộ, chỉ tiếc, bọn hắn bất kể thế nào hâm mộ cũng đều không dùng. Lục Trạch là Long Hạ người, hắn cũng ái Long Hạ, đây là ai đều không cải biến được. Tại toàn thế giới đều tại vì thảo luận Lục Trạch thời điểm, Lục Trạch lúc này mới vừa tỉnh lại, đêm qua uống rượu còn vận động, sau khi đứng lên đầu góc của hắn đều có chút chóng mặt, an điểm tâm sau mới phát giác được khá hơn một chút. Hắn nằm trên ghế salon, nhắm mắt dưỡng thần, đồng thời cũng cùng quân khu cao tầng đơn giản trao đổi một chút, cùng bọn hắn nói một chút những cái kia kỹ thuật sự tình. Mà quân đội cao tầng người cũng nhìn thấy những hình ảnh kia, là Lục Trạch cảm thấy cao hứng. Bất quá Lục Trạch thế nhưng là biết đến, những cái kia kỹ thuật đều là quân đội cao tầng làm ra, hắn không đến là đứng ra hấp dẫn quần chúng ánh mắt thôi. Lần này nói chuyện phiếm, quân đội cao tầng trả lại cho hắn người máy trí năng kỹ thuật, mà lại đã đưa đến cửa nhà hắn tới, hắn nhận được đằng sau chính là một cái đại lễ hộp, đem nó mở ra sau khi, một cái thẻ xuất hiện, phía trên là từng hàng văn tự. Không cần Lục Trạch đi đọc, phía trên này văn tự bản thân liền là trong đầu xuất hiện. Chương 1281 tống tiền. Người máy trí năng kỹ thuật, y học người máy trí năng bản vẽ, chủ nghệ người máy trí năng bản vẽ. Lục Trạch nhắm mắt lại thấp giọng nhắc tới, càng là niệm càng là kinh hãi, cái này thật đúng là cái gói quà lớn a, đơn giản gồm có từng cái ngành nghề người máy trí năng chế tác kỹ thuật. Chỉ cần không phải một chút đặc thù người máy trí năng, bình thường đều chỉ cần phổ thông vật liệu liền có thể chế tác được, mà chế tác những người máy này, hắn thậm chí đều không cần tự mình động thủ, chỉ cần đem bản vẽ biên tập đi ra, vật liệu chuẩn bị kỹ càng, sau đó dùng cái kia vạn năng phát minh đài đến chế tác là có thể. Đang lúc hắn cao hứng thời điểm, những thân thích kia bọn họ cũng nghe tiếng đến đây, từng cái mồm năm miệng mười nói, để Lục Trạch hơi không kiên nhẫn. Hắn có thể nghĩ tranh thủ thời gian thử một chút những bản vẽ này đâu. Hắn vừa định muốn nói chuyện, lại một cái thân thích cũng đi theo ồn ào nói, tiểu Lục à, sau này ngươi cần phải hảo hảo để bạt chúng ta những thân thích này. Tất cả mọi người là người một nhà, nếu là ngươi cái này xảy ra chuyện, chúng ta cũng có năng lực giúp ngươi. Lục Trạch không để ý hắn, nhìn lướt qua hôm nay tới những thân thích này, trừ cá biệt mấy cái là thật tâm vì chính mình cảm thấy cao hứng, mặt khác mấy cái, trên cơ bản đều là đến làm tiền. Hắn nghĩ đến mình bây giờ ở bên ngoài thanh danh, đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, nếu là có không hướng chỗ tốt đi thân thích đánh lấy danh hào của mình làm chút chuyện không tốt, hắn cũng không sợ thanh danh bị hao tổn, chính là lo lắng những cái kia bị bọn hắn lừa gạt người. Xem ra, những chuyện này vẫn là phải sớm nói xong mới được, miễn cho những thân thích này thấy mình không nói lời nào, liền cho rằng là có thể ỷ vào chính mình đi khi dễ người. Đều là người một nhà, hỗ trợ là hẳn là, chỉ cần người trong nhà có bản lĩnh có năng lực, ta chỗ này vị trí rất nhiều, an bài đến công ty đều là không có vấn đề. Hắn nói một câu nói như vậy, dừng lại một chút, thấy mọi người một bộ mong đợi bộ dáng, thần sắc trở nên nghiêm túc lên. Bất quá, ta cảnh cáo cũng nói ở phía trước, nếu là có người dám can đảm bằng vào ta danh nghĩa làm chút chuyện thương thiên hại lý, vậy cũng đừng trách ta không niệm thân tình. Nói tới chỗ này, hắn lại cười cười, chỉ là nụ cười này lại làm cho người có loại cảm giác không rét mà run, kỳ thật chính là ta không đối với ngươi bọn họ làm những gì, các ngươi cũng hẳn là rõ ràng bằng vào ta hiện tại thanh danh cùng địa vị, nếu như các ngươi bằng vào ta danh nghĩa làm những gì không tốt sự tình, cũng sẽ có ngành tương quan đến xử lý các ngươi. Hắn hiện tại tốt xấu cũng coi là nhà khoa học bên trong một thành viên, đối với khoa học nhân viên, quốc gia thế nhưng là rất xem trọng cùng bảo vệ. Những thân thích này bọn họ không sợ chính mình, thế nhưng phải sợ ngành tương quan a. Quả nhiên, hắn điều nói này, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi biến, Cố Tranh lên tiếng trước nhất, mang trên mặt mất tự nhiên cười, nói ra ngươi nói gì vậy, chúng ta đều là ngươi thân thích, cũng là dân chúng, làm sao cũng không thể lại đi làm cái gì chuyện thương thiên hại lý, huống chi còn là lấy danh nghĩa của ngươi, đây không phải là hại ngươi à? Chúng ta không có khả năng làm như thế. Nói thì nói như vậy, nhưng là đáy lòng của hắn lại là một trận hoảng sợ, bởi vì tại Lục Trạch đoạt giải sau, hắn liền bắt đầu trắng trợn tuyên dương chính mình cùng Lục Trạch là thân thích. Cũng chính là dạng này, rất nhiều trước kia người xem thường hắn, hiện tại cũng bắt đầu định bợ hắn, mà những người kia mục đích gì, hắn đương nhiên cũng đều biết, trên cơ bản đều là nghĩ đến để cho mình dẫn tiến bọn hắn cho Lục Trạch nhận biết. Những người kia có thể hứa hẹn không ít chỗ tốt cho hắn, hắn trước khi tới đều muốn tốt, cùng Lục Trạch giữ gìn mối quan hệ, đến lúc đó giúp những người kia trò chuyện. Nếu là thật sự thúc đẩy giao dịch gì hoặc là hợp tác, những người kia khẳng định sẽ cho hắn càng nhiều chỗ tốt. Bị người bưng lấy hắn, trong lúc nhất thời cũng tung bay, cũng quên đi Lục Trạch hiện tại cũng không phải người bình thường, chỉ cảm thấy chính mình cùng Lục Trạch là thân thích, đồng thời Dĩ Vãng đang ở trong nhà xem như có thể nói thượng thoại người, hắn, Lục Trạch khẳng định sẽ cho mấy phần mặt mũi. Bây giờ nghe Lục Trạch lời nói, hắn mới ý thức tới chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho lắm. Hắn may mắn Lục Trạch nhắc nhở một câu như vậy, nếu không, hắn thật đúng là có thể sẽ càng lún càng sâu. Hắn dám khẳng định, ngày nào nếu là hắn làm sự tình sự việc đã bại lộ, Lục Trạch chắc chắn sẽ không giúp hắn. Hắn cảm giác mồ hôi lạnh đều nhanh đi ra, mà khác một chút thân thích giống như hắn, cũng là một trận hoảng sợ, bị Lục Trạch như thế một trận nước lạnh dội xuống đến, xem như triệt để bình tĩnh lại. Nghĩ nghĩ sau, đều cảm thấy hay là chân thật sinh hoạt đi, bị những người kia bưng lấy cảm giác quả thật không tệ, có thể cái này đều là có phong hiểm, quên đi thôi, bọn hắn không chịu nổi. Lục Trạch đem bọn hắn biểu lộ đều thu hết vào mắt, biết mình nói lời có tác dụng. Bất quá hôm nay tới chỉ là một bộ phận thân thích, xem ra quay đầu vẫn là phải cùng phụ mẫu dặn dò một tiếng, cùng trong nhà những thân thích kia cũng đề tỉnh một câu, cũng đừng làm cái gì chuyện sai. Sau đó, Lục Trạch cũng không có khó xử những thân thích này bọn họ, cùng phụ mẫu cùng Cố Tiểu cùng một chỗ, hảo hảo tiếp đai tha bọn họ ở nhà ăn cơm trưa. Chờ bọn hắn vừa đi, Lục Trạch liền bàn giao phụ mẫu cùng các thân thích đều liên lạc một chút, đề tỉnh một câu. Cố phụ Cố mẫu cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, lúc này liền bắt đầu liên hệ tới, mà Lục Trạch chính mình thì là cùng bọn hắn lên tiếng chào, đi trụ sở dưới đất. Hiện tại trụ sở dưới đất trừ thường ngày duy trì người bên ngoài, cũng không có những người khác tại, Lục Trạch để cho người ta lấy được một chút vật liệu, đặt ở phát minh đài chỗ phòng ở, sau đó liền đóng cửa lại tới bắt đầu chế tác người máy trí năng. Hắn đã quyết định tốt, trước làm một cái phòng cháy người máy, các loại tự mình thí nghiệm một phen sau, trực tiếp làm cái công ty, đến chế tạo các loại hình người máy trí năng. Mà Lục Trạch tự mình xuất thủ, tự nhiên rất nhanh liền có thành phẩm, mà lại hắn còn trải qua nhiều lần thí nghiệm, hoàn toàn chính xác so với người là phòng cháy càng thêm dùng tốt. Có kết quả đằng sau, hắn liền lập tức nói cho bí thư, để bí thư đăng ký một cái người máy công ty, tên là Long Phiếu, chuyên môn bán sau này phương diện này sản phẩm. Đối với bí thư kinh ngạc cùng nghi hoặc, Lục Trạch chỉ nói là vừa cầm thường, một kích động liền cứ vậy mà làm cái người máy. Mà những lời này, hiển nhiên càng làm cho bí thư bó tay rồi. Bí thư trong nháy mắt trong đầu liền muốn một đồng lớn, bất quá nghĩ đến nơi này thời điểm, nàng tranh thủ thời gian lắc đầu, Lục Trạch thân phận cái gì đều là có theo có thể tra, tuyệt đối là hàng thật giá thật người. Có thể càng như vậy thì càng có thể chứng minh hắn quá mức điên, bí thư cố gắng đè xuống khiếp sợ trong lòng, lung tung lên tiếng liền cúp điện thoại. Nàng muốn, người lão bản này đi theo, sau này lão bản nhất định có thể trong lịch sử lưu lại danh tự, mà cái tên đó bên dưới, có lẽ sẽ có tên của mình. Hít một hơi thật sâu sau, nàng bắt đầu chuẩn bị đứng lên, đăng ký công ty cũng phải cần rất nhiều tư liệu, hơn nữa còn cần đi rất nhiều chương trình, cùng không ít người liên hệ, nàng phải thật tốt chuẩn bị một chút. Chương 1282 tự mình khảo thí. Lục Trạch bên kia, đem liên quan tới người máy trí năng nghiên cứu tất cả tư liệu cũng đều phát cho bí thư, đăng ký chứng nhận cùng độc quyền, thế nhưng là đều cần những thứ này. Làm xong đây hết thảy, hắn đem cái kia phòng cháy người máy cho tắt máy, tạm thời lưu tại nơi này, chính mình lái xe về đến nhà. Các loại công ty đăng ký thành công, nhân viên cũng đều phối tề sau, cái kia phòng cháy người máy liền làm đi qua, để những người kia tiến hành nghiên cứu, đồng thời cũng coi là công ty chưa bài, dù sao xem như công ty đài thứ nhất người máy trí năng. Lục Trạch không biết là, tại bí thư đem tất cả tư liệu đều chuẩn bị kỹ càng, cầm lấy đi ngành tương quan tiến hành đăng ký thời điểm, chuyện này lập tức ngay tại nội bộ đưa tới hoành động. Nhất là những nghiên cứu kia người máy trí năng tư liệu, trực tiếp để đăng ký độc quyền bộ môn, đem trong chuyện này báo. Một mực cùng Lục Trạch liên hệ phía trên lãnh đạo, cũng ngay đầu tiên biết chuyện này, khiếp sợ đồng thời, hắn có chút không dám tin tưởng. Lúc này mới bao lâu, Lục Trạch liền lại nghiên cứu ra hạng mục mới. Hắn cùng bí thư nghĩ một dạng, đều cảm thấy Lục Trạch đơn giản không phải người, mà hạng mục này cũng là bởi vì cầm tới thưởng thật là vui mới nghiên cứu ra được. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, hắn thậm chí đều muốn lấy, có phải hay không cho thêm Lục Trạch ban phát mấy cái giải thưởng, nói như vậy không chừng Lục Trạch liền có thể nhiều nghiên cứu ra được một ít gì đó. Đương nhiên, đây chỉ là chính hắn ngẫm lại mà thôi, mặc dù Lục Trạch lại nghiên cứu ra được đồ vật, thế nhưng không có nghĩa là Lục Trạch trong đầu đồ vật dùng mãi không cạn. Hắn thậm chí còn lo lắng, sợ Lục Trạch liên tục như thế mấy cái nghiên cứu một chút đến, đem đầu óc cho mệt muốn chết rồi, dạng này đúng vậy lợi cho phát triển lâu dài. Nghĩ như vậy, hắn trực tiếp cho Lục Trạch gọi điện thoại. Lục Trạch bên này thì là qua 2 ngày thanh nhàn thời gian, nhận được lãnh đạo điện thoại, hắn liền đoán được là bởi vì cái gì sự tình, chỉ là không nghĩ tới, lại còn kinh động đến lãnh đạo. Hắn thấy, cái kia người máy trí năng kỹ thuật quả thật không tệ, nhưng lấy hiện tại trình độ khoa học kỹ thuật, nỗ lực cũng không phải là không có khả năng nghiên cứu ra được. Dù sao, trước mắt đã có không ít nghiên cứu phương diện này, hiệu quả thậm chí còn không sai, chỉ là không có quân đội bộ nghiên cứu khoa học cho hắn càng thêm hoàn thiện, kỹ thuật phương diện cũng không có quân đội bộ nghiên cứu khoa học cho tốt. Hắn tiếp lên lãnh đạo điện thoại, lãnh đạo mang theo một chút âm thanh kích động liền từ trong điện thoại truyền ra. Lục tiên sinh, ngươi có nghiên cứu mới? Hắn không phải không tin Lục Trạch, chỉ là muốn lại xác định một chút. Ân, vừa nghiên cứu ra được, không nghĩ tới kinh động đến ngươi. Lục Trạch nói ra. Lãnh đạo từ Lục Trạch nơi này đạt được khẳng định, thật sâu thở ra khẩu khí, hỏi ngươi lần này nghiên cứu hạng mục, người phía dưới đã nói cho ta biết người máy trí năng mặc dù trước mắt đã có người nghiên cứu ra được, có thể cùng ngươi có thể hoàn toàn không cách nào so sánh được. Lời này nhưng chính là đối với Lục Trạch khẳng định, cũng là đối với hắn tán dương. Lục Trạch cười cười, nói kỳ thật dựa theo trước mắt đối với người máy trí năng phương diện nghiên cứu tình huống, cũng chính là thời gian mấy chục năm, cũng có thể vượt qua nghiên cứu của ta. Lãnh đạo nghe được hắn lời này, có chút bất đắc dĩ, mặc dù Lục Trạch nói chính là sự thật, có thể dùng loại này mấy chục năm giống như đã không tệ ngữ khí nói ra, hắn luôn cảm thấy có chút châm chọc ý tứ. Đương nhiên, lãnh đạo cũng biết Lục Trạch cũng không có ý tứ kia, hắn là thật cảm thấy mấy chục năm có thể vượt qua nghiên cứu của hắn đã không tệ. Lãnh đạo cười khổ một tiếng nói mấy chục năm đúng vậy ngắn, đồng thời đây là các nơi trên thế giới nhân viên nghiên cứu thở hình cố gắng mới có thể theo kịp thành tích. Mà cái này nghiên cứu, ngươi dễ dàng liền nghiên cứu ra được. Hắn nói xong, lại nói nghe nói Lục tiên sinh đã nghiên cứu ra được một cái người máy. Có cần hay không chúng ta bên này giúp ngươi tiến hành một chút thí nghiệm cùng xem xét. Hắn muốn nhìn một chút người máy kia đến cùng phải hay không thật như vậy trí năng. Không cần, bên này công ty chuẩn bị sẵn sàng sau, các ngươi có thể phái người đến cùng công ty bộ môn nghiên cứu cùng đi nghiên cứu, máy kia, ta dự định lưu lại để bọn hắn tiến hành nghiên cứu. Lục Trạch cảm thấy, hắn mặc dù đem hạng kỹ thuật này cho ghi xuống, cũng tự nhận xem như rất kỹ càng, có thể những nhân viên nghiên cứu kia muốn nghiên cứu ra được, cũng là cần thời gian. Mà người máy kia, đến lúc đó liền có thể dùng để bọn hắn tiến hành nghiên cứu, quen thuộc cấu tạo, dạng này liền có thể càng nhanh tiến hành làm ra. Lãnh đạo nghe Lục Trạch lời nói, hết sức hài lòng, cái này Lục Trạch làm được tất cả mọi chuyện thật là không có một kiện không để cho hắn cảm giác đến vui vẻ. Mỗi lần nghiên cứu ra thứ gì, cũng chưa từng có giống khác thương nhân một dạng bưng bít lấy, sợ đem kỹ thuật giao ra sau chính mình liền bị thua thiệt. Lục Trạch loại này chủ động đem trên kỹ thuật giao hành vi, đơn giản đều để hắn không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn nghĩ đến, cái kia cao nhất khoa học kỹ thuật cống hiến thưởng còn là chưa đủ đại biểu Lục Trạch vì quốc gia làm ra cống hiến, sau này muốn ở mọi phương diện nhiều hơn trợ giúp Lục Trạch mới được. Một nhân tài như vậy, cũng không thể để người ta buồn lòng, cảm thấy không được coi trọng. Nếu dạng này, vậy ngươi bên này mau chóng đem công ty chuẩn bị cho tốt, ta bên này cũng sẽ để người phối hợp. Hắn hít một hơi thật sâu, sau khi nói xong câu đó, hắn lại trịnh trọng nói Lục tiên sinh, sau này ngươi bên này vô luận có chuyện gì khó xử, đều nhớ nói cho ta biết, ta sẽ ở phạm vi bên trong dốc hết toàn lực hỗ trợ. Hắn loại lời này Lục Trạch cũng không phải nghe lần một lần hai, đương nhiên cũng minh bạch đây là phía trên đối với hắn khẳng định, cho nên hắn vui vẻ tiếp nhận đồng thời, cũng cảm thấy tự mình làm hết thảy đều xem như đáng giá. Lục Trạch biết, có câu nói này, sau này Long Khiếu công ty khoa học kỹ thuật sẽ tại lĩnh vực này không gì sánh được thông thuận, các loại hạng mục rủ xuống đến, cũng sẽ so khác xí nghiệp phải nhanh. Hắn nghĩ đến, xem ra không bao lâu, Long Khiếu khoa học kỹ thuật liền có thể nghiên cứu ra đến số lớn từng cái lĩnh vực người máy trí năng. Đến lúc đó, không thiếu được hắn lại muốn lên một lần hot seat. Lục Trạch nhịn không được cảm thán, hắn cái này hot seat thể chất, không lăn lộn ngành giải trí cũng có thể tiếp. Đương nhiên đây chỉ là chính hắn cho mình nói đùa, lấy thân phận của hắn, coi như tiến quân ngành giải trí, vậy cũng tuyệt đối là kim chủ ba ba một loại. Lại là mấy ngày trôi qua, Lục Trạch nhận được bí thư điện thoại. "Lão bản, công chuyện của công ty đã toàn bộ đi hướng quỹ đạo chính, ngươi cho những tài liệu kia, bộ môn nghiên cứu người cũng tiến hành nghiên cứu, trước mắt đã chế tác hoàn thành một cái người máy." Bí thư gọi điện thoại tới là báo cáo tin tức tốt, Lục Trạch nghe chút nhíu mày, vẫn rất nhanh, đã vậy còn quá mấy ngày liền làm được một cái người máy. Đang lúc hắn chuẩn bị khen ngợi một chút thời điểm, bí thư còn nói còn có, đoạn thời gian trước lại bắn một viên vệ tinh, trước mắt chỉ còn lại có hai viên vệ tinh, liền có thể tiến hành toàn cầu bao trùm. Lục Trạch trước đó đem vệ tinh đồ giấy giao cho bí thư, để hắn triệu tập tương quan nhân viên nghiên cứu tới đón sau chuyện này liền không có xen vào nữa. Mặc dù quá khứ nhiều ngày mới làm thành một cái vệ tinh, nhưng này cũng coi là không tệ. Lục Trạch rất hài lòng, cái này hai đầu tin tức đều là tin tức tốt, điều này nói rõ bí thư thật là tận chức tận trách đang làm việc. Chương 1283 ta còn trị không được ngươi. Làm không tệ, trong khoảng thời gian này ngươi cũng vất vả, dạng này, năm nay bắt đầu, tuổi của ngươi tuổi thượng điều đến 10 triệu, lúc nào muốn nghỉ ngơi liền nói với ta, cầm trên tay an bài công việc tốt, ngươi có thể tùy thời nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Nói đến, lúc trước nói là để bí thư làm hắn tiếp thân bí thư, thế nhưng là từ khi thuê nàng làm bí thư sau, chính mình danh nghĩa xí nghiệp cũng càng ngày càng nhiều. Rất nhiều cần an bài sự tình đều là nàng đến xử lý, ngẫu nhiên còn cần ra cái kém. Công chuyện của công ty coi như xong, phía bên mình có chút việc tư cũng là tìm nàng, không thể không nói, bí thư là thật giúp hắn nhiều lắm. 10 triệu lương hàng năm hắn thậm chí đều cảm thấy thiếu đi. Nghĩ như vậy sau, hắn còn nói thêm 10 triệu có chút thiếu đi, ngươi vì ta làm sự tình đã vượt ra khỏi cái giá này, 50 triệu đi, sau này còn cần vất vả ngươi. Bí thư tay đều có chút run lên, nàng bất quá là đến hồi báo một chút làm việc, làm sao đột nhiên liền cho tới cho mình tăng lương sự tình. Nàng tiền lương tại người trong nghề đã coi như là rất cao, đương nhiên, mặc dù làm cũng không ít, nhưng là nàng cũng không cảm thấy mệt mỏi. Bởi vì Lục Trạch danh nghĩa xí nghiệp đại đa số đều có người quản lý, nàng nhiều nhất chính là tại có chuyện lớn cần tại nhiều cái xí nghiệp ở giữa liên hệ thời điểm mới bận bịu một chút. Về phần Lục Trạch sự tình, vậy thì càng đơn giản, đa số chính là gọi điện thoại an bài một chút sự tình. Đây đều là nàng thân là bí thư yêu cầu cơ bản nhất. Nhưng bây giờ Lục Trạch nói cái gì? Cho nàng lương tháng 1 năm 50 triệu, đây chính là so với cái kia chính mình có xí nghiệp ra kiếm lời còn nhiều thêm. Dạ. Lão bản, cái này nhiều lắm đi, ta làm những cái kia cũng là ta phải làm, ngươi cho ta nhiều như vậy tiền lương. Nàng muốn nói, Lục Trạch danh nghĩa những cái kia xí nghiệp CEO đều không kiếm được nhiều như vậy, cho nàng nhiều như vậy, nàng sợ sẽ khiến những người kia bất mãn à. Thế nhưng là, nàng còn chuẩn bị tốt làm như thế nào biểu đạt, Lục Trạch tựa hồ liền biết nàng muốn nói những thứ gì, trực tiếp mở miệng nói ra đây là ngươi nên được, nếu là có người bất mãn, liền để hắn tự mình đến tìm ta nếu là bọn họ có thể giống như ngươi, ngày đêm vì ta sự tình chờ lệnh, vậy ta cũng cho bọn hắn mở những này tiền lương. Hắn lời này đúng vậy giả, bí thư cơ hồ là bất luận ngày đêm, chỉ cần Lục Trạch một chiếc điện thoại đi qua, mặc kệ là chuyện gì, đều muốn dùng tốc độ nhanh nhất xử lý. Càng đáng quý chính là bí thư theo hắn lâu như vậy, không có một lần xuất hiện sai lầm sự tình, đối với mình, nàng cũng đủ trung thành. Hắn nhưng là rất rõ ràng, trước đó những cái kia muốn đối phó xí nghiệp của mình, không ít đều bí mật đối với nàng tiến hành lôi kéo. Mở ra giá cả cũng chắc chắn sẽ không thấp hơn chính mình lúc trước cho nàng mở, có thể nàng hay là kiên định đứng tại phía bên mình. Chỉ một điểm này, Lục Trạch cảm thấy, cho nàng bao nhiêu đều đáng giá. Bí thư nghe Lục Trạch lời nói, trong lòng rất là cảm động, hiện tại nàng đi theo Lục Trạch đã không đơn thuần là vì tiền. Nàng là thật bội phục Lục Trạch, cũng cảm thấy đi theo hắn tương lai đều có thể, cũng chính là như vậy, người khác bất kể thế nào lôi kéo nàng, nàng đều không có tâm động qua. Cảm ơn lão bản nói đều nói đến nước này, nàng cũng chỉ có thể nói như vậy. Nàng ở trong lòng âm thầm cho mình hứa hẹn, về sau nhất định phải càng thêm cố gắng, là Lục tổng phân lo giải nạn. Tốt, không có chuyện gì liền treo đi, trong khoảng thời gian này hẳn là không chuyện gì, ngươi tốt nhất nghỉ ngơi một chút. Lục Trạch nói xong cũng muốn chuẩn bị tắt điện thoại. Bí thư nghe được hắn bỗng nhiên kịp phản ứng, có một việc còn không có báo cáo đâu. Lão bản, còn có một việc muốn nói với ngươi. Bí thư nhanh nói ra Trùng Thiên Thành gần đây muốn tổ chức một lần trí năng khoa học kỹ thuật dương, các nơi trên thế giới tất cả lĩnh vực này xí nghiệp đều sẽ tham gia, đến lúc đó còn sẽ có tranh tài chúng ta Long Khiếu khoa học kỹ thuật còn không có chính thức biểu diễn, muốn hay không mượn cơ hội lần này làm cho tất cả mọi người đều biết một chút chúng ta. Lục Trạch nghe vậy, tắt điện thoại tay ngừng lại, trầm ngâm một chút nói có thể, vậy ngươi chuẩn bị một chút đi. Loại cơ hội tốt này, hắn đương nhiên muốn để Long Khiếu khoa học kỹ thuật tham gia. Hắn nhưng là biết, dưới tình huống bình thường, loại này triển lãm đều là nước ngoài xí nghiệp rực rỡ hào quang thời điểm, tại trí năng lĩnh vực, Long Hạ còn không có đặc biệt đột xuất phát minh, cho nên mỗi lần có loại này triển lãm, đều sẽ bị những cái kia nước ngoài xí nghiệp phát minh đánh bại. Nhưng lần này có Lục Trạch thủ đoạn tại, đương nhiên sẽ không lại cho người nước ngoài đầu ngọn gió. Đến khoa học kỹ thuật triển khai bắt đầu thời điểm, không thiếu chủ truyền bá cũng tụ tập nơi này, trong đó có một vị dẫn chương trình lớn ngay tại đi dạo. Tranh thủ thời gian nhanh đi, đều cho ngươi thưởng, để cho chúng ta nhìn xem còn có cái nào dẫn chương trình nữa tới. Đây là cho hắn khen thưởng vị đại ca kia nói. Kim chủ nói lời, hắn đương nhiên muốn thỏa mãn, cười ha ha lên đường các huynh đệ đừng nóng đội, ta cái này đi cùng vị kia các ngươi nhận biết dẫn chương trình chào hỏi. Nói, hắn cũng nhanh bước chạy tới một vị giống như hắn giờ cao điện thoại phát sóng trực tiếp bên người thân, người kia là đưa lưng về phía hắn, hắn trực tiếp đứng ở người ta sau lưng, cũng không nói chuyện, đối với điện thoại dựng lên cái suy tư thế. Cái kia dẫn chương trình còn không biết có người sau lưng, còn tại hưng phấn nói chuyện các huynh đệ, các ngươi muốn trước nhìn nhà ai sản phẩm nói với ta một tiếng, ai soát lễ vật nhiều, chúng ta trước hết đi xem nhà ai, đây chính là muốn kích thích tất cả người xem cạnh tranh muốn. Quả nhiên, dẫn chương trình giọng điệu cứng rắn nói xong, lập tức trên màn hình liền nổ tung hoa, các loại lễ vật ở trên màn ảnh không ngừng hiện lên. Mà những cái kia tặng quà người cũng không nói đi xem nhà ai sản phẩm, ngược lại đều nói một câu nói kia nhìn phía sau ngươi. Chủ này truyền bá bị vừa nhắc nhở như vậy, mới phát giác được có chút không đúng, phía sau này nóng hầm hập, hắn bỗng nhiên vừa nghiêng đầu, nhìn thấy một tấm mặt to đối với hắn cười, lập tức giật nảy mình, hướng về sau tung ra xa một mét. Ngoa tạo, nguyên lai là Vương Đại Lực ngươi a. Ngươi mẹ nó muốn làm ta sợ muốn chết. Hắn thấy rõ ràng tại người phía sau hắn là ai, lập tức liền cho đối phương hữu hảo một quyền. Hai người đều biết nhau, Vương Đại Lực vươn tay ôm lấy hắn, nói ra ta những huynh đệ này đều muốn nhìn ngươi, Kỳ Ca đến cùng bọn hắn lên tiếng kêu gọi đi được xưng Kỳ Ca người, cười cười, hắn tại giới phát sóng trực tiếp địa vị so Vương Đại Lực cao, fan hâm mộ cũng nhiều, nghe thấy Vương Đại Lực nói hắn fan hâm mộ đều muốn nhìn chính mình, nội tâm còn có chút dương dương đắc ý. Hắn đối với Vương Đại Lực điện thoại vẫy vẫy tay, cùng tất cả phát sóng trực tiếp người lên tiếng chào hỏi, sau đó nói ra Đại Lực, trên triển lãm những công ty kia sản phẩm ngươi xem qua sao? Cảm thấy nhà ai sẽ là lần này triển lãm bên thắng? Bọn hắn những này dẫn chương trình, nếu là đồng thời tại một nơi, tất nhiên sẽ lẫn nhau thảo luận một chút, dạng này còn có thể chế tạo ra một chút điểm nóng, nếu là hai người nói khác biệt, phát sóng trực tiếp thì càng thích xem. Vương Đại Lực đối với thao tác này cũng quen thuộc a. Nhưng là hắn cũng là mới đến, không biết lần này những cái kia xí nghiệp đều mang theo thứ gì sản phẩm tới, liền bất đắc dĩ lắc đầu ta đây không phải mới vừa vặn tới a. Chương 1284 đánh người là không thể nào đánh người. Ta cũng còn không có tham quan đâu, Kỳ Ca ngươi xem trọng nhà nào a? Kỳ Ca nghe vậy, nói ra ta cũng mới đến không bao lâu, nghe nói Đồng Tâm Tương Lai mang đến sản phẩm mới, khả năng tính toán siêu cường, còn có thể đánh cờ, có muốn cùng đi hay không nhìn xem? Không có vấn đề. Vương Đại Lực nhẹ gật đầu, sau đó đối với điện thoại nói ra phát sóng trực tiếp các bằng hữu, ta hiện tại cùng Kỳ Ca cùng một chỗ, đi xem một cái Đồng Tâm Tương Lai mới ra sản phẩm. Nghe nói sẽ còn đánh cờ, các ngươi nói, người máy có thể dưới qua chân nhân sao? Đến, đem các ngươi lễ vật soát đứng lên, ta mang các ngươi cùng đi xem một chút. Bên kia Kỳ Ca cũng đang cùng phát sóng trực tiếp người muốn lễ vật, quả thực là vừa có cơ hội liền muốn lễ vật. Chắc hẳn cái này triển lãm xuống tới, bọn hắn có thể kiếm lời không ít. Hai người cũng rất ra sức, vừa đi, đi ngang qua những cái kia xí nghiệp bọn hắn cũng đều sẽ dừng lại một chút, bất quá phía trước sẽ dương tới gần cửa vào địa phương phần lớn đều là một chút buồn quốc xí nghiệp. Bọn hắn chế tác người máy trí năng nhìn cũng không tệ, nhưng đều không có cái gì đặc biệt đột xuất địa phương, các loại khuyết điểm cũng rất rõ ràng, cho nên bọn hắn nhìn qua về sau liền không nhịn được đậu đen rau muống. Xem ra trong nước trí năng kỹ thuật còn quá rơi ở phía sau à, những người máy này người ta nước ngoài xí nghiệp sớm nhiều năm đều chế tác được. Vương Đại Lực thở dài một tiếng nói ra. Kỳ Ca cũng nhẹ gật đầu, bất quá, hắn không nguyện ý ở trên đây trì hoãn thời gian, liền nói ra chúng ta tiếp tục đi phía trước đi. Cách đó không xa chính là người ta Đồng Tâm Tương Lai sảnh triển lãm, người ta mời chuyên nghiệp cờ vây cao thủ, ngay tại vậy cùng người máy tranh tài đâu, đi chơi nói không chừng đều kết thúc. Vương Đại Lực không nói gì, hai người cầm điện thoại, một bên phát sóng trực tiếp vừa đi nói bên cạnh nói chuyện phiếm thảo luận. Kỳ Ca, ngươi tại trí năng phương diện này hiểu rõ nhưng so với ta nhiều hơn nhiều, vậy ngươi nói chuyện, trước mắt chúng ta trong nước xí nghiệp có khả năng hay không chế tạo ra đỉnh cấp người máy trí năng? Vương Đại Lực nói, hắn đây là cho Kỳ Ca đào cái hố to, nếu là Kỳ Ca trả lời không tốt, khẳng định là muốn rơi phấn. Bọn hắn một chuyến này sức cạnh tranh thế nhưng là rất mạnh, dù sao tài nguyên cứ như vậy điểm, ngươi lợi hại ngươi liền có thể lấy được nhiều một chút. Kỳ Ca dù sao cũng là lão giang hồ, nghe chút liền biết nơi này có hố, nghĩ sau, hắn hồi đáp ta đây cũng không dám khẳng định, dù sao trước đó cái kia ba nạ nổ chìm sự kiện, nói rõ chúng ta trong nước xí nghiệp vẫn rất có tiềm lực, hiện tại không bằng đại đa số xí nghiệp, không nhất định tương lai liền không thể siêu việt bọn hắn, cũng không nhất định không làm được đỉnh cấp trí năng người máy trí năng. Hắn câu trả lời này, để hai phe phát sóng trực tiếp xem trò vui người tất cả đều sôi trào lên. Ha ha ha. Vương đại lực không được à, liền cái này còn muốn khó xử ta Kỳ ca, quả thực là ý nghĩ hao huyền, Kỳ ca nói rất đúng, chúng ta tiềm lực rất lớn, nói không chừng ngày nào Lục tổng tâm huyết dâng trào, lại tiến quân trí năng phương diện đâu. Hắn vừa xuất mã, nghiên cứu ra được tuyệt đối là đỉnh cấp trong đỉnh cấp, đừng nói Lục tổng vừa mới lĩnh quá khen, không có khả năng nhanh như vậy lần nữa tiến hành cái gì nghiên cứu. Đối với, đừng nói Lục tổng, liền là Lạ ca câu nói này, lễ vật đều cho ta soát đứng lên, đây là Kỳ ca phát sóng trực tiếp mưa đạn từng đầu, để cho người ta nhìn đều nhìn không rõ ràng, đồng thời, lễ vật cũng là như thế, cái kia các loại hỏa tiễn du thuyền trong lúc nhất thời đem màn hình đều cho làm thẻ. Trái lại Vương đại lực bên kia, tất cả đều là chỉ có mưa đạn, lại không bao nhiêu lễ vật. Vương đại lực, hay là hảo hảo phát sóng trực tiếp đi, đừng nghĩ lấy hố người, ngươi thế nhưng là người mới, cũng đừng đến cuối cùng thật đắc tội người ta Kỳ ca, đây là thảo luận các ngươi không hiểu sao? Đây là bọn hắn cố ý diễn cho chúng ta nhìn. Ta có thể không cảm thấy là diễn, đại lực muốn bấy người ta Kỳ ca, nhưng người ta Kỳ ca nhiều khôn khéo một người a, câu trả lời này thật sự là tuyệt, người khác cũng không cho ngươi soát lễ vật, ta tới cấp cho ngươi soát một cái, xem như tán thưởng ngươi can đảm lắm. Một điểm tán thủ thế tại phát sóng trực tiếp thổi qua, Vương đại lực có chút hối hận không nên nghĩ đến cho Kỳ ca bên dưới ngang chân, cũng hối hận không nên cùng Kỳ ca đi cùng một chỗ. Chỉ tiếc, hối hận cũng vô dụng, hắn lúc này nếu là nói muốn một mình lợi hại, cái kia sau liền thật đừng nghĩ tại có người đến xem hắn phát sóng trực tiếp. Hay là Kỳ ca ngài lợi hại, ta cam bái hạ phòng, hắn cũng rất sảng khoái, trực tiếp cứ như vậy nói ra. Đây cũng là cho hắn kiếm không ít hảo cảm, hắn trong phát sóng trực tiếp lại có người đưa lên lễ vật. Tốt, chúng ta hay là tiếp tục đi thôi. Kỳ ca ở trong lòng niết miệng, trong lòng tự nhủ tiểu tử, ta còn trị không được ngươi. Mà bọn hắn đi lần này, liền nhìn thấy Lục Trạch mới mở Long Khiếu công ty, đồng thời còn có bí thư cũng tại. Trọng yếu là, tại bí thư bên người, còn có một cái rõ ràng không phải người, nhưng cũng giống người tồn tại, biểu lộ động thái không gì sánh được sinh động. Đây cũng là lần này bí thư mang tới người máy, đặt tên là Nhỏ Mẫu. Mà bí thư chỗ nơi này cũng đã đưa tới không ít người chú ý, dù sao hiện tại Lục Trạch thế nhưng là siêu cấp hồng nhân, bí thư tự nhiên cũng là. Nhất làm cho bọn hắn khiếp sợ là, phía sau trong trận đấu, Nhỏ Mẫu liên tiếp nắm lấy số 1, có thể nói là hoàn toàn nghiền ép tư thái, cái kia sinh động biểu lộ cùng linh tính tình cảm phương thức xử lý, căn bản không giống như là cái người máy trí năng. Mà lần này tranh tài, bọn hắn đối thủ lớn nhất hẳn là đồng tâm tương lai người máy. Nhưng xuất sắc như thế thành tích, tự nhiên cũng không thiếu được có hắc tử tại cái kia loạn đen, nhưng những cái kia hắc tử đều bị từng cái phản bác trở về. Lục tổng người này am hiểu nhất chính là đánh mặt, các ngươi như thế chất vấn, ta cũng hoài nghi các ngươi là cố ý cho đồng tâm tương lai chiêu hắc. Ta liền đợi đến chờ một lúc thời điểm tranh tài, đồng tâm tương lai người máy bị nhà chúng ta Nhỏ Mẫu đạp tới cùng. Long Khiếu khoa học kỹ thuật dù sao cũng là mới bước chân lĩnh vực này, đa số fan hâm mộ cũng đều đơn thuần là Lục Trạch fan hâm mộ, còn có một số thì là vừa mới bị Nhỏ Mẫu chết phục người. Ở chỗ này, đại đa số người vẫn cảm thấy đồng tâm tương lai những này uy tín lâu năm nước ngoài trí năng xí nghiệp tương đối lợi hại, cho nên thấy có người vậy mà dèm pha trong lòng bọn họ giống như thần xí nghiệp, bọn hắn cũng ngồi không yên. Thật sự là một đám ít ngồi đáy giếng, không hiểu rõ trí năng ngành nghề đừng nói là Lục Trạch liền xem như lợi hại hơn nữa, muốn làm ra người máy trí năng cũng muốn tốn hao cái mấy năm, cho nên người máy này ai biết có phải là hắn hay không nghiên cứu ra được. Các ngươi cũng đừng lại hướng trên mặt hắn rất vàng, một đám vô nào hế người, người ta đồng tâm tương lai cùng đạt nhì tư những xí nghiệp này nghiên cứu trí năng cũng bao nhiêu năm, làm sao có thể là một nhà vừa mới đăng ký công ty nhỏ có thể so sánh, tranh tài đúng không? Chờ chúng ta đồng tâm thắng, kế tiếp chính là các ngươi nói kia cái gì Long Khiếu khoa học kỹ thuật người máy, chờ lấy thua đi, thật sự là chết cười ta, liền một cái Lục Trạch mà thôi, nhìn các ngươi từng cái cho hắn thổi, đều thành hình dáng ra sao, bất quá chỉ là làm mấy cái nghiên cứu hạng mục mà thôi, hắn là lợi hại, nhưng cũng đừng đem hắn nói cái gì đều sẽ một dạng. Chương 1285 nhân ra rất thẹn thùng. Mắt thấy những người này càng nhao nhao càng hung, Kỳ ca cùng Vương đại lực sướng đến phát rồi, cái này đều là chủ đề a, bọn hắn nhao nhao càng hung, xem bọn hắn chỉ phát sóng trực tiếp người cũng sẽ càng nhiều. Quả nhiên, cứ như vậy một hồi, hai người bọn hắn phát sóng trực tiếp đều tràn vào số lớn người, đồng thời thảo luận cũng đều cơ bản mở dạng. Nghe nói nơi này có dưa, ta đến xem, ta là nghe nói Lục tổng tiến quân trí năng giới, đến xem đến cùng là ai dám ta lo cho gia đình quân đối nghịch, Lục tổng xuất phẩm tuyệt đối tinh phẩm, không tiếp nhận phản bác. Nhiều người như vậy à, xem ra là thật, Lục Trạch lại có nghiên cứu mới, nhìn ra tuyệt đối lại phải leo lên hot seat nhất định, Lục tổng xuất mã, hot seat còn có thể có người khác. Thật sự là hiện tại Lục Trạch thanh danh quá thịnh, trên cơ bản chỉ cần cùng hắn móc nối sự tình, càng nhiều người sẽ không nghĩ chuyện này bản thân, mà là sẽ đem toàn bộ ánh mắt chuyển rời đến trên người hắn. Kỳ ca cùng Vương đại lực phát sóng trực tiếp, khen thưởng người cũng là nhiều không kể xiết, lần này bọn hắn tới đây thật là không lỗ. Hai người đều rất hưng phấn, đối với điện thoại riêng phần mình nói. Vương đại lực đưa di động nâng lên, tận lực để phát sóng trực tiếp người có thể đem toàn bộ tranh tài đều thu hết vào mắt, đương nhiên cũng bao gồm hiện trường còn tại ồn ào hai nhóm người. Lần này trí năng khoa học kỹ thuật Dương thật là kinh hỉ không ngừng, Long Khiếu khoa học kỹ thuật là Lục tổng danh nghĩa không thể nghi ngờ. Mà Long Khiếu khoa học kỹ thuật chế ra người máy tiểu thải, cũng muốn tiếp tục tham gia tiếp xuống mặt khác tranh tài hiện trường hiện tại bởi vì việc này đã vỡ lở ra, có đồng tâm các nước bên ngoài uy tín lâu năm xí nghiệp, cũng có duy trì Long Khiếu khoa học kỹ thuật, người khác ta mặc kệ. Vương đại lực trực tiếp biểu lộ lập trường của mình, hắn biết rõ, phát sóng trực tiếp đại đa số đều là rồng hạ người, người trong nhà đương nhiên muốn duy trì nhà mình sản phẩm, nếu là hắn nói duy trì đồng tâm những cái kia uy tín lâu năm xí nghiệp, đoán chừng sẽ có không ít người trực tiếp mang hắn. Quả nhiên như hắn suy nghĩ, Phát sóng trực tiếp người nghe được hắn lời nói này, lại là lễ vật điên cuồng đưa ra, mưa đạn cũng đều là cho hắn lời khen lời nói, để trên mặt hắn cười đều trở nên chân thành một chút. Kỳ ca bên kia cũng giống như thế, bọn hắn đều là rồng hạ người, mà Lục Trạch nhân khí cùng thực lực, tại Long Hạ Đô là bọn hắn không thể chống đối. Bọn hắn cũng không dám đắc tội Lục Trạch, cho nên còn không bằng trực tiếp cho thấy một chút lập trường, nếu là Lục Trạch thấy được, nói không chừng còn có thể người ta trước mặt soát soát hảo cảm. Dù sao đối bọn hắn tới nói, không lỗ. Đúng vào lúc này, hiện trường xuất hiện một trận tiếng âm nhạc, tất cả mọi người đình chỉ cãi lộn, hướng phía tiếng âm nhạc vị trí nhìn lại. Ngay sau đó, bọn hắn liền thấy Tiểu Thải, đỉnh đầu không biết lúc nào vươn một cây vài cm tan ken chảo, chính nó khuôn mặt tròn trịa bên trên, biểu lộ say mê, còn tại nguyên địa nhảy nhảy nhót nhót, xem ra là theo âm nhạc khiêu vũ. Nó tựa hồ cảm thấy ánh mắt của mọi người, âm nhạc dừng lại, nó đỉnh đầu tiểu thiên tuyến cũng thu về. Lúc này mọi người mới phát hiện, đây không phải là cái gì tiểu thiên tuyến, mà là giống như là một cái bím tóc một dạng đồ vật, vừa mới là dựng thẳng lên tới, hiện tại là mềm nhũn xuống dưới, kéo tại nó tròn trịa đầu sau, nhìn có chút đáng yêu. Mọi người đừng như vậy nhìn xem người ta rất thẹn thùng. Tiểu Thải nói như vậy, hai cánh tay đưa ta cùng một chỗ, cái mông vặn vẹo vốn éo, bộ dáng có bao nhiêu khôi hài liền có bấy nhiêu khôi hài. Tất cả mọi người biểu lộ quái dị nhìn xem hắn, tựa như là đang nỗ lực nén cười một dạng. Cuối cùng vẫn là tại Tiểu Thải người chung quanh nhịn không được, trực tiếp nở nụ cười, có người còn trực tiếp điểm một chút Tiểu Thải tròn trịa đầu. Làm sao đáng yêu như thế a? Đơn giản thật là đáng yêu, chung quanh chúng tiểu cô nương thét lên nói. Những người khác cũng đều một mực gật đầu, nhìn xem Tiểu Thải ánh mắt mang theo dáng tươi cười, cho dù là nguyên bản còn đối với Tiểu Thải có địch ý người, trong mắt quang mang cũng nhu hòa không ít, cảm thấy người máy này không giống như là trong tưởng tượng của mình như thế phế vật. Đương nhiên còn có chút sắc mặt người cũng không tốt như vậy, thậm chí cảm thấy đến Tiểu Thải dạng này chính là tên hề, nói không chừng chương trình chính là tên hề chương trình, chuyên môn dùng để giải trí đại chúng. Liên loại vật này, cái gì cũng sẽ không, sẽ chỉ nói giỡn, chế tác được chính là lãng phí tài nguyên, căn bản chẳng có tác dụng gì có. Bất quá bọn hắn cũng biết lúc này đại đa số người đều bị Tiểu Thải cho đều chọc cười, nếu là bây giờ nói thứ gì đối người, đoán chừng sẽ bị những người này nhằm vào, liền cũng chỉ là lẩm bẩm một tiếng. Những nhà khác xí nghiệp cũng đã sớm chú ý tới Tiểu Thải, bọn hắn ban đầu căn bản cũng không đem Tiểu Thải để ở trong mắt, nhưng tại Tiểu Thải mở miệng nói chuyện một khắc này, tất cả đều biến sắc. Bọn hắn đều là phương diện này chuyên gia, đương nhiên biết, giống Tiểu Thải dạng này một cái nói chuyện cùng cử chỉ đều như thế trôi chạy người máy, làm được đến cỡ nào gian nan. Bọn hắn hiện tại cũng chỉ hy vọng Tiểu Thải tại phương diện khác đều không xuất sắc. Dù sao, người máy trí năng bộ nhớ cũng là có hạn. Đối với phương diện nào đi nữa tinh thông, liền sẽ đem tất cả tư liệu đều tồn nhập trong đó, chương trình cũng sẽ hướng về phương diện kia thiết kế. Cho nên, trước mắt, căn bản không có toàn năng người máy, đại đa số đều là tại từng cái lĩnh vực khả năng đặc biệt, nhưng dù cho như thế, bọn hắn cũng đều không làm được ở đâu phương diện lĩnh vực khả năng đặc biệt người máy. Lúc này, trên đài tranh tài cũng kết thúc, tranh tài hai bên sắc mặt đều không thế nào tốt, cho dù là đã thắng đồng tâm tương lai người máy, đồng tâm tương lai nhân viên công tác cũng không có một người lộ ra vui vẻ biểu lộ. Cuối cùng, hai nhà người máy đụng phải một khối. Hạng thứ nhất, đương nhiên là xe chỉ luồng kim. Đây đối với Tiểu Thải tới nói thức nhắm một chút, đối với đồng tâm tương lai người máy kia cũng giống như thế, dù sao người ta trước đó liền thắng. Bất quá vẫn là Tiểu Thải càng thêm hấp dẫn người một chút, bởi vì nó tại xe chỉ luồn kim thời điểm, trong miệng còn không ngừng nói. Tiểu Thải sợ nhất châm, bị cuốn tới thế nhưng là sẽ rất đau, tỷ tỷ ngươi cũng dựng lên hai lần, chẳng lẽ không sợ sao? Nó còn cùng đối diện đồng tâm tương lai người máy ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Hiển nhiên đồng tâm tương lai người máy coi nó là trưởng thành, rất khách khí hữu hảo trả lời ta không có cảm giác đau, không sợ đau nhức, nếu là ngươi sợ đau nói, có thể giao cho ta đến. Ta tồn tại chính là vì nhân loại phục vụ. Tiểu Thải hiển nhiên không nghĩ tới nó sẽ như vậy trả lời, sững sốt một chút sau, trên mặt mắt to tròn trịa lập tức liền chứa đầy nước mắt bộ dáng, nói ra tỷ tỷ quá vĩ đại. Nói chuyện, nó thu hồi kim câu ta đã tốt, liền không để cho tỷ tỷ vì ta phục vụ. Hai bọn chúng người máy đối thoại, để người chủ trì đều ngộng, người ở dưới đài càng là một trận gieo họ, đương nhiên bọn chúng là vì Tiểu Thải gieo họ. Tiểu Thải thật là đáng yêu, cũng quá cơ trí, mặc dù đồng tâm tương lai người máy là cái mỹ nữ tỷ tỷ, nhưng ta vẫn là tuyển Tiểu Thải, đơn giản quá manh. Chương 1286 lục thần tới. Còn biết khen một cái khác máy người, ta thật hoài nghi cái này Tiểu Thải là người vai trò, chết cười ta, đồng tâm tương lai người máy lại đem Tiểu Thải xem như người, còn chính là vì nhân loại phục vụ, muốn giúp Tiểu Thải, người máy này chẳng lẽ không có trang máy cảm ứng sao? Không biết là không phải nhân loại, muốn ta nhìn, hay là bởi vì Tiểu Thải hành vi cử chỉ thật sự là quá giống người loại, Long Khiếu khoa học kỹ thuật đơn giản quá ưu, Tiểu Thải dạng này người máy là thế nào làm ra? Tất cả mọi người đối với Tiểu Thải cũng than thở không thôi, Tiểu Thải cũng nghe đến người ở dưới đài đối với hắn ca ngợi, đem kim khâu sau khi để xuống, còn đối với người ở dưới đài bái. Đồng tâm tương lai người máy cũng đã hoàn thành kim câu, nó đang trả lời Tiểu Thải nói thời điểm, động tác trên tay dừng lại một chút, cho nên mặc dù hoàn thành, nhưng lại so Tiểu Thải chậm nửa nhịp. Có ít người liền suy đoán, Tiểu Thải đây là cố ý, chính là muốn quấy nhiều đối thủ. Bí thư trong mắt lóe lên một vòng ý cười, người khác còn tại suy đoán, nàng xác thực đã khẳng định đây chính là Tiểu Thải sách lược. Nàng hôm nay mang tới Tiểu Thải, là công ty tân tác đi ra trí tuệ hình người máy, dùng lục trạch cho tư liệu, làm ra Tiểu Thải, thậm chí so với nhân loại còn muốn thông minh. Chỉ cần đem những tài liệu kia chuyển vận đến kiến thức của nó trong kho, nó liền có thể căn cứ tình huống tiến hành vận dụng, mà nó đối với mấy cái này tri thức vận dụng, tất cả đều là trải qua tinh vi tính toán, cho nên mặc kệ là dưới tình huống nào, nó cũng có thể làm ra tốt nhất phán đoán cùng làm ra chính xác nhất ứng đối phương thức. Cái này hạng thứ nhất không thể nghi ngờ là Tiểu Thải chiến thắng. Hạng thứ hai lúc bắt đầu, phía ngoài đoàn người truyền đến một trận làm ồn âm thanh, sau đó đám người tách ra, Lục Trạch đi tới, hắn đi phụ cận một chỗ quán xạ kích chơi một chút, nhận được bí thư điện thoại liền hướng phía bên này đuổi đến, gắng sức đuổi theo, hay là tới chậm một chút. Bất quá còn tốt, xem ra còn đi theo sau cùng tranh tài. Lục tổng, Lục tổng tới, người chung quanh kinh hô. Lục Trạch đối với bọn hắn nhẹ gật đầu, biểu lộ nhàn nhạt, không có muốn cùng đám người nói nhiều dáng vẻ. Hắn bộ dạng này, để cho người ta không dám tùy tiện tới gần, tất cả đều nhỏ giọng nghị luận, mà lúc này Lục Trạch cũng từ bí thư cái kia hiểu rõ một phen vừa mới chính mình bỏ qua sự tình. Đợi giải xong, hắn đối với người chủ trì nhẹ gật đầu, ra hiệu hắn hạng thứ 2 tranh tài bắt đầu. Hiện tại Lục Trạch đơn giản liền cùng quốc dân nam giống như thần nhân vật, mặc kệ là người bình thường hay là thương nghiệp ông trùm, thấy hắn đều muốn khách khí giá dầu, chớ nói chi là người chủ trì. Lục Trạch tới thời điểm, hắn đều kích động, quên đi chủ trì. Lúc này nhận được Lục Trạch tín hiệu, hắn mới nhớ tới thân phận của mình, tranh thủ thời gian tuyên bố hạng thứ 2 tranh tài bắt đầu. Theo hạng thứ 2 tranh tài bắt đầu, lực chú ý của chúng nhân cũng đều từ Lục Trạch trên thân chuyển rời đến trên bàn. Tiểu Thải cùng Đồng Tâm Tương Lai vị mỹ nữ kia người máy ngồi đối diện nhau, phân biệt chấp hắc bạch tử, trải qua đổ xúc sắc, Tiểu Thải bạch tử trước ra. Nó là tử hữu thượng, hiểu cờ vây người liền biết, Tiểu Thải là thật hiểu cờ vây, một con này là lễ phép. Sau đó, song phương riêng phần mình là tử, không có bất kỳ cái gì dừng lại, Kỳ Phong nhìn lại, Đồng Tâm Tương Lai người máy càng thêm cấp tiến một chút, mà Tiểu Thải thì giống như là cái thủ gian ô, không tiêu không gấp. Lần này Tiểu Thải không có mở miệng nói chuyện, chuyên chú vào ván cờ. Vừa mới bắt đầu, hai bọn chúng lạc tử đều mười phần nhanh, nhưng là càng đi về phía sau, bọn chúng lạc tử tốc độ liền càng chậm, nhất là Đồng Tâm Tương Lai vị kia người máy, quả thực là Tiểu Thải lạc tử sau, vài phút nó mới lạc tử. Tiểu Thải tốc độ cũng chậm xuống tới, nhưng lại hay là có một loại thành thạo điêu luyện cảm giác. Cuối cùng, trận này cũng bị Tiểu Thải nghiền ép, đằng sau tranh tài lại càng không cần phải nói, Tiểu Thải ở mọi phương diện đều so đối diện mạnh hơn nhiều lắm. Lục Trạch chạy đến sau nhìn thấy kết quả này, cũng mãn ý nhẹ gật đầu. Lần này triển lãm kết thúc, Lục Trạch quả nhiên lại một lần lên hot seat, bất quá hắn bây giờ không có ở đây hồ, bởi vì hắn lại để cho bí thư làm phòng cháy người máy phát đến sản nghiệp dưới trong siêu thị bắt đầu dùng thử. Nhưng mà, để hắn không nghĩ tới chính là, trong siêu thị người sợ công tác của mình bị người máy cướp đi, cho nên đem có chuyện đều giao cho người máy, mà chính bọn hắn ngược lại đi ngủ. Người máy coi như không cần nghỉ ngơi, tuần tra cũng cần thời gian, gara tầng ngầm cuối cùng bởi vậy sơ hở mà phát sinh hỏa hoạn, mà nhân viên công tác thì tại lửa biếng. Cũng may Lục Trạch người máy bình có hệ thống cảm ứng, cảm giác được nhiệt độ lên cao sau liền chạy tới, đem lửa dập tắt, cứu được trong xe Tiểu Hải. Các loại trong thương thành cái kia một đám lớn người khi đi tới, lửa đã bị dập tắt, một đám người chỉ có thể đứng ở nơi đó nhìn xem, không cách nào hình dung xấu hổ. Mà lại, bộ môn bảo an quản lý thấy chỉ có Bình Bình một người đang dập lửa, trong lòng lập tức nói thầm một tiếng không ổn, lập tức nói Trần Bình đâu? Mau đem Trần Bình cho ta kêu đến. Trần Bình, chính là đêm nay cùng người máy Bình Bình làm hợp tác khảo nghiệm người, cũng là cái kia người lười biếng. Lập tức, bộ môn bảo an người nhanh đi tìm Trần Bình, trong nội tâm cũng không khỏi đến có chút tâm thần bất định, không nghĩ tới thế mà phát sinh loại sự tình này, lao bản tới còn không phải mắng bọn hắn đều là thùng cơm. Để người máy một cái tại cái này dập lửa. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó, trong lòng bọn hắn đang nghĩ ngợi lão bản tới thời điểm nên làm cái gì, lão bản cũng đã nhận được tin tức đến đây. Đồng thời đi theo lão bản cùng đi đến, còn có ngành tương quan người. Khi bọn hắn tới đằng sau trông thấy lửa đã diệt, hơn nữa còn chỉ là một cái phòng cháy người máy diệt lửa, trong lòng cũng không khỏi chấn kinh, sắc mặt cũng hơi biến đổi. Xem ra sự tình đã giải quyết. Lão bản cũng không muốn để sự tình biến lớn, dùng câu nói này đem ngành tương quan người cho đưa tiễn. Nhưng là chuyện này, lại tại khắc ở ngành tương quan đám người trong lòng. Đem ngành tương quan người đi đằng sau, lão bản sắc mặt cũng không dễ nhìn, trầm mặt đi đến bảo an quản lý trước mặt, hỏi vì cái gì chỉ có Bình Bình một cái đang dập lửa. Bộ môn bảo an những người khác đâu? Nhìn thấy lão bản dạng này, ngành an ninh quản lý liền biết đại sự không ổn, cũng may hắn tại lão bản đi tới trước đó liền sớm cùng đám người này nói qua, lập tức nhân tiện nói chúng ta cố ý an bài Bình Bình tại khu vực này tuần tra, và thường thường cùng nhau Trần Bình tại một khu vực khác. Trần Bình lúc này cũng là gật đầu nói không sai, lúc đó ta ngay tại một khu vực khác tuần tra, đạt được bên này tin tức liền lập tức chạy tới, chỉ là ta tới thời điểm, Bình Bình đã đem hỏa thế khống chế được. Nhưng mà lúc này, Bình Bình chợt mở miệng nói ngươi tại một khu vực khác tuần tra. Có thể ngươi không phải nói với ta, ngươi tại bảo an trong sảnh làm việc sao? Lời này vừa nói ra, lòng của mọi người bẩn không khỏi là siết chặt, Trần Bình càng là ngay cả trái tim đều nâng lên cổ họng. Coi như lão bản sẽ không đích thân hạ chàng hiểu rõ tuần tra tường tình, thế nhưng biết, dưới đất này nhà để xe bảo an sảnh cái nào cần người ở bên trong làm việc. Tại bảo an trong sảnh làm việc. Cái kia nói trắng ra là, không phải liền là đang lười biếng sao? Chương 1287 cuối cùng không phải là người. Bộ môn bảo an quản lý cũng tại thời khắc này sắc mặt đen đến cực hạn. Cái này Trần Bình thế mà còn cùng người máy nói loại lời này. Càng chết là, không đợi bọn hắn mở miệng giảo biện, đứa trẻ kia người nhà cũng mở miệng nói là người máy đã cứu ta, mà lại ngươi nói ngươi chạy tới thời điểm hỏa thế đã không chế được, thế nhưng là lửa này lấy thật lâu, chúng ta cũng không có nhìn thấy những người khác tới, chỉ có người máy tại cứu hỏa, các ngươi tới thời điểm lửa đều đã diệt ta. Lời nói này đi ra, cơ hội là giải quyết dứt khoát. Lúc đầu nghe được Bình Bình nói Trần Bình tại bảo an trong sảnh công tác thời điểm, trong lòng của hắn lửa giận liền đã bắt đầu cháy rừng rực, dù sao người máy cũng sẽ không nói dối, căn bản không cần thiết hoài nghi. Lại thêm người nhà này nói lời, hoàn toàn có thể xác định được. Lão bản, chúng ta im miệng. Cút cho ta, lão bản trực tiếp gầm thét đánh gãy còn muốn rào biện ngành an ninh quản lý. Quản lý bị giật nảy mình, tranh thủ thời gian ngậm miệng lại, dùng sức cho Trần Bình đục lỗ thần, ra hiệu bọn hắn rời đi trước, các loại lão bản hết giận lại nói. Nhưng mà, bọn hắn vừa mới đi vài bước, lão bản thanh âm băng lãnh kia liền vang lên lần nữa. Lăn trước đó, đem các ngươi đồ vật cũng cho ta thu thập mang đi, về sau đừng có lại xuất hiện tại thương siêu. Vâng. Câu nói này, cơ hồ là như là một viên bom nguyên tử bạo tạc tại đầu góc của bọn hắn bên trong, để hai người đầu góc trống rỗng, tiến lên bộ pháp trực tiếp một trận. Lão bản lời này có ý tứ gì? Bọn hắn đây là bị khai trừ sao? "Lão bản, ngươi nghe ta nói, sự tình không phải ngươi nghĩ ngươi còn dám nói một chữ, ta để cho các ngươi liên hạ một cái làm việc cũng không tìm tới lão bản lần nữa đánh gây bảo an quản lý." Đồng thời trong mắt tức giận cũng đạt tới đỉnh phong. Bộ môn bảo an quản lý dám khẳng định, hắn lúc này nếu là dám phát ra dù là một chút thanh âm, lão bản tuyệt đối sẽ lập tức bộc phát, mà nghề nghiệp của hắn kiếp sống cũng tất nhiên sẽ kết thúc ở đây. Chỉ một thoáng, bộ môn bảo an quản lý nhìn về phía Trần Bình ánh mắt, đơn giản tựa như là muốn trực tiếp đem Trần Bình cho thiên đao vạn quả ăn một dạng. Trần Bình thân thể run một cái, hắn hiện tại là một chữ cũng không dám nói, toàn thân đều đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Hắn cũng không nghĩ tới, hắn đi ngủ cái cảm giác công phu, vậy mà lại phát sinh loại sự tình này a. Mà lại cái này đáng chết người máy, thế mà còn đem hắn đã nói lại cho lão bản nói ra. Đây hết thảy, hắn căn bản liền không có nghĩ tới sẽ phát sinh, quá mẹ nó vô nghĩa. Có thể nó chính là phát sinh, mà hắn cũng bởi vậy ném đi làm việc. Mặt khác bộ môn bảo an người đứng trực tiếp, động cũng không dám động, lại không người đi giúp quản lý cùng Trần Bình nói chuyện, lúc này ai nói chuyện ai liền theo xéo đi a. Quản lý hung hăng trợn mắt nhìn Trần Bình một chút, giận dữ quay người rời đi, đã là hối hận ngay cả ruột đều xanh. Trần Bình cũng không dám cùng quản lý đi tại một khối, vòng quanh rời khỏi nơi này. Các loại hai người sau khi rời đi, lão bản lắng lại một chút tức giận trong lòng, liền đối với chủ xe một nhà thương lượng một chút bồi thường sự tình. Bất quá chủ xe cũng biết là chính hắn trách nhiệm, mặc dù bộ môn bảo an người không có trước tiên tới cứu lựa đưa đến hắn càng nhiều tổn thất, có thể trọng trách hay là tại hắn cái này. Cho nên hắn cũng không có yêu cầu quá nhiều bồi thường, chuyện này giải quyết cũng rất nhanh rất cấp tốc. Người chủ xe kia xe, bởi vì bình bình chuyên nghiệp tính thao tác, hỏa diệt rất nhanh, cho nên tổn hại cũng không phải là đặc biệt nghiêm trọng. Hắn mở ra đặt cảm, bên trong có bình bình cứu người chẳng cảnh, hắn liền đem đặt cảm bên trên hình ảnh cùng mình đập video tất cả đều tuyên bố đến trên mạng. Video này vừa xuất hiện, lập tức liền đưa tới rất nhiều người chú ý, dù sao đây chính là người máy trí năng cứu được một đứa bé, còn cấp tốc diệt lửa a. Loại tin tức này xuất hiện, ai có thể không hiếu kỳ. Trên mạng người nhìn thấy video này sau, không khỏi là một mặt chấn kinh, nhao nhao tại video phía dưới bình luận đứng lên. Long khiếu khoa kỹ trí năng phòng cháy người máy thế mà lợi hại như vậy. Ta trước đó còn tưởng rằng máy móc loại vật này đều là một bộ chương trình, sẽ chỉ làm thiết định sự tình tới. Long khiếu khoa kỹ người máy này nhìn hoàn toàn không giống a đúng vậy a, người máy này thế mà linh như vậy tính, còn biết cứu người trước lại dập lửa diệt còn như vậy có tiêu chuẩn, xem xét chính là chuyên nghiệp tính. Không phải vậy lửa này còn sẽ không diệt nhanh như vậy mà lại hắn còn biết đem chung quanh có thể đốt vật ngăn cách, liền xe đều cho trực tiếp đẩy ra. Cái này trừ người máy, còn có người bình thường có thể làm được sao? Đơn giản dùng quá tốt đi những cái kia trước đó nói Long khiếu khoa kỹ người máy không được, tranh thủ thời gian tiến đến nhìn xem, xấu hổ hay không người a. Trên mạng đối với chuyện này tranh luận rất lớn, nhưng là có thể nhìn ra, đại đa số người đều đã minh bạch, Long khiếu khoa kỹ chế ra người máy, thật rất mạnh. Cũng chính bởi vì dạng này, mới có thể để bọn hắn sinh ra ý thức nguy cơ, cảm thấy người máy sẽ thay thế bọn hắn, về sau bọn hắn rất có thể sẽ bị đào thải rơi. Nhưng mà, mặc kệ trên mạng tranh luận lớn bao nhiêu, Long khiếu khoa kỹ mới nhất nghiên cứu ra mười mấy người hay là tại riêng phần mình thí nghiệm địa phương làm việc. Phòng cháy người máy đã có thành quả, rất nhiều người đều thấy được nó không kém hơn người, thậm chí mạnh hơn người dập lửa cứu người tri thức. Mặt khác mấy cái loại hình người máy, có chút còn không bị coi trọng, trực tiếp bị quan bế đặt ở nhà kho, mà có chút cũng như phòng cháy người máy bình bình mở dạng, tiến nhập làm việc. Trùng Thiên Thành đệ nhất bệnh viện nhân dân, xem như Trùng Thiên Thành lớn nhất một nhà bệnh viện, mỗi ngày người lưu lượng đều có hơn vạn. Bệnh viện này cũng coi là tiên tiến nhất, rất sớm trước đó liền đưa vào tiếp khách người máy. Loại người máy này cũng không tính cỡ nào trí năng, chương trình rất đơn giản, chỉ có thể làm đến một cái dẫn đường tác dụng. Hôm nay, viện trưởng Tòng Long rít gào khoa học kỹ thuật nơi đó, tiếp trở về một máy chữa bệnh người máy. Đối với máy móc này người, hắn vẫn ôm rất lớn hy vọng, người khác đều cảm thấy làm thầy thuốc rất thanh nhàn, mỗi ngày an vị lấy nhìn xem bệnh nhân cái gì, liền có thể cầm tới người khác không tưởng tượng nổi tiền lương cao. Thế nhưng là chỉ có hắn biết, thầy thuốc thế nhưng là nhất phí trí nhớ một loại người, đồng thời cũng là học gian nan nhất tốn thời gian. Dù sao, bọn hắn thế nhưng là cùng tử thần cấp người, tùy thời cùng sinh mệnh làm đấu tranh người. Tất cả theo nghề thuốc người, bọn hắn mệt mỏi là thật thể xác tinh thần mỏi mệt, có đôi khi làm giải phẫu đều có thể đem người mệt hư thoát, vì không phạm sai lầm, bọn hắn một trận giải phẫu xuống tới, thậm chí có thể không ăn không uống, đi nhà sĩ đều là tại trong quần giải quyết. Viện trưởng tại cầm tới lần này chữa bệnh người máy quyền sử dụng thời điểm, Long khiếu khoa kỹ người liền đã nói cho hắn chữa bệnh người máy có thể làm sự tình, trên cơ bản là toàn năng, chỉ cần cùng y học có liên quan, nó đều sẽ. Lúc đó chữa bệnh người máy còn tại hiện trường phô bày một phen, đối với y học tri thức đến cùng có bao nhiêu tỉ mỉ nghiên cứu, có thể cái kia dù sao chỉ là lý luận tri thức, muốn xác định nó động thủ năng lực cũng cường đại, vậy cũng chỉ có thể tiến hành thực địa thao tác. Chương 1288 không phải nhân thần y liệt. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn như cũ đối với chữa bệnh người máy ôm rất lớn hy vọng, bởi vì hắn cảm thấy, nếu là cái này chữa bệnh người máy thật mạnh như vậy, cái kia sau tất cả y học người làm việc đều có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Hắn cũng không lo lắng chữa bệnh người máy sẽ thay thế chân chính thầy thuốc, dù sao cùng sinh mệnh móc nối sự tình, dù nói thế nào cũng không thể thiếu khuyết người ở bên cạnh. Dù là cái này chữa bệnh người máy đã rất giống người, có thể cuối cùng không phải người, không có nhân loại tình cảm, làm tiếp một chút quyết định thời điểm, hay là cần người đến. Bệnh viện người lúc này cũng đều biết, viện trưởng lấy được một máy Long khiếu khoa kỹ chữa bệnh người máy. Bọn hắn bí mật cũng đang thảo luận lấy, có ít người cảm thấy viện trưởng đây là đang hoa tiền tiêu đồng phí, cảm thấy nơi này là bệnh viện, làm đều là cùng người sinh mệnh có liên quan sự tình, cũng không thể để một cái người máy đến làm loạn. Nhưng mà, có ít người thì cảm thấy viện tư tưởng tiên tiến, hiện tại xã hội này, chính là muốn dũng cảm nếm thử mới được, nói không chừng người máy này thật rất lợi hại, dạng này bọn hắn liền có thể thay bọn hắn chia sẻ một ít công việc, bọn hắn cũng không cần mỗi ngày đều bận đến đã khuya. Mà càng nhiều một bộ phận người thì là sợ sệt người máy này vạn nhất thật rất lợi hại, như vậy bọn hắn khả năng liền muốn rời khỏi bệnh viện, cảm thấy người máy sẽ đoạt bát ăn cơm của bọn họ. Cho nên trong lúc nhất thời trong bệnh viện không khí đều trở nên khẩn trương lên. Các cao tầng đối với viện trưởng cách làm cũng đều riêng phần mình có riêng phần mình cách nhìn, tại viện trưởng triệu tập bọn hắn hợp, nhìn thấy viện trưởng mang theo người máy thời điểm xuất hiện, bọn hắn triệt để bạo phát. Trong phòng họp, bệnh viện các khoa chủ nhiệm cùng phó chủ nhiệm các loại cao tầng đều một mặt nghiêm túc nhìn đứng ở viện trưởng bên cạnh người máy. Một tên chủ nhiệm vẫn lạnh lùng nói: "Viện trưởng, ngươi thật đúng là dự định để người máy này tại bệnh viện làm việc sao?" Viện trưởng nhìn một chút hắn, lại quét mắt những người khác, gặp tất cả mọi người một mặt không tán thành, liền thở dài nói ra: "Các ngươi hẳn phải biết, đây cũng là ý tứ phía trên, huống chi, người máy này cũng quả thật không tệ, nếu là có thể mở rộng đứng lên, cũng có thể giảm bớt công việc của chúng ta số lượng là giảm bớt công việc của chúng ta số lượng, có thể cứ như vậy, có phải hay không liền muốn có số lớn y học người làm việc liền muốn mất đi công tác?" Có một tên chủ nhiệm nói ra. Viện trưởng liền biết đem người máy phóng tới bệnh viện, khẳng định sẽ lọt vào rất nhiều người phản đối, nhưng hắn đều mua, huống chi, chuyện này cũng là phía trên ủng hộ. Chính hắn cũng nghĩ làm người cầm đầu này, cũng coi là vì tương lai khoa học kỹ thuật có thể càng mau vào hơn nhập cuộc sống của mọi người làm công hiến. Mà lại, hắn quyết sách cũng không sai, kịp thời khí người bắt đầu vào tay xử lý bệnh nhân thời điểm, chung quanh những cái kia chuẩn bị xảy ra chuyện liền tranh thủ thời gian tiếp nhận bác sĩ, từ đầu tới đuôi đều không có giúp đỡ bất luận cái gì bận rộn. Có chuyện, đều là người máy an một mình xử lý xong, khi trị liệu triệt để kết thúc về sau, tất cả mọi người không khỏi một mặt khiếp sợ vỗ tay. Đúng. 333. Viện trưởng mang trên mặt cười, vỗ tay nói ra: "Không sai, xem ra ta cái này chữa bệnh người máy không có mua sai. Thủ pháp này, tốc độ này, tuyệt." An đã đem giải phẫu làm xong, tất cả mọi thứ cũng đều bị hắn chỉnh lý tốt đặt ở một bên, bệnh nhân hô hấp đều đặn, còn có tỉnh lại, nhưng nhìn tình huống hẳn là không có cái gì trở ngại. An lúc này đi tới, đối với viện trưởng nghiêng đầu một chút, nói ra: "Viện trưởng tốt, bệnh nhân đột phát cấp tính xuất huyết bên trong, đã tiến hành giải phẫu, tình huống bây giờ đã ổn định. Nó biết người trước mắt là ai, cho nên trực tiếp hướng hắn báo cáo." Viện trưởng rất vui vẻ, nghĩ thầm người máy này thật đúng là cơ linh, nhiều người như vậy tại, vậy mà biết mình chức vị cao nhất. Không sai, không sai. Hắn nói liên tục hai cái không sai, hiển nhiên đối với người máy An là thật rất hài lòng. Một bên bác sĩ Trương cảm thấy viện trưởng khoản người máy An chính là đang đánh mình mặt, sắc mặt khó coi hừ lạnh một tiếng nói còn không biết nó nói đến cùng là thật là giả, bệnh nhân còn cần làm tiến một bước kiểm tra mới có thể xác định là không khỏe mạnh còn có, không có bệnh nhân hoặc là thân nhân bệnh nhân đồng ý, thậm chí không có trải qua bệnh viện đồng ý, nó liền một mình tiến hành giải phẫu, đây cũng không phải là một chuyện nhỏ, nếu như về sau ai cũng có thể làm như vậy. Bệnh viện kia chẳng phải lộn xộn sao? Hắn nhìn về phía viện trưởng, tiếp tục nói: "Viện trưởng, muốn ta nói, người máy này không có chút nào thông nhân tính, đợi tại bệnh viện chúng ta, sớm muộn sẽ cho bệnh viện rước lấy phiền phức, hay là mau đem hắn lui đi." Viện trưởng nhìn thật sâu một chút hắn, trong mắt lóe lên một vòng thất vọng, vừa nhìn về phía những người khác, thấy các nàng cũng đều nhìn mình chằm chằm, hắn biết, chính mình nhất định phải đối với người máy An làm ra một chút trừng phạt mới được. Hắn mặc dù rất thưởng thức An, nhưng nơi này dù sao cũng là bệnh viện, nơi này có quy củ của nơi này, hắn hay là viện trưởng, nếu là không làm thứ gì, bệnh viện những người khác khẳng định cũng sẽ bắt trước. Hắn có chút bất đắc dĩ, rất muốn nói một câu, An làm sự tình khẳng định đều là trải qua hơn theo phân tích, làm ra chính xác nhất quyết định, có thể các ngươi đều là người, chẳng lẽ còn sẽ cùng An học chút sao? Chỉ là, hắn biết không thể nói như vậy, thân là viện trưởng, hắn cũng nhất định phải tuân thủ bệnh viện quy định. Đang lúc hắn chuẩn bị lúc nói chuyện, An lấy ra một trang giấy, đưa cho viện trưởng. An không có không thông qua đồng ý liền làm giải phẫu, An biết bệnh viện quy định, đã tranh thủ đến bệnh nhân đồng ý, nơi này là bệnh nhân tự mình ký đồng ý sách. An đem đồng ý sách đưa cho viện trưởng, lại tiếp tục nói mặc dù có cái này đồng ý sách tại, đồng thời cũng là tình huống khẩn cấp An mới làm giải phẫu, mà dù sao bệnh viện có quy định, An nguyện ý tiếp nhận trừng phạt. An lời nói này, làm cho tất cả mọi người đều động dung, đúng vậy à, An là người máy, đi vào bệnh viện thời điểm, liền đem bệnh viện tất cả quy định nhớ kỹ, nó thế nhưng là cái người máy, sẽ tuân thủ một cách nghiêm chỉnh bệnh viện quy định. Có thể nó thân là một cái chữa bệnh người máy, lại biết rõ lấy người vì bản, cho nên mới sẽ vượt qua bệnh viện quy định, cho bệnh nhân tiến hành giải phẫu. Từ một điểm này liền có thể đoán được, tình huống lúc đó đến cỡ nào nguy cấp. Có thể coi là dưới loại tình huống này, An hay là trưng cầu bệnh nhân đồng ý, dù là tại dưới loại tình huống này, bệnh nhân đồng ý cũng không thể đại biểu cái gì, có thể nó vẫn là như vậy làm. Lần này, ngay cả bác sĩ Trương biểu lộ cũng thay đổi, đột nhiên đã cảm thấy chính mình nhằm vào như vậy An, lương tâm trên có chút làm khó dễ. Viện trưởng cầm đồng ý sách, nhìn một chút bác sĩ Trương lại nhìn một chút những người khác, gặp bọn họ cũng không dám cùng chính mình đối mặt, liền biết An cử động, để bọn hắn đều không đất dung thân. Nhìn xem, một cái người máy đều hiểu đạo lý, các ngươi lại còn nghĩ đến dùng quy củ đến trừng phạt nó. Viện trưởng thở thật dài, người không bằng cơ à, đi. An ngươi không có làm gì sai sự tình, ngược lại là dựng lên một kiện đại công, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là bệnh viện chúng ta chính thức một thành viên. Chương 1289 cho chúng ta đưa tiền. Viện trưởng nhìn xem An nói như vậy, giờ khắc này, hắn không có đem An xem như người máy, mà là coi nó là thành một người. Như thế biết được biến báo, lại như thế thuần túy người máy, nói nó cùng người mở dạng, hiện tại đoán chừng không ai sẽ phản bác. Y tá trưởng thế nhưng là cùng An tiếp xúc nhiều nhất, cũng sớm đã bị An chinh phục, lúc này thực tình thế An cảm thấy cao hứng. Nàng dẫn đầu đập lên tay đến, những người khác cũng lần lượt vỗ tay, là An vỗ tay. An tựa hồ là không có ý tứ, dùng nó móng vuốt nhỏ kia gãi gãi bóng lõm đầu, phát ra một trận máy móc ma sát thanh âm, đặc biệt đáng yêu. Nói nó không giống người. Liền những người ở trước mắt hiện tại cũng không đáp ứng, đám người lần này xem như tiếp nhận An, nhưng chính sự vẫn phải làm, viện trưởng hay là phân phó Trương viện trưởng cho bệnh nhân tiến hành kiểm tra, tại kết quả sau khi ra ngoài, tất cả mọi người xem như triệt để yên tâm. An giải phẫu tiến hành rất thành công, xuất huyết bên trong đã ngừng lại, đồng thời khâu lại chỗ phi thường hoàn mỹ. vội vã chạy tới thân nhân bệnh nhân, khi biết là người máy cho thân nhân làm giải phẫu thời điểm, còn muốn náo, cảm thấy bệnh viện đây là đang bắt bọn hắn người nhà sinh mệnh nói đùa. Chuyện này tại bệnh viện huyên náo rất lớn, rất nhiều người đều biết đệ nhất bệnh viện nhân dân, để người máy trí năng cho bệnh nhân mổ sự tình. Trong bệnh viện bác sĩ cùng y tá, bởi vì lúc đó ở đây những bác sĩ kia cùng y tá khắp nơi nói An An lời hữu ích nguyên nhân, hiện tại bệnh viện tất cả mọi người tiếp nhận An An tồn tại, cũng đều coi nó là thành bệnh viện một phần tử. Bị gia thuộc như thế gây thời điểm, bọn họ nói xin lỗi quy đạo xin lỗi, nhưng không có nói qua An An một câu nói xấu, cũng không có nói nó làm sai. Đang lúc chuyện này huyên náo hung thời điểm, bệnh viện thậm chí đều đã chuẩn bị tiếp nhận gia thuộc khởi tố, bệnh nhân thanh tỉnh lại. Biết sau chuyện này, trực tiếp liền đem gây chuyện người nhà cho quát lớn ở, không nhưng khi lấy mặt của mọi người là An An chính danh, còn tự thân cảm tạ An An, đồng thời đối với bệnh viện biểu đạt tay náy. Người ta bệnh nhân đều tự mình lên tiếng, các gia thuộc đương nhiên không còn náo loạn, cũng đều tập thể cùng bệnh viện nói xin lỗi, thậm chí cuối cùng còn chuyên môn lại An An làm ra một bức cờ thưởng. Trên đó viết người máy thần y mấy chữ dạng. Lần này, An An triệt để phát hỏa, kế Long Khiếu khoa học kỹ thuật phòng cháy người máy thường thường đằng sau, An An cho bệnh nhân mổ sự kiện lên hot search. Nếu là lần thứ nhất Long Khiếu khoa học kỹ thuật người máy phát hỏa, là người ta cố ý lẫn lộn, vậy cái này lần thứ hai lửa, liền thật đáng giá để cho người ta nghĩ sâu xa. Mặc kệ là phòng cháy người máy thường thường hay là chữa bệnh người máy An An, bọn chúng tại nhân loại xuất hiện thời điểm nguy hiểm, làm ra cử động đều là để bảo vệ nhân loại làm chủ. Thường thường phòng cháy chuyên nghiệp trình độ đạt được tán thành, An An chữa bệnh chuyên nghiệp trình độ cũng tương tự đạt được tán thành, thậm chí bệnh viện viện trưởng cùng đại bộ phận bác sĩ y tá đều tự mình đi ra phát biểu, đã chứng minh chuyện này tính chân thực, cùng An An chữa bệnh trình độ. Mà những sự tình này, tự nhiên cũng truyền đến nước ngoài, dẫn tới không ít nước ngoài xí nghiệp bắt đầu khủng hoảng. Trong đó có ba người, Tạp Mai Luân, Lợi Á Mô cùng ngài Đức Lý An, ba người này đều là nước ngoài trị liệu sản nghiệp đầu lĩnh. Bọn hắn đều muốn xuất thủ phá giải lục trạch máy móc, hơn nữa còn có mặt khác xí nghiệp đã bắt đầu lấy tay. Nhưng là, bọn hắn làm đầu rồng một trong, biết trước đó lục trạch làm những sự tình kia. Dựa theo bọn hắn lấy được những tin tức kia, lục trạch nếu là biết mục đích của bọn hắn, sẽ không trước tiên đối phó bọn hắn, nhưng lại sẽ cảnh giác lên, nếu là bọn họ còn muốn động thủ, cái kia hai phe khẳng định phải tiến hành một lần chính diện đấu. Lục trạch người này, theo bọn hắn phân tích, không phải loại kia ưa thích người gây chuyện, cũng là không muốn gây phiền toái người, nhưng nếu là có người thật xúc phạm đến hắn, hắn cũng không sợ phiền phức, thế tất sẽ đem người kia giải quyết triệt để mới tính xong việc. Cho nên, bọn hắn nếu là không muốn theo lục trạch chính diện đọ sức, như vậy thì chỉ có một cơ hội này. Mấy người lại kỹ càng thương lượng một phen, cuối cùng triệt để xác định kế hoạch, trước hướng Long Khiếu khoa học kỹ thuật dự định người máy, đồng thời tốn nhiều tiền phải nhanh nhất cầm tới người máy. Các loại người máy một cầm về, liền giao cho Lợi Á Mô cùng Tạp Mai Luân nghiên cứu đoàn đội tiến hành nghiên cứu. Nếu là thất bại, bọn hắn có thể tạm thời không còn tiến hành động tác khác, các loại lục trạch bên kia phản ứng, nếu như lục trạch bên kia không có gì phản ứng, bọn hắn liền lại mặt khác muốn những biện pháp khác. Nhưng nếu như lục trạch muốn đối phó bọn hắn cũng sẽ không mặc kệ nhằm vào, sẽ trực diện cùng lục trạch đấu một trận. Bọn hắn cảm thấy đem tất cả khả năng xuất hiện tình huống đều nghĩ qua một lần, xác định coi như thất bại, bọn hắn cũng có thể căn cứ các loại tình huống làm ra nhanh nhất phản ứng sau, bắt đầu hành động. Cùng lúc đó, tại bọn hắn bắt đầu hành động thời điểm, lục trạch bên này nhận được bí thư điện thoại. "Lão bản, gần đây có rất nhiều nước ngoài trí năng lĩnh vực xí nghiệp hướng chúng ta dự định người máy, nhất là trong đó hai nhà, càng là ra rất cao giá cả, muốn thu hoạch được trước hết nhất sử dụng chúng ta nhóm thứ hai người máy cơ hội." Bí thư ngữ khí rất nghiêm túc, tiếp tục nói: "Ta hoài nghi mục đích của bọn hắn cũng không đơn thuần, cho nên mặc dù bây giờ nhóm thứ hai người máy đã chế tác được, nhưng cũng không có tiếp nhận bọn hắn dự định." Lục Trạch nghe đến đó, nói thẳng cho chúng ta đưa tiền, vì cái gì không tiếp nhận. Hắn biết bí thư nói những này là có ý tứ gì, nhưng là hắn so bất luận kẻ nào đều đối với nhà mình người máy chế tác kỹ thuật phòng trộm hệ thống có lòng tin. Hắn cười cười tiếp tục nói: "Ta cũng biết ngay trong bọn họ rất nhiều người đều là có ý khác, nhưng bọn hắn bất quá chỉ là nghĩ đến có thể từ đó phá giải chúng ta kỹ thuật, nhưng là ngươi muốn đối với ta có lòng tin, ta cho phần kia kỹ thuật trong tin tức, có toàn thế giới cao cấp nhất phòng trộm kỹ thuật trên thế giới trừ ta cùng chúng ta nhân viên kỹ thuật bên ngoài, không có bất kỳ một người nào có thể phá giải bắt chước chúng ta kỹ thuật, điểm này ngươi có thể yên tâm trăm phần." Hắn rất là tự tin, để sau khi nghe, đều cảm thấy mình lo lắng là dư thừa. Lục Trạch không có dừng lại, vẫn như cũ nói: "Người ta dựa theo chính quy chương trình đến cùng chúng ta dự định, vậy chúng ta không có lý do cự tuyệt, ngươi không phải nói có người còn tốn giá cao, muốn trước hết nhất sử dụng sao? Có thể, ngươi trực tiếp an bài, tiếp nhận dự định sau, trước hết nhất đem sản phẩm phát cho bọn hắn." Cùng máy chơi game một dạng, Long Khiếu khoa học kỹ thuật người máy định giá, đồng dạng là trong ngoài nước không giống nhau, trong nước giá cả mặc dù cũng không rẻ, nhưng lại so sánh với tiêu thụ đến nước ngoài giá cả muốn tiện nghi nhiều rất nhiều. Nếu người ta có tiền mua, hắn kỹ thuật kia cũng xác định không thể lại bị người phá giải, vậy tại sao để đó tiền không kiếm lời đâu? Lục Trạch nghĩ đến những người kia ôm mong đợi tâm tình mua đến Long Khiếu khoa học kỹ thuật người máy, cuối cùng lại tại bọn hắn chơi đùa bên dưới, tổn thất nặng nề, lập tức liền bắt đầu vui vẻ. Những người kia à, chính là cần nhận một chút giáo huấn mới biết được, muốn từ hắn nơi này đầu trồng đổ, cũng không phải đơn giản như vậy. Chương 1290 không biết xấu hổ nhất. Đúng rồi, đem những cái kia xí nghiệp đều nhớ kỹ cho ta, ngoài ra để cho Long Khiếu khoa kỹ bộ phận kỹ thuật người chú ý một chút, đem tất cả người máy trên người an toàn trang bị đều mở ra, nếu là có người muốn mạnh mẽ phá giải chúng ta kỹ thuật, chúng ta nơi này liền sẽ thu đến tín hiệu, đến lúc đó đều cho ta nhớ rõ ràng. Lục Trạch trong mắt lóe lên một vòng cười nhạo, bọn hắn Long Khiếu khoa kỹ người máy đều là có số hiệu, mỗi một máy trong đám người bộ an toàn trang bị cũng đều là mang theo số hiệu. Đến lúc đó cái nào một máy bị ai mua đi, bọn hắn đều có ghi chép, nếu là cái nào một máy xảy ra sự tình, bọn hắn bên này cũng có thể thu đến tín hiệu, đến lúc đó liền có thể biết, đến cùng là nhà nào công ty không có hảo ý. Bí thư cũng là trong nháy mắt liền hiểu Lục Trạch ý tứ, lập tức lộ ra dáng tươi cười nhanh chóng nói ra, tốt lão bản, ta minh bạch nên làm như thế nào. Nói xong, nàng cúp điện thoại, lập tức liền an bài xuống dưới, Long Khiếu khoa kỹ nhân viên kỹ thuật dựa theo nàng phân phó, đem nhóm thứ hai tất cả người máy, an toàn trang bị toàn bộ đều mở ra, đồng thời đối ngoại bộ tiêu thụ cũng trực tiếp đồng ý những cái kia nước ngoài xí nghiệp đơn đặt hàng. Rất nhanh, từng đài Long Khiếu khoa kỹ xuất phẩm người máy trí năng bị vận chuyển về các nơi trên thế giới. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, trên cơ bản dự định người máy xí nghiệp tất cả đều nhận được người máy, những cái kia không có hảo ý xí nghiệp cũng tất cả đều kích động bắt đầu áp dụng kế hoạch của bọn hắn, trong đó liền đã bao hàm trước hết nhất cầm tới người máy Tạp Mai Luân cùng Lợi Á Mộ hai người. Lợi Á Mộ thí nghiệm trong căn cứ, đệ tử đoàn đội của hắn cùng Tạp Mai Luân đoàn đội mấy tên nhân viên nghiên cứu, lúc này tất cả đều vây quanh ở một máy màu trắng tinh người máy trước mặt. Tạp Mai Luân cùng Lợi Á Mộ cũng ở trong đó, bọn hắn đã vừa mới đối với người máy tiến hành một loạt thí nghiệm, bọn hắn nghe nói qua, thậm chí còn nhìn qua liên quan tới Long Khiếu khoa kỹ người máy video, có thể những cái kia cũng không bằng mắt thấy mới là thật tới rung động. Tất cả nhân viên nghiên cứu khoa học vây quanh người máy là yêu thích không buông tay, trong ánh mắt kia đều bốc lên ánh sáng, một bộ thấy được bảo bối dáng vẻ. Không thể không nói, cái này chế tạo ra nó người đơn giản quá lợi hại, một tên nhân viên nghiên cứu nhịn không được cảm thán nói. Một tên khác đeo kính nhân viên nghiên cứu đẩy kính mắt, không người đối với người máy nhìn từ trên xuống dưới, nghe vậy, cũng nói đúng vậy à, đây quả thực là quá thần kỳ, máy móc này người chương trình mới là nhất làm cho người rung động, chúng ta nhất định phải đem hạng kỹ thuật này cho học đến tay, vừa mới tiến hành qua nghiên cứu, máy móc này người nhìn như không có bất kỳ cái gì tì vết, nhưng là ta cảm thấy vẫn có thể tiến hành thăng cấp, chí ít ngoại quan bên trên, chúng ta liền có thể để nó càng thêm nhân cách hóa. Nghe được đối thoại của bọn họ, mặt khác nhân viên nghiên cứu khoa học cũng là riêng phần mình phát biểu thảo luận, hoàn toàn đem Lợi Á Mô cùng Tạp Mai Luân tồn tại đều quên hết. Cũng không biết cái này Long Khiếu khoa kỹ nghĩ như thế nào, nhiều như vậy loại hình người máy, nhưng không có một máy là cùng chân nhân một dạng, chính là chúng ta nghiên cứu người máy trí năng, mục đích không phải liền là muốn chế tạo ra cùng chân nhân không có hai loại người máy sao? Muốn ta nói, mặc kệ là ngoại hình hay là nội tại, đều muốn cùng chân nhân một dạng, mới xem như chân chính thành công. Khả năng Long Khiếu khoa kỹ là muốn dùng loại phương thức này nói cho chúng ta biết, người máy chính là người máy, vĩnh viễn không cách nào trở thành chân nhân, đi quản hắn có phải hay không ý tứ này. Chúng ta nếu là phá giải bọn hắn kỹ thuật, khẳng định phải chế tạo ra một máy cùng chân nhân giống nhau như lúc người máy, chấn kinh toàn thế giới. Nhưng mà bọn hắn chân chính vào tay thời điểm, lại khắp nơi đều là chỗ khó. Cuối cùng, bọn hắn thậm chí là đem người máy phá hủy, đều không thể hiểu rõ đến tột cùng là thế nào làm, mà lại bọn hắn phá hủy người máy sau, thế mà không cách nào lại một lần nữa lắp ráp đi lên, cái này khiến bọn hắn cảm thấy chấn kinh. Chuyện này cuối cùng thất bại. Mà những người này ở đây tháo máy khí người thời điểm, Lục Trạch bên kia liền được tín hiệu. Bất quá Lục Trạch không có để bí thư động thủ, mà là án binh bất động, bởi vì hắn biết đám người này không có cách nào bãi bình người máy của hắn, đằng sau cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, nhìn xem đám người này bước kế tiếp muốn làm gì. Khi Tạp Mai Luân bọn hắn biết được chuyện này thời điểm, không khỏi là đang khiếp sợ đồng thời cảm thấy phẫn nộ, tiền cùng thời gian toàn bộ hưởng phí, mà lại người máy còn không có cách nào trọng trang, lại mua lại được xài bao nhiêu tiền. Lúc này, đông nhiên một tên nhân viên nghiên cứu nói, chúng ta máy này không phải hỏng a, để Lục Trạch bên kia lại cho chúng ta phát một cái tới, đến lúc đó còn muốn cầu bọn hắn đem lắp ráp kỹ thuật cho chúng ta, dạng này chúng ta chẳng phải vẹn toàn đôi bên. Nhưng mà Lợi Á Mỗ lại là trực tiếp cười lạnh, ngươi đem người đều là đồ đần a, ngươi cảm thấy Lục Trạch là kẻ ngu a, ngươi cảm thấy dân chúng là kẻ ngu a. Lợi Á Mỗ tiên sinh, đây chính là ý nghĩ của các ngươi có vấn đề. Đeo kính nhân viên nghiên cứu cũng không có bởi vì hắn chất vấn mà tức giận, ngược lại bình chân như vậy nói, những người kia chỉ là xem náo nhiệt, bọn hắn nhiều nhất chính là tại trên mạng phát ra từ mình ngôn luận, căn bản chi phối không được cái gì, muốn cho bọn hắn thấy cái gì nói cái gì, còn không phải xem chúng ta làm thế nào. Hắn đối với những cái kia cả ngày tại trên internet phát các loại ngôn luận anh hùng bàn phím bọn họ rất khinh thường, căn bản cũng không có coi bọn họ là chuyện. Người thông minh biết mục đích của chúng ta, cũng chỉ sẽ ở một bên nhìn xem, dù sao, lấy Lợi Á Mộ tiên sinh cùng Tạp Mai Luân tiên sinh hai người các ngươi thực lực, ai dám nói cái gì. Hắn nói tiếp, đem trong đầu ý nghĩ đều nói ra, chính là vì không bởi vì người máy hư hao mà nhận trừng phạt. Chỉ cần chúng ta vận dụng thỏa đáng, Long Khiếu khoa kỹ thiếu cũng không thể không thỏa mãn nhu cầu của chúng ta, dù là không đem kỹ thuật giao cho chúng ta, chỉ là lại cho chúng ta một máy người máy cũng được. Ta có thể hướng các ngươi cam đoan, lần này chúng ta tuyệt đối sẽ thành công. Hắn nói rất khẳng định đạo, bản ý của hắn cũng không phải là để Long Khiếu khoa kỹ đem kỹ thuật ngoan ngoãn giao ra, hắn cảm thấy đây cũng là chuyện không thể nào. Như vậy thì là để Long Khiếu khoa kỹ một lần nữa lại cho bọn hắn một máy người máy, đến lúc đó hắn nhất định sẽ hảo hảo nghiên cứu, đem Long Khiếu khoa kỹ người máy kỹ thuật cho phá giải đi ra. Lợi Á Mô cùng Tạp Mai luôn bị hắn nói tâm động, hai người vốn là quyết định lần thất bại này trước hết án binh bất động, không còn làm bất luận hành động gì đối phó Long Khiếu khoa kỹ. Nhưng là đeo kính vị này nhân viên nghiên cứu lời nói, để bọn hắn cảm thấy phương pháp kia có lẽ thật có thể thực hiện. Lúc này, đeo kính nhân viên nghiên cứu còn nói thêm, huống chi ta cảm thấy Long Khiếu khoa kỹ chưa chắc liền biết kế hoạch của chúng ta, vì bọn hắn tự thân danh dự, bọn hắn cũng sẽ thỏa mãn chúng ta bên trong một cái yêu cầu. Lợi Á Mô cùng Tạp Mai Luân lúc này ý nghĩ trong lòng đã triệt để dao động, cuối cùng hai người liếc nhau một cái, tựa hồ là một chút liền đã xác định ý nghĩ của đối phương, song song nhẹ gật đầu. Người phương pháp này không sai, nếu là thành công, vẫn là câu nói kia, nơi này mỗi người ban thưởng 1 triệu. Chương 1291 cá nhân ý nghĩ. Lợi Á Mô hít một hơi thật sâu nói ra. Tạp Mai Luân cũng ở một bên nói ra, vậy liền định như vậy, sau đó chúng ta sẽ hướng Long Khiếu khoa kỹ bên kia đưa ra yêu cầu của chúng ta, mà các người, ta hy vọng cũng đừng bởi vậy liền thư giãn, nơi này không phải còn có nhiều như vậy linh kiện sao? Các người cố gắng nghiên cứu một chút, đám người biết, cửa này bọn hắn xem như đi qua, một đám người đều kiên định ứng nói, chúng ta minh bạch. Lợi Á Mô cùng Tạp Mai Luân không tiếp tục nơi này dừng lại, vội vàng rời khỏi nơi này sau, còn đem kế hoạch nói cho một chút ngài Đức Lý An, lần nữa đến đồng ý của hắn sau, bọn hắn có liên lạc Long Khiếu khoa kỹ. Lại bọn hắn liên hệ Long Khiếu khoa kỹ sau, bí thư liền được tin tức, cười lạnh một tiếng, trực tiếp cho Lục Trạch gọi điện thoại. "Lão bản, quả nhiên như ngài sở liệu, bọn hắn không có như vậy bỏ qua, còn trả đũa nói chúng ta cho bọn hắn người máy chính là một đống linh kiện điện thoại kết nối sau, bí thư đem sự tình êm thai nói bọn hắn trả lại cho hai chúng ta điều kiện, hoặc là chính là một lần nữa cho bọn hắn một máy người máy, hoặc là chính là đem chúng ta người máy kỹ thuật giao cho bọn hắn sẽ tự mình đem đống kia linh kiện lắp ráp đứng lên." Lục Trạch nghe bí thư lời nói, cười nhạo một tiếng, mặt mũi này thật đúng là đủ lớn, rõ ràng là đem chúng ta xem như ngu ngốc rồi. Lục Trạch cảm thấy, đối phương là hắn gặp qua nhất là người không biết xấu hổ, so cái kia Thái Nhĩ gia tộc từng làm qua sự tình đều không cần mặt. Thái Nhĩ gia tộc là tự đại, đám người này chẳng những là tự đại, càng là đem phía bên mình tất cả mọi người cho xem như ngu ngốc rồi. Hắn là đến cỡ nào ngu xuẩn, mới có thể nhìn không thấu âm mưu của bọn hắn? Hay là nói, bọn hắn chắc chắn chính mình khẳng định sẽ đáp ứng bọn hắn? Lục Trạch không cần đầu óc muốn liền biết đối phương có chủ ý gì, cái gì ác nhân cáo trạng trước, trả đũa chính là bọn hắn hiện tại hành vi tốt nhất khắc họa. Hắn biết rõ, phía bên mình nếu là không đáp ứng yêu cầu của bọn hắn, trên mạng khẳng định chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện liên quan tới bọn hắn Long Khiếu khoa kỹ hắc liệu. Đoán chừng tất cả đều là một chút trách cứ Long Khiếu khoa kỹ phát tàn thứ phẩm không nói còn cự không bồi thường lời nói. Loại thủ đoạn này, hắn thật là gặp nhiều, thật sự là một chút ý mới đều không có, đối phương liền xem như muốn đối phó chính mình, chẳng lẽ liền không có hảo hảo điều tra qua chính mình sao? Liền thật cảm thấy mình lại bởi vì những người kia ngôn luận mà thỏa hiệp. Lục Trạch lắc đầu, chỉ có thể nói, những cái kia tại cao vị ngồi thói quen người, đều cảm thấy mình so người khác thông minh, đem thiên hạ tất cả mọi người xem như ngu ngốc rồi. Vốn còn nghĩ đối phương nếu là không có động tác khác, liền không để ý tới, hiện tại xem ra hay là tâm ta quá mềm. Lục Trạch cảm thán một câu. Bí thư nghe vậy, nói ra lão bản, đây không phải vấn đề của ngươi, là bọn hắn quá không biết tốt xấu, không biết ngươi đã cho bọn hắn cơ hội, chính bọn hắn không có nắm chặt. Lục Trạch lắc đầu cười cười, một giây sau dáng tươi cười thu liễm, trong mắt lóe lên một vòng lăng lệ qua mang, ngữ khí bình thản nói ra đi, nếu đối phương không biết tốt xấu, vậy chúng ta cũng đừng hạ thủ lưu tình, đem những vật kia đều thả ra đi. Là bí thư đáp, sau đó cúp điện thoại. Thời gian không bao lâu, một thì liên quan tới nước ngoài Kiệt La công ty liên hợp Lợi Á Mộ phòng nghiên cứu dùng cường ngạnh thủ đoạn hủy hoại Long Khiếu khoa kỹ người máy, đồng thời sau đó còn trả đũa tin tức tại trên mạng truyền bá ra. Tin tức này xuất hiện không lâu, Long Khiếu khoa kỹ cũng phát biểu tuyên bố trách cứ nước ngoài Kiệt La công ty cùng Lợi Á Mộ phòng nghiên cứu. Long Khiếu khoa kỹ đều phát ra tiếng, tin tức này truyền bá tốc độ thì càng nhanh, đồng thời cũng làm cho nguyên bản vừa nhìn thấy tin tức này còn chưa tin người, tất cả đều minh bạch một sự kiện, đó chính là Long Khiếu khoa kỹ cùng hai nhà này tuyệt đối xuất hiện mâu thuẫn. Đột nhiên cảm thấy chúng ta Lục đại thần quá lợi hại cũng không được, luôn luôn có Tiêu Tiểu ghen ghét thành công của hắn, luôn luôn đi ra nhằm vào hắn sản nghiệp, không phải ta không tin Long Khiếu khoa kỹ, chỉ là ta cảm thấy, Kiệt La cùng Lợi Á Mộ phòng nghiên cứu, cũng coi là tại trí năng lĩnh vực rất có danh vọng thế lực, bọn hắn cũng không đến mức làm ra loại này trả đũa sự tình đi ha ha, phía trên vị kia, ta nhìn ngươi là quên đi Thái Nhị gia tộc, thế lực của bọn hắn có thể không thể so với hai nhà này nhỏ, nhưng vẫn là dùng không biết xấu hổ thủ đoạn tới đối phó chúng ta Lục tổng Lục thần phát minh đều quá lợi hại, lúc này mới khơi dậy những cái kia người không có hảo ý lòng ghen tị, bọn hắn còn muốn đem những vật này chiếm làm của riêng, đơn giản quá coi thường chúng ta Lục thần, chính là nhìn xem những cái kia đắc tội chúng ta Lục thần thế lực hạ chẳng đi, khuyên Kiệt La cùng Lợi Á Mộ phòng nghiên cứu chuột đuôi nước. Tin tức nội dung rất kỹ càng, từ hai thế lực lớn tổng long rít gào khoa học kỹ thuật dự định người máy bắt đầu, đến cuối cùng bọn hắn phát tin tức xưng phát ra người máy là linh kiện, đều viết rõ ràng. Chỉ là, chứng minh hai thế lực lớn nói dối đồ vật cũng không có rất nhiều. Bởi vậy, vẫn còn có chút người ôm thái độ hoài nghi, cảm thấy trong này khẳng định có cái gì bọn hắn không biết sự tình. Một số người ngay tại trên mạng suy đoán, các loại ngôn luận bay lời trời. Mặc dù mỗi lần Lục thần bên này ra một ít chuyện, kết quả cuối cùng đều là người khác sai, nhưng là nhiều lần, ta đã cảm thấy con ruồi không đốt không có khe hở trứng, Lục thần nhiều như vậy xí nghiệp, xác thực quá kiêu căng một chút, cũng trách không được bị người nhằm vào phía trên vị kia nói cũng làm người ta buồn cười, chẳng lẽ còn không cho phép người ta ưu tú sao? Khách quan đánh giá một chút, cũng chỉ nói chuyện này, ta cảm thấy có chút không đúng, Thái Nhị gia tộc sự tình mới. Đi qua không lâu đi, vì cái gì Kiệt La cùng Lợi Á Mộ phòng nghiên cứu liền dám đối với Lục thần xuất thủ? Ta cảm thấy có lẽ bọn hắn là bị người làm vũ khí sử dụng không sai, ta cũng cảm thấy có chút không đúng. Có Thái Nhị gia tộc ở phía trước, ai còn dám cùng Lục Thần công ty đối nghịch a? Ta muốn, có lẽ Kiệt La cùng Lợi Á Mộ phòng thí nghiệm khả năng chỉ là đang thử thăm dò, cũng không có muốn cùng Long Khiếu khoa kỹ đối nghịch. Ý tứ gần đây internet tất cả đều vây quanh Lục Thần một người đi vòng vo, muốn ta nói, như chuyện này không nghiêm trọng lắm, cứ định như vậy đi, đừng có lại chiếm dụng công chúng tài nguyên. Nói thật ta không muốn lại nhìn thấy liên quan tới Lục Thần tin tức, mặc dù hắn thật rất đáng được người sùng bái cùng tôn kính. Có lẽ thật là Lục Trạch gần nhất tại đại chúng trước mặt biểu diễn nhiều lắm, theo chuyện này lan tràn, càng ngày càng nhiều người ngược lại không thế nào chú ý chuyện này bản thân. Hiện tại trên mạng đại đa số người đối với liên quan tới Lục Trạch tin tức đều có một loại cảm giác mệt mỏi, trước kia nhìn thấy tin tức liên quan tới hắn, cũng còn tích cực phát biểu ngôn luận, một bộ cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Nhưng là hiện tại, bọn hắn nhìn thấy những tin tức này, ngược lại là trước thở dài, sau đó đang cảm thán một câu, lại là Lục tổng tin tức a. Nhưng không thể phủ nhận là, bởi vì việc này, Kiệt La cùng Lợi Á Mộ phòng nghiên cứu danh dự trên diện rộng hạ xuống, thậm chí Kiệt La tập đoàn cổ phiếu đều giảm xuống mấy cái điểm. Lúc này Lợi Á Mộ cùng Tạp Mai Luân hai người tụ tập cùng một chỗ. Chương 1292 bị quyền. Bọn hắn vốn là đang chờ Long Khiếu khoa học kỹ thuật bên kia hồi phục, không nghĩ tới chờ đến một kết quả như vậy. Lục Trạch đơn giản đánh bọn hắn một cái lơ tay không đổi, chờ bọn hắn muốn vãn hồi cục diện thời điểm, đã tới đã không kịp. Trên mạng người mặc dù không có đặc biệt chú ý chuyện này bản thân, nhưng đối bọn hắn hai nhà thái độ đều không thế nào tốt, ngắn ngủi mấy giờ, cổ phiếu của bọn hắn đều tổn thất mấy ức. Hai nhà bọn họ nhiều nhất cộng lại cũng liền gần phân nửa thái nhĩ một dạng tài sản, lập tức tổn thất mấy ức, đơn giản đau lòng hơn chết. Quả nhiên đây hết thảy đều là Long Khiếu khoa học kỹ thuật như kế, chúng ta chẳng qua là chúng bọn hắn kế. Lợi Á Mỗ tỷ cả Mai Luân nghĩ đến nhiều, tại thực hành kế hoạch này trước đó, hắn liền từng có suy đoán, hiện tại loại tình huống này, hắn đã rất xác định, bọn hắn đây là rơi vào người ta trong cạm bẫy. Có lẽ, lúc đó nếu là hắn để cho người ta như vậy thu tay lại, liền sẽ không có tình huống hiện tại xuất hiện. Hiện tại hối hận, cũng không biết có kịp hay không, hắn nghĩ như vậy, trong lúc nhất thời không có nói. Tạp Mai Luân tính tình so với hắn nóng nảy, lật nhìn một chút trên mạng những cái kia ngôn luận sau, trực tiếp đứng lên nói ta hiện tại cũng là người ta đi phát ra tiếng mình, chuyện này chúng ta tuyệt đối không có khả năng thừa nhận. Nói xong, hắn chạy tới cửa ra vào còn có Long Khiếu khoa học kỹ thuật bên kia, nếu là bọn họ dám níu lấy không thả, chúng ta liền liên hợp ngài Đức Lý An Châu gia tộc, cùng một chỗ cùng hắn đấu đến cùng. Ta cũng không tin, hắn thật đúng là có thể đem chúng ta tiêu diệt. Lợi Á Mỗi nhìn xem hắn bộ dạng này, tranh thủ thời gian ngăn lại ngươi đừng xúc động xúc động. Ta cũng không có xúc động, ngươi nói đúng, cái này rõ ràng chính là cái bẫy, đối phương nếu làm như vậy, vậy chúng ta cũng không thể để hắn xem thường. Tạp Mai Luân sắc mặt âm trầm. Lợi Á Mỗi thở dài, hắn cùng Tạp Mai Luân khác biệt, dưới tay hắn chỉ có một cái phòng nghiên cứu, mà Tạp Mai Luân thì là quản lý một cái công ty lớn, công ty này còn không nhỏ, từ khi hắn cho tới bây giờ cái địa vị này, khi nào nhận qua dạng này khí. Lợi Á Mỗi có thể hiểu được Tạp Mai Luân tâm tình, có thể lý giải sắp xếp giải, bọn hắn đều là trên một sợi dây thừng châu chấu, hắn cũng không thể để hắn đem sự tình làm cho càng ngày càng hỏng bét. Ngươi ngồi xuống trước, nghe ta từ từ nói cho ngươi, hắn đối với Tạp Mai Luân nói ra. Tạp Mai Luân coi như tôn trọng hắn, nghe vậy hít thở sâu mấy lần sau, một lần nữa ngồi xuống. Ngươi nói đi hắn đạo. Lợi Á Mỗ sửa sang lại một chút suy nghĩ sau, nói chỉ bằng vào hai người chúng ta thực lực, khẳng định là không thể cùng Lục Trạch tranh phong, cho nên ta đề nghị chúng ta trước liên lạc một chút ngài Đức Lý An tiên sinh, nghe một chút ý nghĩ của hắn lại có, nếu như không tìm ngài Đức Lý An tiên sinh, chúng ta muốn giải quyết hiện tại vấn đề, cũng chỉ có hướng Lục Trạch bên kia túi đầu theo ta thấy, chúng ta bây giờ còn không có đem hắn triệt để đắc tội, cùng hắn nói xin lỗi, hắn hẳn là sẽ tha thứ chúng ta, nói không chừng chúng ta còn có thể mượn cơ hội này rút ngắn cùng hắn quan hệ. Sau khi nói đến đây, hắn thở dài, sau đó mới tiếp tục nói sự tình đến bây giờ tình trạng này, ta mới thật nghĩ rõ ràng, chúng ta ban đầu liền làm sai. Lúc đầu hắn đối với Lục Trạch cũng là có mấy phần khinh thị, cảm thấy làm như vậy bất kể như thế nào đều vô sự, nhưng bây giờ, hắn biết, chính mình là coi thường Lục Trạch. Người ta từ vừa mới bắt đầu liền biết phía bên mình kế hoạch, còn thiết kế như thế một cái bẫy trở lấy bọn hắn nhảy vào đi. Tại bọn hắn làm ra sự tình để người ta không vui thời điểm, người ta cũng là cấp tốc liền làm ra phản ứng. Lục Trạch hoàn toàn đem lòng người nắm chắc rõ rõ ràng ràng, mà từ đầu đến cuối, người ta đều không có làm sao lộ diện, đều là để dưới tay người đi làm việc này. Cái này khiến Lợi Á Mỗ cảm thấy Lục Trạch sâu không lường được, đáy lòng điểm này khinh thị cũng hoàn toàn biến mất, cảm thấy loại người này, tốt nhất là không đắc tội. Lợi Á Mỗ nghĩ tới chỗ này thời điểm, lấy lại tinh thần tiếp tục nói ta nói cho ngươi câu lời nói thật, nếu như dựa theo ý nghĩ của ta, kỳ thật ta là không để ý đi tìm ngài Đức Lý An tiên sinh, y lý theo ta đối với ngài Đức Lý An tiên sinh chỗ gia tộc hiểu rõ, có lẽ bọn hắn đang nghe chúng ta đắc tội là Lục Trạch lúc, liền sẽ cùng chúng ta phủi sạch quan hệ, căn bản sẽ không trợ giúp chúng ta. Nói đến đây, hắn dừng một chút, tổ chức một chút ngôn ngữ nói tiếp ta cảm thấy chúng ta hẳn là trực tiếp cùng Lục Trạch xin lỗi, tốt nhất có thể làm cho hắn biết, chuyện này không phải chúng ta chủ ý, ta có 80% nắm chắc, hắn sẽ không ở khó xử chúng ta đương nhiên, đây chỉ là cá nhân ta ý nghĩ, cụ thể muốn làm thế nào, còn cần hai người chúng ta cộng đồng thương nghị. Hắn mặc dù là nói như vậy, nhưng nhìn Tạp Mai Luân ánh mắt lại là, phản phất đã quyết định quyết tâm muốn làm như thế. Tạp Mai Luân nghe xong hắn, cảm xúc đã bình phục lại, trầm mặc sau một lúc lâu, nói ngươi nói đều không có sai, chỉ là ta cảm thấy bất kể như thế nào, chuyện này ngài Đức Lý An tiên sinh cũng là biết đến. Chuyện bây giờ thành bộ dạng này, chúng ta hẳn là trưng cầu một chút ý kiến của hắn. Hắn nhìn thật sâu một chút Lợi Á Mỗ, nhắc nhở hắn đừng quên, chúng ta đắc tội không nổi Lục Trạch, nhưng tương tự cũng đắc tội không dậy nổi ngài Đức Lý An tiên sinh. Lợi Á Mỗ không lời nào để nói, có chút ảo não, hắn lại bị Lục Trạch dọa cho đến, quên đi ngài Đức Lý An Châu gia tộc cường đại. Đúng vậy a, vô luận như thế nào, ngài Đức Lý An cũng không thể đắc tội. Cái kia, vậy chúng ta đi trước tìm ngài Đức Lý An tiên sinh đi, hắn nói như vậy lấy, đã đứng lên. Tạp Mai Luân nhẹ gật đầu, cũng đứng lên. Chỉ là, bọn hắn vừa mới chuẩn bị rời đi, nơi này đi tìm ngài Đức Lý An. Cửa phòng bị người từ bên ngoài mở ra. Ngài Đức Lý An đi đến, nói thẳng không cần đi tìm ta. Lợi Á Mỗ cùng Tạp Mai Luân nhìn thấy hắn, đều rất kinh ngạc, mà khi nhìn thấy phía sau hắn đi theo người lúc, trong lòng không hiểu sinh ra một tia cảm giác không ổn. Không chờ bọn họ mở miệng, Ngài Đức Lý An tùy tiện ngồi xuống trên ghế salon, đối với hai người nói ra ta đến chính là đến thông chi các ngươi một tiếng, từ hôm nay trở đi, Lợi Á Mỗ phòng nghiên cứu cùng Kiệt La đều thuộc về gia tộc bọn ta hai người các ngươi, tốt nhất là tìm một chỗ xa xa đừng có lại trở về, cũng đừng lại xuất hiện tại Lục tiên sinh trước mặt. Lợi Á Mỗ cùng Tạp Mai Luân hai mặt nhìn nhau, đầu có trong nháy mắt trống không. Ngài Đức Lý An tiên sinh, ngài là đang nói giỡn a? Tạp Mai Luân đế miệng một cái nói ra. Ngài Đức Lý An nhìn xem bọn hắn dạng này, bất đắc dĩ lắc đầu, thanh âm thấp một chút nói các ngươi không nghe lầm, trên mạng những chuyện kia, ta đã biết, phụ thân ta cũng biết, trong gia tộc cao tầng đều biết. Hắn thở dài, đáy mắt hiện lên một vòng sợ hãi, tiếp tục nói nếu là sớm biết Lục Trạch thế lực lớn như vậy, ban đầu ta liền sẽ không cùng các ngươi gặp mặt còn tốt, các ngươi làm những này ta không có tham dự trong đó, nếu không, ta hiện tại khả năng đã theo người trong nhà đi cùng Lục tiên sinh ở trước mặt nói xin lỗi. Chương 1293 cùng ăn cướp trắng trợn một dạng. Lợi Á Mỗ cùng Tạp Mai Luân nghe hắn, biểu lộ đã toàn bộ biến thành sợ hãi, đáy mắt còn mang theo nồng đậm tuyệt vọng. Ngài Đức Lý An trong giọng nói, chi để lộ ra một cái tin tức, đó chính là hắn chỗ gia tộc đối với Lục Trạch đều vô cùng kiêng kỵ, thậm chí vì Lục Trạch muốn tới đối phó bọn hắn. Ngài Đức Lý An tiên sinh, xem ở giữa chúng ta giao tình bên trên, có thể hay không thả chúng ta một ngựa, chúng ta nguyện ý tự mình đi cùng Lục tiên sinh xin lỗi. Lợi Á Mô cắn một chút đầu lưỡi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Hắn dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn Ngài Đức Lý An, nhưng mà, Ngài Đức Lý An lại là nhún vai, một bộ thương mà không giúp được gì bộ dáng. Thật có lỗi, các ngươi không có cơ hội, vì không để cho Lục tiên sinh biết gia tộc bọn ta cùng các ngươi quan hệ trong đó, cho nên chúng ta nhất định phải làm như vậy, các ngươi phải hiểu. Lợi Á Mô cùng Tạp Mai luôn mặt xám như cho, bọn hắn hiểu, không phải liền là cho Lục Trạch tỏ thái độ a, Ngài Đức Lý An chỗ gia tộc ngược lại là cái gì đều không có tổn hại, thế nhưng là bọn hắn lại đã mất đi cố gắng nửa đời người đồ vật. Thậm chí từ nay về sau, những này vinh hoa phú quý thời gian đều không có quan hệ gì với bọn họ. Lúc này, Ngài Đức Lý An nói ra, kỳ thật các ngươi hẳn là cảm thấy khánh hạnh là ta tới nơi này, ta cho các ngươi thời gian rời đi, để cho các ngươi có cơ hội còn có thể làm lại, nếu là những người khác, vậy các ngươi hạ chẳng coi như khó nói. Lợi Á Mô cùng Tạp Mai luôn nghe hắn, trên mặt lộ ra cười khổ. Cái kia, vậy thật là phải cảm ơn Ngài Đức Lý An tiên sinh. Đi, đừng nói nhiều, đừng để ta thay đổi chủ ý, thu thập một chút đồ vật, các ngươi liền mau chóng rời đi đi. Ngài Đức Lý An khoát tay áo. Lợi Á Mô cùng Tạp Mai luôn mặc dù không có cam lòng, thế nhưng biết, việc đã đến nước này bọn hắn không có xoay người đường sống. Hai người liếc nhau một cái, cho Ngài Đức Lý An bái sau, song song rời khỏi nơi này. Rất nhanh, trên mạng liền xuất hiện một đầu tin tức, Kiệt La cùng Lợi Á Mộ phòng thí nghiệm tuyên bố phá sản, kỳ danh giới tất cả sản nghiệp đều bị ngành tương quan lấy đi. Người không biết, cảm thán một tiếng xem ra, trên mạng sự tình là sự thật, nói bọn hắn là đắc tội Lục Trạch, mới có loại hạ chẳng này. Mà rõ ràng nội tình người, thì tất cả đều minh bạch, đây là Ngài Đức Lý An chỗ gia tộc làm, bọn hắn chiếm đoạt Kiệt La cùng Lợi Á Mộ phòng thí nghiệm, vì cái gì vẫn như cũng là hướng Lục Trạch tỏ thái độ. Vì cái gì không đem hai cái này sản nghiệp đưa cho Lục Trạch, không phải bọn hắn chưa thử qua, mà là Lục Trạch không có thèm muốn. Lục Trạch không cần, bọn hắn cũng không dám muốn, đương nhiên cũng chỉ có thể giao cho ngành tương quan. Lúc này Lục Trạch ngay tại chơi lấy điện thoại, soát lấy nhìn trên mạng tin tức, bí thư điện thoại liền nhảy ra ngoài, tiếp theo chính là tiểu oa nhắc nhở, hắn trực tiếp nhận. Điện thoại kết nối, bí thư liền mở miệng nói, trong giọng nói có không che giấu được vui vẻ. "Lục tổng, trên mạng tin tức ngươi xem đi, Kiệt La cùng Lợi Á Mộ phòng nghiên cứu sự tình đã giải quyết, có hai nhà bọn họ sự tình, mặt khác muốn đánh chúng ta chủ ý cũng muốn cân nhắc một chút." Lục Trạch vừa mới ngay tại trên mạng nhìn tin tức, nghe vậy cười cười, "Ta đã biết ngươi gọi điện thoại cho ta, cũng không chỉ là nói với ta tin tức này đi." Bí thư trong lòng tự nhủ, lão bản chính là lão bản, biết mình sẽ không đánh điện thoại mà nói như vậy một kiện việc nhỏ. Là như vậy, Long Khiếu khoa học kỹ thuật bên kia, nhân viên nghiên cứu căn cứ người máy kỹ thuật đã nghiên cứu ra một cái smartphone, mặc kệ là sắc ngoài hay là chip máy xử lý đều là tự chủ nghiên cứu ra. Lục Trạch vừa nghe thấy lời ấy, con mắt lập tức sáng lên, cao hứng nói, "Tốt, rất không tệ." Hắn còn tưởng rằng những nhân viên nghiên cứu kia sẽ chỉ căn cứ từ mình nghiên cứu làm người máy, không nghĩ tới còn biết riêng thân một chút, làm ra smartphone đến. Chí năng này điện thoại cũng không phải giải phẫu mặt phẳng điện thoại, mà là cài đặt cùng loại người máy loại kia hạch tâm siêu trí năng tồn tại. Bí thư gặp Lục Trạch cao hứng, cũng mỉm cười, tiếp lấy liền nói, "Ta cho Lục tổng ngươi gọi điện thoại, là muốn hỏi một chút, chúng ta muốn đại lượng sinh sản sao?" Phòng nghiên cứu bên kia nói, "Cái này điện thoại nếu như mua bán nói, khẳng định sẽ trở thành trên thế giới được hoan nghênh nhất điện thoại." Lục Trạch biết những nhân viên nghiên cứu kia sẽ không vô duyên vô cớ nói như vậy, khẳng định là đối với cái kia smartphone rất có lòng tin, nghĩ nghĩ sau nói, "Có thể, đã các ngươi có chủ ý, vậy liền theo sắp xếp của các ngươi đi." Dưới tay người biết được suy nghĩ, bọn hắn làm ra sản nghiệp, đến lúc đó ích lợi cũng là chính mình, hắn ngược lại là hy vọng loại chuyện này càng nhiều càng tốt. Đương nhiên, gặp được loại chuyện này, hắn cũng sẽ hết sức ủy quyền, để bọn hắn tự chủ quyết định. Bí thư nghe vậy cũng không có rất cao hứng bộ dáng, nàng trầm mặc một chút, một lát sau mới mở miệng nói, "Chỉ là, mặc dù mặt khác đều đã chuẩn bị thỏa đáng, nhưng là chúng ta còn cần có hệ thống duy trì, trước mắt tại nước ta phổ cập nhất hệ thống chính là mèo con hệ thống, chỉ có điện thoại có thể cài đặt hệ thống này." Lục Trạch nghe được bí thư câu nói này, liền biết hệ thống này phía trên tuyệt đối xảy ra vấn đề, liền hỏi, "Thế nào?" Bí thư thấy thế cũng không có do dự, trực tiếp mở miệng nói, "Ta liên lạc qua mèo con hệ thống người bên kia, nhưng là hắn nói muốn nói với ngươi." Lục Trạch nghe vậy con mắt khẽ híp một cái, trong lòng không khỏi trầm tư. Lúc này bí thư nói tiếp, "Lục tổng, bọn hắn đưa ra muốn đơn độc cùng ngươi đàm luận, ta muốn bọn hắn khẳng định là muốn hướng ngươi đưa ra một chút yêu cầu, mà lại rất có thể là cùng chúng ta người máy trí năng có quan hệ. Hệ thống này xem như trước mắt trên thị trường tất cả loại hình điện thoại đều đang dùng, đồng thời hệ thống này còn miễn phí, theo lý thuyết chỉ cần cùng đối phương đánh một cái bắt chuyện, ký kết một cái đơn giản sử dụng hiệp nghị là có thể. Nhưng bây giờ mèo con hệ thống lao bản vậy mà đưa ra muốn đích thân cùng chính mình nói chuyện, hoàn toàn chính xác rất lớn xác suất tồn tại mục đích. Mà bây giờ cùng hắn có quan hệ, bị nghị luận nhiều nhất, khẳng định chính là Long Khiếu khoa học kỹ thuật người máy, không trách bí thư sẽ như vậy muốn." Đồng thời, Lục Trạch cùng bí thư nghĩ một dạng, cũng cảm thấy đối phương nếu là muốn đưa ra một ít yêu cầu gì, rất có thể chính là cùng Long Khiếu khoa học kỹ thuật người máy có quan hệ. Trầm tư sau một lát, hắn đối với bí thư nói, "Đem phương thức liên lạc cho ta tự mình cùng bọn hắn liên hệ, xem bọn hắn đến cùng muốn theo ta trò chuyện cái gì." Bí thư nghe vậy, lập tức liền đem một cái ngoại cảnh số điện thoại chia sẻ cho Lục Trạch, tiếp lấy liền mở miệng nói, "Cái này mèo con hệ thống là mẹ quốc nội xâm tập đoàn khai thác, lao bản tên là Án Giờ Hữu. Người này rất khôn khéo." Bí thư cuối cùng cố ý dùng nặng nghề ngữ khí, chính là muốn nhắc nhở Lục Trạch, cái này gọi Án Giờ Hữu nam nhân, bắt đầu giao lưu sẽ không đặc biệt thông thuận. Lục Trạch cũng nghe ra bí thư ý tứ, trong lòng hiểu rõ, "Ta đã biết." Nói xong Lục Trạch cúp điện thoại, tiếp lấy không có chút gì do dự, Tiểu Hoa bấm cú điện thoại này. Tiểu Hoa lập tức cho bí thư chia sẻ tới dãy số đánh qua. Chương 1294 đồng giá trao đổi. Không bao lâu điện thoại kết nối, Lục Trạch vang lên bên tai một trận không thuộc về Long Hạ ngôn ngữ. Lục Trạch mặc dù có thể nghe hiểu lời này, nhưng vẫn là mở miệng dùng Long Hạ lời nói hồi phục: "Ta là Lục Trạch, nghe nói Ản Dở tiên sinh muốn cùng ta bản nhân nói chuyện." Lục Trạch dùng Long Hạ nói hồi phục đi qua sau, đối phương rõ ràng trầm mặc mấy giây, tiếp lấy đầu bên kia điện thoại liền vang lên một trận tiếng cười, sau đó đối phương dùng đến lưu loát Long Hạ lời nói đứng lên. "Nguyên lai là Lục tiên sinh địa báo, thật sự là ngưỡng mộ đại danh đã lâu, không nghĩ tới Lục tổng thật sẽ gọi điện thoại tới, thật quá làm cho ta ngoài ý muốn." Chỉ là nghe Ản Dở Hựu nói những lời này, phảng phất hắn đối với Lục Trạch gọi điện thoại cho hắn chuyện này, thật cao hứng. Sau khi nói xong câu đó, hắn cũng không có các loại Lục Trạch mở miệng, liền còn nói thêm: "Lục tiên sinh hiện tại thật thế nhưng là nhân vật phong vân, có thể cùng ngài nói chuyện, thật là để cho ta rất cảm thấy vinh hạnh. Lúc đầu ta chỉ là như vậy cùng Giang bí thư nói chuyện, kỳ thật nào dám để cho ngươi gọi điện thoại cho ta, ta bản ý là nghĩ đến tự mình đi bái phòng ngươi." Tư Nặc nói đến cái không xong, nhưng lại nói tới nói lui, chính là không có nói đến đúng giờ bên trên. Theo lý thuyết, Lục Trạch gọi điện thoại tới cho hắn, hắn kích động nói cũng là có thể hiểu được, có thể ít nhất cũng phải đem mục đích của mình nói ra mới là. Có thể Lục Trạch nghe hắn nói có gần 5 phút đồng hồ thời gian, hắn vậy mà tất cả đều là đang nói một chút không đau không ngứa lời nói. Lục Trạch nghe hắn nói nửa ngày, đều là lấy lòng cùng mời chính mình ăn cơm loại hình lời nói, hơn nữa còn thao thao bất tuyệt, nửa ngày đều không có kích cỡ. Trong lúc nhất thời hơi không kiên nhẫn, nói: "Ăn cơm cái gì, có cơ hội nhất định sẽ đi, chúng ta trước tiên nói một chút chính sự đi, ta muốn, chúng ta lần trò chuyện này mục đích chủ yếu, cũng không phải làm nhảm việc nhà đi." Lục Trạch lời này vừa ra, nguyên bản còn thao thao bất tuyệt Ản Dở cười cười liền trầm mặc lại. Lục Trạch thấy thế cũng không lãng phí thời gian, lần nữa mở miệng nói: "Thư ký của ta hẳn là cùng ngươi kỹ càng đề cập qua, ta cũng không nói thêm cái gì một câu, dùng các ngươi hệ thống có yêu cầu gì, trực tiếp đem ngươi điều kiện nói ra đi." Ản Dở Hựu bên kia sau khi nghe, vẫn là một trận trầm mặc, Lục Trạch cũng không có sốt ruột lập tức để Ản Dở Hựu trả lời. Mà bên đầu điện thoại kia Ản Dở Hựu lông mày thì hơi nhíu nhăn, hắn ngược lại là không nghĩ tới, Lục Trạch thế mà trực tiếp như vậy. Đang trầm mặc nửa ngày, bầu không khí đều có chút ngưng kết thời điểm, Ản Dở cười nói: "Ha ha ha, kỳ thật hệ thống miễn phí để cho các ngươi dùng đều là không có vấn đề, ngươi cũng minh bạch, chúng ta hệ thống này chính là cung cấp cho ngươi bọn họ những xí nghiệp này miễn phí sử dụng. Bọn hắn nghiên cứu ra hệ thống này, kiếm lời không phải điện thoại chế tác thương tiền, mà là điện thoại người sử dụng tiền. Cho nên dưới tình huống bình thường, bọn hắn những điện thoại này chế tác bên trên, tại phải dùng bọn hắn hệ thống thời điểm, chỉ là lên tiếng kêu gọi, ký kết cái trao quyền hiệp nghị là có thể, đây đều là chuyện công khai." Lục Trạch nghe hắn nói đến đây, biết hắn nếu là thật sự nghĩ như vậy, vậy liền không có chính mình cú điện thoại này. Quả nhiên, sau đó mới là Ản Dở Hựu muốn nói: "Nhưng là, ta đây không phải gần nhất công ty ra một chút sự tình à, tiền vốn có chút quay vòng không tới, cho nên các ngươi liên hệ ta trước đó. Ta đã sửa lại quy định, tất cả cùng chúng ta muốn hệ thống trao quyền xí nghiệp, đều muốn cho chúng ta phụ 10% tiêu thụ lợi nhuận, có ý tứ gì?" Lục Trạch nghe đến đó, mày nhắc lại, mặc dù không nghe thấy cùng Long Khiếu khoa học kỹ thuật người máy tương quan sự tình, có thể cái này 10% tiêu thụ lợi nhuận là chăm chú sao? Đây không phải cùng ăn cướp trắng trận một dạng a? Hắn giờ tựa hồ biết quyết định như vậy không tốt, nhưng hắn vẫn là nói: "Lục tiên sinh, ngươi cũng muốn thông cảm một chút chúng ta, làm hệ thống này lúc đầu chúng ta cũng là bỏ ra nhân công lại bên trong, đồng thời mỗi tháng cũng còn muốn tiến hành thăng cấp giữ gìn, kỳ thật cái này 10% tiêu thụ lợi nhuận cũng không coi là nhiều." Hắn nói 10% tiêu thụ lợi nhuận là tất cả cài đặt bọn hắn hệ thống điện thoại, chỗ tiêu thụ sau đoạt được lợi nhuận, bọn hắn muốn rút thành 10%. Long Khiếu khoa học kỹ thuật điện thoại bán càng nhiều, bọn hắn rút thành tiền cũng càng nhiều. Thế nhưng là, bọn hắn chỉ là cung cấp một cái hệ thống mà thôi, phía trước những cái kia cùng bọn hắn hợp tác xí nghiệp nhưng cho tới bây giờ đều chưa từng có loại này rút thành. Lục Trạch nghiêm trọng hoài nghi, đây chính là đặc biệt nhắm vào hắn. Hắn một chút cũng không có tiếp tục nói tiếp dục vọng, đang lúc hắn muốn cúp điện thoại thời điểm, Ản Dở Hựu lại nói đứng lên: "Lục tiên sinh, bất quá ngươi cùng người khác là khác biệt, gần nhất Lục tiên sinh rồng của ngươi rít gào khoa học kỹ thuật như vậy lửa, khẳng định kiếm lời không ít tiền, ta cũng là rất có nghe thấy a, đối với ngươi mà nói tiền khẳng định không phải vấn đề gì, đồng thời lấy ngươi đối với chúng ta nhân loại cống hiến, ta cũng không muốn trực tiếp cùng ngươi đàm luận tiền." Nói tới chỗ này, Lục Trạch liền cười lạnh một tiếng, đánh gậy hắn nói: "Đi, ngươi đến cùng có yêu cầu gì? Nói nhiều như vậy, lượn quanh nhiều như vậy quăng, cũng không nói đến mục đích chủ yếu, không thể không nói, cái này Ản Dở thật đúng là cái khó chơi." Lục Trạch biết, hắn nói như vậy, đơn giản chính là muốn mặt mũi lớp vải lót đều cho đầy đủ. Bất quá, Ản Dở Hựu cũng quá coi thường chính mình sẽ là hắn tùy tiện khóc hai câu nghèo, tại lấy lòng chính mình vài câu, liền sẽ lấy hắn đạo người sao? Nếu là cái này Ản Dở còn muốn tiếp tục quanh co lòng vòng xuống dưới, vậy hắn thật đang muốn cúp điện thoại. Ản Dở Hựu lần này trầm mặc một hồi mới một lần nữa mở miệng nói, mà lần này, hắn rốt cục nói đến hắn thật sự là mục đích. "Lục tiên sinh không nên tức giận, ta đây cũng là không có biện pháp, ta không muốn đắc tội người, nhưng là ta công ty này nếu là không làm như vậy, liền muốn kinh doanh không nổi nữa." Lục Trạch nghe vậy đấy lòng lại là cười lạnh hai tiếng, sau đó liền nghe hắn nói: "Ta nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nghĩ đến một biện pháp tốt, ngươi nhìn dạng này được hay không? Ta đem hệ thống trao quyền cho ngươi, ngươi đem Long Khiếu khoa học kỹ thuật người máy kỹ thuật giao cho ta, chúng ta đây coi như là đồng giá trao đổi." Ản Dở Hựu nói tới chỗ này thời điểm, ngữ khí đều có chút hưng phấn, ngữ tốc cũng sắp rất nhiều. "Còn có, ta cũng biết, hiện tại người máy của các ngươi kỹ thuật chính là nóng bỏng nhất thời điểm, ta cũng không để cho ngươi ăn thiệt thòi, chúng ta hệ thống, ngươi cứ việc dùng, mặc kệ bao nhiêu năm ta cũng sẽ không thu lấy mặt khác phí tổn. Còn có, nếu là ngươi hay là không hài lòng lời nói, ta có thể cùng ngươi ký kết hợp đồng, coi như là ngươi đem cái kia người máy trí năng kỹ thuật trao quyền cho ta, ta khi các ngươi Long Khiếu khoa học kỹ thuật tại quốc gia chúng ta đại lý, tất cả bán ra người máy đều đưa cho Long Khiếu khoa học kỹ thuật tổng bộ 2% lợi nhuận." Hắn tựa hồ cảm thấy mình chủ ý rất tốt, nói xong những ngày sau, trong giọng nói đều có không che giấu được tự đắc, cuối cùng còn nói một câu: Lục tiên sinh ngươi nhìn, ta cảm thấy phương pháp này là vẹn toàn đôi bên, chúng ta riêng phần mình đều chiếm được riêng phần mình thứ cần thiết, nếu là ngươi đồng ý, chúng ta lập tức liền có thể ký hợp đồng. Lục Trạch nghe xong hắn những lời này, chỉ muốn về hắn hai chữ, ha ha. Chương 1295 cũng là số 1 số 2. Mà hắn cũng đúng là làm như thế ha ha, Hàn Giở tiên sinh ngược lại là đánh một tay tính toán thật hay a. Các ngươi hệ thống không phải trên đời chỉ có, so với các ngươi tốt hệ thống vừa nắm một bọ to, nhưng là chúng ta người máy trí năng kỹ thuật, lại là thế giới độc nhất vô nhị, ngươi xác định đây là trở giá trao đổi. Lục Trạch đều muốn nói một câu Hàn Giở hữu ngươi còn biết xấu hổ hay không, hắn vốn cho là coi như Hàn Giở hữu mục đích cùng người máy trí năng có quan hệ, cũng chính là muốn hỏi mình muốn cái một hai máy người. Nếu thật là dạng này, hắn không để ý đưa cho hắn hai đài. Nhưng hắn không nghĩ tới, Hàn Giở so với chính mình nghĩ khẩu vị phải lớn rất nhiều, lại còn muốn người máy trí năng kỹ thuật. Còn dám nói đây là chờ giá trao đổi. Hắn con mắt nào nhìn ra, bọn hắn hệ thống cùng Long Khiếu khoa kỹ người máy kỹ thuật là đồng giá đồ vật. Cái này hoàn toàn chính là một cái trên trời một cái dưới đất khác nhau tốt ta, Lục tiên sinh, ta đây không phải cùng ngươi đang thương lượng sao? Ta cũng đã nói, nếu là ngươi cảm thấy không ổn, cũng có thể làm thành chúng ta là quan hệ hợp tác, ta bên này có thể đại diện các ngươi Long Khiếu khoa kỹ người máy. Hàn Giở không buông bỏ, nếu là còn không được, ta bên này cũng có thể thành lập nhà máy làm thay, ngươi đem Long Khiếu khoa kỹ người máy chế tác phóng tới chúng ta bên này. Ta muốn sau này Long Khiếu khoa kỹ người máy khẳng định sẽ cung không đủ cầu, các ngươi cũng là cần một chút nhà máy làm thay, tới giúp các ngươi chế tác người máy. Lục Trạch đấy lòng cười lạnh, cái này thật đúng là đem phương pháp gì đều đã nghĩ đến a, cũng coi là vì cao minh đến Long Khiếu khoa kỹ người máy trí năng kỹ thuật, hạ một phen hung ác công phu. Thật có lỗi, ngươi nói những này ta đều không có hứng thú, Long Khiếu khoa kỹ người máy kỹ thuật sẽ không cho ngươi, ta hiện tại cũng không nghĩ tới muốn làm đại lý, đồng dạng nhà máy làm thay cũng không nghĩ tới, nếu là ngươi yêu cầu chính là những này lời nói, vậy ta nghĩ tới chúng ta không có gì có thể nói. Hắn lời nói này nói xong, Hàn Giở Hữu lập tức liền mở miệng, lần này, ngữ khí của hắn trở nên lạnh lẽo cứng rắn mấy phần. "Lục tiên sinh, ta cảm thấy ta cho ra những phương pháp này đều rất tốt, nếu như ngươi ngay cả những yêu cầu này đều làm không được, vậy ta cũng không có biện pháp, mèo con hệ thống, ta không có cách nào trao quyền cho các ngươi." Lục Trạch lần nữa ha ha quên đi, "Ngươi cảm thấy người máy trí năng cùng smartphone ta cũng có thể làm đi ra, một cái hệ thống ta sẽ làm không ra sao?" Bất quá chỉ là cảm thấy không cần thiết, nhất là cái này mèo con hệ thống tại Long Hạ còn rất phổ cập. Nếu đều vậy mặt, vậy hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp làm ra một cái hệ thống, dạng này kỳ thật cũng tốt, Long Khiếu khoa kỹ làm ra smartphone, dùng tới mèo con hệ thống, nói không chừng còn không phát huy ra nó cường đại công năng. Nếu muốn làm hệ thống mới, vậy sẽ phải hảo hảo suy nghĩ một chút, tốt nhất là điện thoại mới còn có thể trực tiếp kết nối vào vệ tinh mạng lưới, cứ như vậy, con rồng kia rít gào khoa học kỹ thuật điện thoại, liền thật là thế giới độc nhất vô nhị, đồng thời thế giới cường đại nhất điện thoại di động. Lục Trạch còn nghĩ tới, Tiểu Hoa cũng coi là hệ thống, nói không chừng chế tác điện thoại hệ thống, Tiểu Hoa liền có thể chế tác, cũng không cần hoàn toàn phục chế công năng của nó, chỉ cần smartphone có nó 1/3 công năng, đoán chừng liền có thể vấn đỉnh đệ nhất thế giới. Trong chốc lát, Lục Trạch suy nghĩ rất nhiều, điện thoại bên kia Hàn Giở hiển nhiên là bị Lục Trạch lời nói giật đến, ngay tại suy nghĩ đối sách, cũng không có nói chuyện. Lục Trạch không thèm để ý hắn, trực tiếp liền cúp điện thoại. Hàn Giở còn đang suy nghĩ lấy nên như thế nào uy hiếp Lục Trạch, đồng ý hắn những cái kia đề nghị, trong đầu vừa có cái ý nghĩ, bên tai liền chuyển đến máy móc của cục âm thanh, xem xét, lại là Lục Trạch cúp điện thoại. Lập tức, hắn khí mặt đều đen, trùng điệp đưa di động để lên bàn, cắn răng nghiến lợi nói ra: "Tốt, thật sự là quá không coi ai ra gì, ta cũng không tin, ngươi có thể làm ra so với chúng ta mèo con hệ thống còn muốn lợi hại hơn hệ thống." Liền xem như làm được, ngươi cho rằng ngươi hệ thống có thể cùng chúng ta mèo con hệ thống muốn so? Hắn nói một mình, phản phất Lục Trạch ngay tại trước mặt hắn đừng quên, chúng ta mèo con hệ thống, thế nhưng là trước mắt toàn cầu phổ cập mặt rộng nhất điện thoại hệ thống, muốn thay thế chúng ta, nằm mơ đi. Nói xong những lời này, tâm tình của hắn cũng coi là phát tiết đi ra, hừ lạnh một tiếng tiếp tục nói, vốn đang cảm thấy các ngươi làm ra điện thoại khẳng định sẽ rất không tệ, nhưng hiện tại xem ra, coi như ngươi nghiên cứu ra tốt hệ thống, chỉ cần cài đặt chính các ngươi hệ thống, cũng đừng nghĩ chiếm lấy điện thoại thị trường. Trước mắt điện thoại thị trường có thể nói rất là phức tạp, các loại lệnh bài đều có không sai lượng tiêu thụ, cạnh tranh cũng 10 phần kịch liệt. Lục Trạch điện thoại nếu là cài đặt bọn hắn hệ thống, hắn cảm thấy còn rất có thể tại điện thoại thị trường đánh xuống một mảnh bầu trời. Nhưng là hiện tại, hắn cảm thấy, liền xem như cho dù tốt điện thoại, không có một cái nhanh gọn thực dụng hệ thống, cũng đều không tốt. Hắn chờ đợi Lục Trạch Long Khiếu khoa kỹ công ty nghiên cứu ra được điện thoại trở thành hàng đế hàng ngày đó, đến lúc đó, Lục Trạch xin hắn đem hệ thống trao quyền cho bọn hắn, khi đó, cần trả ra đại giới, liền không chỉ là vừa mới hắn nói những thứ kia. Trong lòng của hắn cười lạnh, phảng phất đã thấy Lục Trạch công ty điện thoại không cách nào bán đi sau, Lục Trạch tự mình đến cầu hắn chẳng cảnh. Lục Trạch nhưng không biết án giờ kịch trong lòng nhiều như vậy, hắn sau khi cúp điện thoại, liền cho bí thư đánh qua. Bí thư còn tưởng rằng xong việc, sau đó Lục Trạch lại muốn một máy điện thoại, hơn nữa còn nói muốn tự thân nghiên cứu ra được một cái hệ thống. Nghe nói như thế, bí thư liền biết là đàm phán không thành. Mà đằng sau, Lục Trạch còn phân phó một câu: "Nếu như tiểu tử kia không an phận, vậy liền để hắn bước thái nhi theo gót." Bí thư biết, chính mình lại có công việc, bất quá nàng cũng rất hưng phấn cũng thật cao hứng. Mà Lục Trạch nắm bắt tới tay cơ sau, liền để Tiểu Hoa bắt đầu tay thao tác, lấy Lục Trạch bản sự, làm cái hệ thống tự nhiên không phải việc khó, không những ở trong thời gian ngắn lấy ra, còn kết nối lại vệ tinh mạng lưới. Tính năng bên trên, không biết so con mèo con kia tốt không biết bao nhiêu lần. Sau khi làm xong, hắn liền để bí thư đi mở mang bố hội. Ban đầu bí thư ban bố con rồng kia rít gào khoa học kỹ thuật nghiên cứu ra điện thoại mới tin tức, cũng không có gây nên bao lớn tiếng vọng, mọi người cũng chỉ là phạm vi nhỏ nghị luận một chút. Nhưng là bây giờ, buổi họp báo lập tức đều muốn bắt đầu, đồng thời bí thư còn lần nữa phát liên quan tới chuyện này tin tức, khiến mọi người biết, Long Khiếu Khoa Kỹ không phải là đang nói cười, bọn hắn là thật nghiên cứu ra tới điện thoại mới. Trong lúc nhất thời, Long Khiếu Khoa Kỹ lại một lần leo lên nóng tố, bất quá đây vẫn chỉ là thêm nhiệt. Dù sao, bí thư chỉ là ban bố ngày mai buổi họp báo tin tức, đối với điện thoại mới tình huống nhưng không có bất luận cái gì lộ ra, làm cho tất cả mọi người đều vô cùng hiếu kỳ, suy đoán điện thoại mới đến cùng cái dạng gì. Xét thấy Long Khiếu Khoa Kỹ cùng Lục Trạch móc đối, xuất phẩm người máy trí năng cũng là thế giới tiên tiến nhất người máy trí năng. Chương 1296 toàn cầu hoàn mỹ nhất. Cho nên Long Hạ rất nhiều người, đối với cái này Long Khiếu Khoa Kỹ điện thoại, ôm mong đợi ý nghĩ. Đương nhiên, bất cứ lúc nào, chắc chắn sẽ có mấy cái như vậy hát tử, không quen nhìn người khác tốt, chuyên môn phát biểu chút cùng người khác khác biệt ngôn luận, dùng để hiện lộ rõ ràng chính mình khác biệt. Long Khiếu Khoa Kỹ không phải chuyên làm người máy trí năng sao? Làm sao còn nghiên cứu điện thoại di động? Muốn ta nói, là làm cái gì thì làm cái đó, đừng mù dính vào các lĩnh vực Lục Thần có phải hay không tung bay à, cảm giác sự tình gì đều muốn dính vào một ước, ngươi như thế làm, còn để mặt khác xí nghiệp sống thế nào? Chính là, bất quá ta nói, phía trên vị kia nói như vậy, những cái kia vô nao nâng người, khẳng định sẽ nói, người ta Lục Trạch có bản lĩnh các ngươi cũng lợi hại như vậy đuổi kịp người ta à, ta chỉ muốn nói ha ha, so Lục Trạch lợi hại không phải là không. Có, nhưng nhìn xem người ta, điệu thấp dáng vẻ mới là mọi người phong phạm. Lục Trạch dạng này, chính là yêu trang. Ước gì toàn thế giới đều vây quanh hắn chuyện. Đừng nói Lục Trạch, bất kể nói thế nào, người ta xác thực lợi hại, nhưng là thời gian ngắn như vậy lại làm ra điện thoại di động, ta luôn cảm thấy lại phải có đại sự phát sinh. Nhìn ra mặt khác điện thoại thương gia chắc chắn sẽ không để Long Khiếu Khoa Kỹ thuận thuận lợi lợi đem bán, ta đã chuẩn bị chờ lấy xem náo nhiệt. Những người này phát biểu ngôn luận bên trong, tràn ngập một cỗ vị chua, bọn hắn những lời này phát ra tới sau, lập tức liền đưa tới rất nhiều người công kích, mà những này, trên cơ bản đều là Lục Trạch fan hâm mộ, cùng Long Khiếu Khoa Kỹ trung thực người ủng hộ. Các loại hắc long rít gào khoa học kỹ thuật cùng Lục Trạch những người kia dù sao cũng là số ít, đại đa số người đối với Long Khiếu Khoa Kỹ sẽ phải đem bán điện thoại mới, đều vô cùng chờ mong. Thậm chí những cái kia hắc tử cũng đều đang mong đợi, bất quá bọn hắn là đang mong đợi Long Khiếu Khoa Kỹ điện thoại lật xe. Cứ như vậy, cơ hội là tại trong vạn chúng chú mục, Long Khiếu Khoa Kỹ trí năng công nghệ cao điện thoại, rốt cục nên đón buổi họp báo thời gian. Sáng sớm, hiện trường buổi họp báo liền tụ tập số lớn người, bởi vì quá nhiều người, bí thư đều không được chuyên môn mời tới mấy cái công ty bảo an, để cho bọn họ tới duy trì hiện trường trật tự. Tại đông đảo ký giả truyền thông cùng tất cả tới tham gia buổi họp báo người chứng kiến bên dưới, bí thư leo lên cái bàn, đối mặt với camera, mở miệng nói ra: "Hoan nghênh chư vị tới tham gia Long Khiếu Khoa Kỹ điện thoại buổi họp báo, sau đó, chúng ta nhân viên kỹ thuật sẽ vì mọi người kỹ càng giảng giải chúng ta Long Khiếu Khoa Kỹ điện thoại, có cái gì nghi vấn, mọi người có thể đợi giảng giải qua đi tiến hành vấn đáp, ta sẽ căn cứ tình huống, cho mọi người một cái hài lòng trả lời chắc chắn." Bí thư chủ trì qua quá nhiều buổi họp báo, hiện tại mở màn cũng không nói những cái kia rườm rà lời nói, thẳng vào chủ đề, căn bản không thèm để ý những ký giả kia các truyền thông nghĩ như thế nào. Giảng giải Long Khiếu Khoa Kỹ điện thoại di động người, là Long Khiếu Khoa Kỹ bộ phận kỹ thuật tổng giám, hắn lên sau đài, trên màn hình liền xuất hiện liên quan tới Long Khiếu Khoa Kỹ điện thoại di động một chút tin tức. Mà trong tay của hắn, có thụ chú mục Long Khiếu Khoa Kỹ điện thoại, cũng rốt cục tại trước mặt mọi người biểu diễn. Có thể nói, lần này Long Khiếu Khoa Kỹ đối với điện thoại di động tin tức 10 phần giữ bí mật, tại buổi họp báo trước khi bắt đầu, cũng không có ai biết điện thoại di động này đến cùng hình dạng thế nào. Mà càng là thần bí, cũng liền càng là có thể kích thích mọi người lòng hiếu kỳ. Hiện tại rốt cục công bố Long Khiếu Khoa Kỹ điện thoại di động bộ dáng, cửa chớp thanh âm tại hiện trường buổi họp báo vang lên. Thanh âm kia nghe đều nhanh thành giao vang vui vẻ. Người siêu việt mắt pixel, siêu cường bắt năng lực, thể nghiệm hoàn mỹ chụp ảnh. Siêu trường cho thời, có thể nhanh chóng nạp điện, sạc điện không dây. Cỡ nhỏ năng lượng mặt trời khẩn cấp nạp điện. Cực lớn bộ nhớ, mạnh nhất trên thế giới phòng trộm hình thức, không có gì sánh kịp siêu cường thanh văn giải tỏa từng đầu tin tức kích thích thần kinh của mọi người. Vừa nhìn thấy những này thời điểm, khiếp sợ đồng thời, bọn hắn cũng đều cảm thấy đây quả thực là đang khoác lác. Thế nhưng là, theo giải thích bắt đầu, miệng của bọn hắn đều không tự chủ mở ra. Chúng ta Long Khiếu Khoa Kỹ điện thoại, có thể nói là trước mắt tiên tiến nhất một bộ điện thoại, trừ phía trước ta nói những công năng kia bên ngoài, nó cài trong trí năng smartphone quản ra, cũng là do chúng ta Lục tổng tự mình nghiên cứu mà thành nó công năng cường đại, có thể cùng người sử dụng không chướng ngại giao lưu, cũng có thể trợ giúp người sử dụng càng thêm nhanh gọn sử dụng điện thoại. Về phần những chức năng khác, ta ở chỗ này thừa nước đục thả câu, yên lặng chờ mọi người đến thăm dò. Bộ phận kỹ thuật quản lý cũng không chỉ là trên kỹ thuật lợi hại, đồng thời tại cùng người giao lưu cùng thoại thuật phương diện rất là đột xuất. Tại hắn giải thích bên dưới, trên màn hình một chút tối nghĩa khó hiểu chuyên nghiệp từ ngữ cũng đều trở nên sinh động đứng lên. Đồng thời, hắn giải thích trên đường sẽ còn cầm điện thoại cho tất cả mọi người tiến hành làm mẫu, trong đó cùng điện thoại trí năng quản gia đối thoại, càng là không gì sánh được thú vị, để người ở chỗ này tiếng cười vui không ngừng. Hắn giải thích sau khi kết thúc, bí thư lần nữa lên đài, mà nàng lên đài sau, tất cả tham gia buổi họp báo người liền càng thêm kích động lên. Đến vấn đáp thời khắc, bọn hắn thế nhưng là có một bụng nghi vấn muốn bí thư đến giải đáp. Giang bí thư, xin hỏi cái này điện thoại là Lục Thần thiết kế ra được sao? Còn có điện thoại hệ thống, xem bộ dáng là cùng trên thị trường hệ thống hoàn toàn khác biệt, cũng là Lục Thần chế tác sao? Bí thư đến trên đài, đám người liền bắt đầu sôi trào lên, nguyên bản tại an phân ngồi các phóng viên cũng đều vọt tới trước sân khấu, bên trong một cái phóng viên giọng rất lớn, thanh âm lấn át tất cả mọi người. Bí thư nhìn hắn một cái, cười cười, nói trừ điện thoại di động hệ thống là Lục tổng thiết kế ra được bên ngoài, mặt khác đều là chúng ta Long Khiếu Khoa Kỹ bộ phận kỹ thuật nhân viên thiết kế. Nói xong câu đó, nàng tự nhiên hào phóng đối mặt với phía trước, đối với tất cả mọi người nói ta biết mọi người đối với Lục tổng chú ý, nhưng là ta cũng muốn nói cho mọi người, chúng ta Long Khiếu Khoa Kỹ không chỉ là Lục tổng lợi hại, chúng ta tất cả nhân viên công tác cũng giống vậy, chúng ta Long Khiếu Khoa Kỹ mặc dù mới vừa sáng lập không lâu, nhưng là ta có thể cam đoan, công ty của chúng ta, mặc kệ là nhân viên phân phối hay là tất cả tương quan công trình, đều là số 1 số 2. Bí thư sau khi nói đến đây, thần sắc trở nên nghiêm túc đứng lên, ánh mắt từ trên người mọi người đảo qua. Tất cả mọi người bởi vì nàng cái này hữu lực thanh âm chấn nhiếp, trong lúc nhất thời đều đình chỉ huyên náo. Bí thư thấy vậy, ngoắc ngoắc môi, tiếp tục nói gần nhất ta nhìn thấy trên mạng có rất nhiều chất vấn chúng ta Long Khiếu khoa kỹ lời nói chúng ta chuyên nghiệp tính còn chờ kiểm tra đo lường, còn nói chúng ta trừ Lục tổng một người, đám người còn lại tại lĩnh vực này năng lực đều rất không đủ, ta liền mượn hôm nay buổi họp báo, nói cho mọi người, chúng ta Long Khiếu khoa kỹ bất kỳ một người nào, tại chuyên nghiệp lĩnh vực, không dám nói vượt qua tất cả nhân sĩ liên quan, nhưng cũng là lĩnh vực này nhân vật đứng đầu. Gần nhất bởi vì Long Khiếu khoa kỹ điện thoại di động sự tình, rất nhiều người nghị luận, cũng bắt đầu chất vấn đứng lên Long Khiếu khoa kỹ nhân sĩ nội bộ chuyên nghiệp tính đến cùng có đầy đủ hay không, có phải hay không một đám cùi mù. Chương 1297 tìm giống nhau. Lúc đó bí thư nhìn thấy thời điểm liền muốn trực tiếp lên án mạnh mẽ những cái kia nói hiệu nói vượt người, bất quá nàng hay là nhịn xuống. Nhưng là nàng nhịn xuống, không phải nói nàng không dám đi cùng những người kia giằng co, mà là muốn tại một cái càng thêm chính thức trường hợp, là Long Khiếu khoa kỹ tất cả mọi người chính danh. Nàng lời nói này nói ra, tới đây các ký giả truyền thông có chút không tự chủ liền cúi đầu, bởi vì bọn hắn lúc đầu cũng nghĩ như vậy, thậm chí mới vừa rồi còn chuẩn bị trực tiếp hỏi đi ra. Không nghĩ tới, bí thư mượn vừa mới người phóng viên kia vấn đề, trực tiếp liền nói ra như thế một phen, để bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên hỏi những thứ gì. Bí thư một phen phát biểu sau, trên mặt lần nữa tách ra ấm áp dáng tươi cười, đối với tên kia hỏi ra vấn đề phóng viên nói ra còn có vấn đề khác muốn hỏi sao? Người phóng viên kia đều đã bị bí thư vừa rồi khí thế dọa sợ, còn không có lấy lại tinh thần, nghe được bí thư thanh âm sau, một cái giật mình mới hoàn hồn, sững sốt 3 giây, sắc mặt đỏ bừng cả lăm mà nói không có. Không có. Sau khi nói xong câu đó, hắn không gì sánh được hối hận, hắn nhưng là chuẩn bị mấy cái vấn đề, làm sao lại nói không có nữa nha. Đang lúc hắn muốn đổi giọng thời điểm, liền thấy bí thư đã đi trả lời những người khác vấn đề. Buổi họp báo toàn bộ hành trình cũng là có người tại phát sóng trực tiếp, bởi vậy, buổi họp báo đang tiến hành thời điểm, toàn bộ thế giới internet cũng sôi trào lên. Thật hay giả à, Long Khiếu này khoa học kỹ thuật điện thoại nếu thật lợi hại như vậy, mặc kệ giá cả bao nhiêu, ta tuyệt đối mua, ai. Cái này nếu là thật, điện thoại chắc chắn sẽ không tiện nghi, hiện tại trên thị trường những cái kia cao cấp điện thoại ta cũng mua không nổi, chớ nói chi là cái này, cũng liền nhìn cái náo nhiệt Lục Thần Ưu, hắn danh nghĩa xí nghiệp cũng lợi hại, ta tin tưởng điện thoại di động này thật sự có nói lợi hại như vậy. Các loại đem bán ta nhất định mua. Điện thoại di động này chỉ là nhìn ngoại quan cứ như vậy đẹp mắt, công năng cũng lợi hại như vậy, khẳng định sẽ vang dội toàn cầu. Hiện tại thời đại, tất cả mọi người ỷ vào điện thoại, thậm chí bởi vì một máy điện thoại di động tốt, quan hệ giữa người và người đều sẽ trở nên không giống với. Long Khiếu khoa kỹ điện thoại, thu chúng bày rộng khắp, mặc kệ là nam nhân nữ nhân, đại nhân tiểu hài đều rất ưa thích, thật sự là chỉ là nhìn ngoại quan, liền không gì sánh được cao cấp. Liên loại này điện thoại, bọn hắn cảm thấy nếu là có được một máy lời nói, cả người đều sẽ trở nên cao cấp. Buổi họp báo sau khi kết thúc, cỗ sóng nhiệt này cũng không có kết thúc, các đại truyền thông tranh nhau chen lần báo cáo, mặc kệ là chất vấn hay là tán dương, đọc số liệu cũng là tầng tầng dâng đi lên. Lục Thần danh nghĩa Long Khiếu khoa ký lại sáng tạo kỳ tích Long Khiếu khoa ký điện thoại, toàn cầu hoàn mỹ nhất điện thoại. Đem bán ngày đầu tiên, 1000 đài dự định tiêu thụ không còn, thiếu mua mấy bộ y phục liền có thể mua được lương tâm điện thoại, Long Khiếu khoa ký tiến quân smartphone lĩnh vực, khí thế hùng hùng. Thử hỏi smartphone lĩnh vực các đại lao sẽ như thế nào ứng đối? Các đại truyền thông tin tức bị người của mọi tầng lớp phát, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người thảo luận Long Khiếu khoa ký điện thoại, mà tại những tin tức này bên dưới, bình luận người cũng một đường tiểu thăng. Ta đã cướp được một máy, giá cả mặc dù cũng không rẻ, nhưng là so sánh với nước ngoài những cái kia cao cấp cơ yếu tiện nghi nhiều. Huống chi người ta Long Khiếu khoa kỹ điện thoại vẫn còn so sánh bọn hắn tốt, đơn giản quá lương tâm, còn không biết có phải thật vậy hay không, cũng đừng hiện tại thổi tốt như vậy, đến lúc đó là xe, vậy nhưng thật sự là có nhìn tin tưởng Giang bí thư, cũng tin tưởng Lục Thần, có hai người bọn họ ở đây, ta cũng không tin Long Khiếu khoa kỹ làm ra điện thoại sẽ kém. Những cái kia hắc tử bọn họ, có bản lĩnh đến lúc đó đừng mua ta Lục Thần nhà điện thoại, ta chỉ quan tâm Long Khiếu khoa kỹ điện thoại như thế khí thế hùng hùng, những cái kia điện thoại giới các đại lao nên làm như thế nào, có thể hay không cùng trước đó kiệt la bọn hắn một dạng, cũng muốn đối với Long Khiếu khoa kỹ khai thác biện pháp à, đây còn phải nói. Bọn hắn tài lộ đều sắp bị Long Khiếu khoa kỹ cho gây mất, nếu là không làm chút gì, vậy thì chờ lấy uống gió tây bắc đi. Tất cả mọi người đang thảo luận Long Khiếu khoa kỹ điện thoại di động đồng thời, cũng đều chú ý mặt khác điện thoại xí nghiệp phản ứng, thậm chí một số người còn tại những cái kia xí nghiệp dưới website nhắn lại. Trong nước điện thoại ngành nghề còn tốt, đại đa số giá cả đánh giá, Long Khiếu khoa kỹ điện thoại di động giá cả vượt ra khỏi bọn hắn rất nhiều, rõ ràng là đi cao cấp thị trường, cùng bọn hắn không có quan hệ gì, cho nên bọn hắn không thế nào lo lắng. Thậm chí, bọn hắn còn vì này cảm thấy cao hứng, cảm thấy Long Hạ rốt cục cũng có xí nghiệp tiến quân cao cấp thị trường. Bọn hắn không làm được sự tình, Long Khiếu khoa kỹ làm được, dù sao cũng không có ảnh hưởng đến chính mình kiếm tiền, cho nên bọn hắn có chút còn gửi công văn đi chúc mừng, còn có chút còn muốn lấy thông qua chuyện này, cùng Long Khiếu khoa kỹ tiến hành hợp tác. Nhưng mà, nước ngoài bên kia liền không giống với lúc trước, những năm này, tại cao cấp lĩnh vực đều là nước ngoài điện thoại xí nghiệp chiếm cứ lấy. Long Khiếu khoa kỹ đột nhiên xuất hiện, các xí nghiệp không nói, cao cấp bên trong cao cấp, Ngải Lan điện thoại cùng ngày liền vì thế tổ chức hội nghị. Có người nói, trước mắt smartphone lĩnh vực, nhất làm cho người truy phủng điện thoại chính là Ngải Lan điện thoại, thậm chí có ít người, vì mua một máy Ngải Lan điện thoại có thể nguyên một năm chỉ ăn dưa muối màn đầu, từ một điểm này nhìn, liền có thể nói rõ Ngải Lan điện thoại di động giá cả không thấp. Ngải Lan điện thoại di động giá cả, có thể nói, tại toàn bộ smartphone lĩnh vực đều là xếp ở vị trí thứ nhất, nhưng dù cho như thế, cũng là để cho người ta chạy theo như vịt. Long Khiếu khoa kỹ điện thoại, đánh lấy toàn cầu hoàn mỹ nhất điện thoại di động cờ hiệu xuất hiện, có thể nói là tại đem Ngải Lan giẫm tại dưới chân. Ngải Lan điện thoại một mực tự khoe là ngành nghề bên trong lão đại ca, Long Khiếu khoa kỹ điện thoại di động xuất hiện, để bọn hắn cảm thấy đây là khiêu khích với bọn họ, nếu không làm ra hành động, bọn hắn sau này địa vị khó giữ được. Mà những nhà khác xí nghiệp đều biết Ngải Lan điện thoại chắc chắn sẽ không làm, cho nên bọn hắn đều dự định trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Lúc này, Ngải Lan điện thoại tổng bộ, CEO Kiệt đốn chau mày nhìn xem phòng họp đám người. Hắn vuốt vuốt huyệt thái dương, nói ra các ngươi đều muốn đã nửa ngày, đến cùng nghĩ ra được biện pháp không có. Bên trong phòng họp đám người hai mặt nhìn nhau, một người cẩn thận từng ly từng tí nói ra chủ tịch, cái này Lục Trạch thực lực sâu không lường được, tốt nhất là không nên đắc tội. Lời này trực tiếp để những người đầu não đối với hắn trợn trắng mắt, nếu là án binh bất động lời nói, chờ lấy bọn hắn triệt để xong đời sao? Cuối cùng, đám người bọn họ mồm năm miệng 10 nói hồi lâu sau kết quả, chính là đào người. Bất quá, không phải đào Lục Trạch người, mà là đào phá giải phương diện nhân tài. Lục Trạch điện thoại không phải nói mạnh nhất phòng trộm a, bọn hắn ngược lại muốn xem, bọn hắn đào người tới tài năng không thể cho Lục Trạch cái này phòng trộm hệ thống cho phá. Tại Ngải Lan tập đoàn cao tầng lúc hợp, trên mạng Long Khiếu khoa ký điện thoại di động chủ đề vẫn như cũ không ngừng, những cái kia đã mua đến điện thoại di động người, nhao nhao tại trên mạng là Long Khiếu khoa ký điện thoại làm tuyên truyền. Từ bọn hắn những này mua đến tay cơ nhân khẩu bên trong, nói ra được đồ vật càng khiến người ta tin phục. Chương 1298 cơ trí quyết định. Trong lúc nhất thời Long Khiếu khoa ký điện thoại trở nên cũng không đủ cầu đứng lên. Mà tại Ngải Lan bắt đầu nhằm vào Long Khiếu khoa ký thời điểm, một tin tức xuất hiện, để bọn hắn tạm dừng đối với Long Khiếu khoa ký hành động. Nội Sâm tập đoàn tuyên bố tin tức, xưng Long Khiếu khoa ký điện thoại mới hệ thống, đạo văn con mèo nhỏ của bọn họ hệ thống, trước mắt đã hướng Long Khiếu khoa ký đưa ra bồi thường, cũng lệnh cưỡng chế bọn hắn lập tức ngưng sử dụng điện thoại mới hệ thống. Tin tức này sau khi xuất hiện, lập tức đưa tới rất nhiều người vây xem, khu bình luận càng là không đến trong chốc lát, liền có mấy trang bình luận. Thật hay giả? Ta không thấy như vậy người ta hệ thống có bất kỳ mèo con bóng dáng, ha ha, lại là loại này từ không sinh có nhà bảo, người sáng suốt đều nhìn ra, người ta Long Khiếu khoa ký hệ thống nhưng so sánh các ngươi mèo con tốt hơn nhiều, vậy mà nói người ta đạo văn, thật sự là trò cười. May mà ta vừa mua Long Khiếu khoa ký điện thoại, nhìn thấy tin tức này thời điểm, dọa đến ta tỉ mỉ phân biệt một chút, khoan hay nói, thật có chút chỗ tương tự, đó chính là đồng dạng thao tác đơn giản. Muốn nói duy nhất khác biệt, đó chính là người ta Long Khiếu khoa ký càng giản tiện, nếu như cái này đều xem như đạo văn, vậy thế giới này bên trên đại đa số điện thoại đều đạo văn các ngươi mèo con đi. Ngươi tại sao không đi tìm người ta phiền phức, chuyên môn tìm Long Khiếu khoa ký phiền phức? Có biết nội tình người, nhìn thấy tin tức này, cũng theo sát lấy phát biểu, đem Long Khiếu khoa ký đi tìm trong bọn họ Xâm tập đoàn sự tình phát ra, nói liền cùng hắn thật sự là gặp qua một dạng. Ta có bằng hữu tại Long Khiếu khoa ký nhậm chức, ta nghe hắn nói, lúc trước Long Khiếu khoa ký điện thoại bị nghiên cứu ra thời điểm, tìm nội Xâm tập đoàn người phụ trách, muốn cùng bọn hắn hợp tác dùng bọn hắn hệ thống, nhưng là cuối cùng bị cự tuyệt, tựa như là nội Xâm tập đoàn người phụ trách đưa ra rất điều kiện hà khắc, còn uy hiếp ở chúng ta Lục Thần, nói không có bọn hắn hệ thống, nhìn Long Khiếu khoa ký điện thoại có thể hay không bán đi ta Lục Thần làm sao lại bị hắn uy hiếp ở. Trực tiếp nghiên cứu ra một cái kết hợp Long Khiếu khoa ký điện thoại di động hệ thống mới, ta nhìn nội Xâm tập đoàn hiện tại phát tin tức này, chính là chó cùng rất dậu, sợ Long Khiếu khoa ký làm cho hệ thống mới uy hiếp tờ được địa vị của bọn hắn. Rất nhiều người nhìn hắn, cũng đều nhao nhao phát biểu, biểu thị lấy đối với Lục Trạch sùng bái, cùng đối nội Xâm tập đoàn không biết xấu hổ hành vi xem thường. Bí thư khi nhìn đến tin tức này thời điểm, rất không khách khí trực tiếp đặt câu hỏi. Nội Xâm tập đoàn đối với công ty của ta lên án, đơn thuần nói xấu, nếu là ở chửi bới công ty của ta danh dự, ta tư sẽ đi chính quy chương trình, một đấu đến cùng. Bí thư hiện tại liền đại biểu cho Long Khiếu khoa kỹ, tóc của nàng nói, làm cho tất cả mọi người đều thấy được Long Khiếu khoa kỹ thái độ, bộ này không có chút nào chột dạ dáng vẻ, làm cho tất cả mọi người chú ý lần này sự kiện người đều kích động lên. Bọn họ cũng đều biết, sau đó, chuyện này chắc chắn sẽ không tùy tiện chấm dứt. Bí thư không cảm thấy chỉ dựa vào mượn một đầu tin tức, liền có thể để nội Xâm tập đoàn từ bỏ nhằm vào bọn họ, dứt khoát, nàng trực tiếp bắt đầu liên hệ tới Lục Trạch danh nghĩa một chút xí nghiệp, bắt đầu đem một loạt nhằm vào nội Xâm tập đoàn mệnh lệnh phát không đi xuống. Nội Xâm tập đoàn cũng không nhỏ, bọn hắn có chính mình internet công ty, thậm chí còn có chính mình một chút thực thể sản phẩm. Tại bí thư mệnh lệnh tuyên bố xuống dưới sau, nội Xâm tập đoàn dưới cờ đại bộ phận xí nghiệp đều hứng chịu tới tương ứng lĩnh vực xí nghiệp lớn công kích. Nội Xâm tập đoàn trong tổng bộ, An Giờ hữu một mặt tâm trầm, nghe thuộc hạ báo cáo, hắn cắn răng nghiến lợi nói đều tra ra được chưa? Đừng nói cho ta, những xí nghiệp này đều là Lục Trạch. Ngay tại vừa mới, hắn nhận được dưới cờ các đại công ty gửi tới tin tức, không phải nói nguồn cung cấp xảy ra vấn đề, nói đúng là thị trường chứng khoán nhận lấy công kích. Đây là nhẹ nhất, trên mạng tất cả đều là liên quan tới những công ty kia hắc liệu, thậm chí một chút công ty trực tiếp bởi vì những này hắc liệu, bị ngành tương quan cho cưỡng chế yêu cầu tạm dừng buôn bán. Hắn giờ trợ lý trong mắt mang theo một chút bối rối, nghe vậy khó khăn nói cái này. Chúng ta không có tra được những công ty kia có phải hay không Lục Trạch, nhưng là những cái kia cùng chúng ta giải trừ hợp tác người phụ trách xí nghiệp, đều nói chúng ta là trêu chọc không có khả năng trêu chọc người, ta muốn, hẳn là Lục Trạch xuất thủ. Hắn một trợ lý minh bạch sự tình, Hắn giờ hiểu đương nhiên cũng minh bạch, hắn biết Lục Trạch thực lực rất cường đại, lại không nghĩ rằng đã vậy còn quá lớn, đồng thời còn như thế lớn mật. Trong lòng của hắn rất buồn bực, chẳng lẽ Lục Trạch liền không lo lắng hai nhà bọn họ lưỡng bại câu thương bị người khác đạt được tiện nghi sao? Hắn giờ sở dĩ dám chân Lục Trạch Long Khiếu xí nghiệp khiêu chiến, chính là nghĩ đến Lục Trạch dù là có thực lực đối phó chính mình, có thể khẳng định cũng sẽ có điều lo lắng, không dám tùy tiện ra tay với mình. Hắn cảm thấy Long Khiếu khoa kỹ tuyên bố điện thoại mới sự tình liên lụy đến rất nhiều người lợi ích, nếu là Lục Trạch lúc này đối phó hắn, rất có thể liền sẽ đụng phải mặt khác xí nghiệp vây công, Lục Trạch chắc chắn sẽ không muốn gặp đến tình huống này xuất hiện, cho nên bọn hắn đấu không nổi. Thế nhưng là hắn tính sai, Hắn giờ hiểu làm sao cũng không nghĩ đến, Lục Trạch thật cứ làm như vậy, còn làm như vậy dứt khoát. Nếu dạng này, thì nên trách không được ta. Hắn cắn răng, đối với trợ lý nói ra nghe nói gần nhất ngài Lan tập đoàn có chỗ động tĩnh, ngươi đi liên lạc một chút lão bản của bọn hắn, ta muốn cùng hắn thương lượng, cùng một chỗ đối phó Lục Trạch. Hắn mặc dù đối với Lục Trạch hành vi rất tức giận, thế nhưng là cũng biết, bằng vào Lục Trạch cầm xuống Thái Nhị gia tộc các thế lực tình huống nhìn, chính mình không cách nào cùng không thắng được Lục Trạch. Nhưng là hắn cũng không thể cái gì cũng không làm, cũng đang chờ mình vất vả kinh doanh tập đoàn bị Lục Trạch làm hỏng, cho nên hắn nhất định phải tìm giống như hắn, muốn đối phó Lục Trạch người. Hai nhà hợp tác mới có khả năng chiến thắng Lục Trạch. Trợ lý nghe vậy, tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu, ta lập tức liên hệ. Hắn sau khi rời đi, Hàn Dở sắc mặt âm trầm ngồi trên ghế, trầm tư một lát sau, cầm điện thoại lên cho bộ phận TA đánh qua. Lập tức tuyên bố tin tức, liền nói chúng ta bộ phận kỹ thuật tại Long Khiếu khoa ký điện thoại trên hệ thống phát hiện cùng chúng ta mèo con hệ thống giống nhau điểm. Phân phó xong bộ phận TA bên kia, hắn lại cầm lên điện thoại cho bộ phận kỹ thuật đánh qua, điện thoại kết nối, hắn nói ra tranh thủ thời gian phá cho ta giải Long Khiếu khoa ký điện thoại hệ thống, trước tìm cho ta ra một chút cùng chúng ta mèo con hệ thống giống nhau địa phương, tìm tới sau lập tức phát cho bộ phận TA. Treo cú điện thoại này, hắn lại cho giới cờ những cái kia người phụ trách xí nghiệp gọi điện thoại, ổn định bọn hắn tâm tình bất an, đồng thời cũng làm ra một chút an bài. Liên tiếp điện thoại đánh xong, hắn thật sâu thở ra một hơi, ngồi phịch ở trên ghế. Hắn hy vọng cái này một trận an bài có thể vãn hồi một chút công ty danh vọng, đồng thời cũng có thể để Lục Trạch nhiều ứng phó một hồi, chờ hắn cùng Ngải Lan tập đoàn hợp tác sau, liền có thể toàn diện phản kích. Cùng lúc đó, trên mạng thảo luận vẫn còn tiếp tục, căn cứ yêu cầu của hắn. Chương 1299 thai kiếp khó thoát. Công ty công quan bộ cũng làm ra một loạt tương đối, lần này, bọn hắn trực tiếp điểm ra Lục Trạch danh tự, trách cứ hắn không đứng đắn áp bách bọn hắn xí nghiệp, khiến cho bọn hắn xí nghiệp hiện tại nhận lấy nghiêm trọng tổn thất. Long Khiếu xí nghiệp Lục Tiên Sinh dựa vào nó thế lực khổng lồ, coi là đối với chúng ta dùng những cái kia không đứng đắn thủ đoạn, liền có thể cướp đi mèo con hệ thống thị trường. Đơn giản cực kỳ bá đạo, nhưng chúng ta cùng Kiệt La nhưng khác biệt, chúng ta có được khổng lồ người sử dụng duy trì, đối phó chúng ta chẳng khác nào tại đối phó vô tội người sử dụng ở đây, ta hô hào tất cả đang dùng lấy chúng ta mèo con hệ thống các bằng hữu, xin giúp ta bọn họ mèo con hệ thống cùng một chỗ. Chống lại Long Khiếu khoa học kỹ thuật điện thoại chỉ cần còn đối với chúng ta mèo con hệ thống ôm lòng tin bằng hữu, ta tư sẽ đẩy ra ban thưởng hình thức, có thể tại mèo con ứng dụng bên trong, dùng tương ứng điểm tích lũy đổi lấy lễ vật. Nội xâm tập đoàn bộ phận TA liên tiếp tuyên bố mấy cái tin, hoàn toàn đem chính bọn hắn bày tại người bị hại một phương, dùng kẻ yếu thái độ, liên hợp bọn hắn người sử dụng cùng đi chống lại Long Khiếu khoa học kỹ thuật điện thoại. Có thể nói, fan này thao tác, mặc dù có chút người cảm thấy bọn hắn đây là đang liều chết chống cự, có lẽ tại bọn hắn không biết địa phương, nội xâm tập đoàn đã nhanh muốn bị Lục Trạch cho cả đổ, đúng vậy đến không nói, hay là có chút hiệu quả. Long Khiếu khoa học kỹ thuật điện thoại dù sao cũng là mới vừa vặn đem bán, bởi vì giá cả còn không thấp, cho nên dùng người còn rất ít, đại đa số người dùng điện thoại, cài trong hệ thống hay là mèo con hệ thống. Trong lúc nhất thời, số lớn mèo con hệ thống người sử dụng bắt đầu ở trên mạng công kích Long Khiếu khoa học kỹ thuật, nhao nhao là mèo con hệ thống bất bình, mà mèo con hệ thống tự mang mèo con ứng dụng, nguyên bản đối với những người này tới nói đều là gân gà đổ vỡ, bây giờ lại cơ bản mỗi ngày đều có người tại hạ trở bên trong đề cử phần mềm. Liên đối một chút nguyên bản đều cùng mèo con hệ thống kết thúc hợp tác nhà cung cấp phần mềm, cũng bắt đầu một lần nữa tìm bọn hắn tiến hành hợp tác. Án giờ hữu nhìn thấy xí nghiệp thị trường chứng khoán bắt đầu dâng lên, thật sâu nhẹ nhàng thở ra, nội tâm không khỏi vì mình quyết sách mà đắc ý, xem đi, Lục Trạch một cái tuổi trẻ tiểu tử, coi như có được thế lực khổng lồ thì như thế nào? Cùng hắn loại này tại thương trường nhiều năm người so, đơn giản không chịu nổi một kích. Hắn bất quá là tùy tiện ra mấy chiêu, liền để tất cả mọi người hướng về bọn hắn bên này. Hắn không biết là, từ đầu đến cuối, chuyện này Lục Trạch đều không có làm sao sống hỏi, vẫn luôn là bí thư tại xử lý lấy chuyện này, nếu thật là Lục Trạch xuất thủ, khả năng căn bản là không tới phiên hắn làm ra những cử động này, mấy cái điện thoại đánh xuống, công ty của hắn liền có thể thẳng bị diệt. Mà lại, cho dù là Lục Trạch không có xuất thủ, đối mặt với hắn một loạt này tự cứu quyết sách, bí thư cũng có thể ứng phó được đến. Tại hắn còn đắc ý thời điểm, trên internet cũng là công kích lấy Long Khiếu khoa học kỹ thuật thời điểm, bí thư bên kia lại có động tác. Lần này, nàng cũng không phát văn làm chút vô dụng sự tình, nàng dùng Lục Trạch thường dùng thủ đoạn, thu mua thêm chèn ép. Nàng phân phó Lục Trạch danh nghĩa tất cả xí nghiệp, toàn lực đối nội xâm tập đoàn tất cả sản nghiệp tiến hành chèn ép, đồng thời, để cho người ta liên hệ nội xâm tập đoàn nội bộ nhân viên cùng cổ đông. Tại nàng bí mật tiến hành những này thời điểm, trên mạng người xem bọn hắn bên này không có cái gì phản ứng, có chút đã cảm thấy Long Khiếu khoa học kỹ thuật đây là chỗ dạ, mà có chút lúc đầu duy trì Long Khiếu khoa học kỹ thuật, là Long Khiếu khoa học kỹ thuật người nói chuyện, cũng bắt đầu dao động đứng lên, thậm chí oán trách đứng lên. Thiệt thòi ta trước đó còn vì Long Khiếu khoa học kỹ thuật nói chuyện, còn cùng những cái kia chửi bới Long Khiếu khoa học kỹ thuật bình xịt mắng nhau, thật sự là làm ta quá là thất vọng, chẳng lẽ các ngươi liền sẽ không đi ra nói vài lời sao? Liên đợi đến để cho chúng ta giúp các ngươi Long Khiếu khoa học kỹ thuật đây là chỗ dạ, bọn hắn căn bản không hiểu được làm sao kinh doanh, cũng không hiểu đến làm thế nào suy nghĩ, chỉ là nương tựa theo cao người khác một điểm kỹ thuật liền muốn làm gì thì làm, muốn ta nói loại này xí nghiệp, nếu để cho hắn làm lớn, mới là chúng ta những người tiêu thụ này bọn họ bất hạnh, không nói những cái khác, người ta mèo con hệ thống thế nhưng làm miễn phí, bất luận cái gì điện thoại đều có thể cài. Đặt, thế nhưng là lại nhìn Long Khiếu khoa học kỹ thuật điện thoại di động hệ thống, ta nhưng tại khác trên điện thoại di động gặp qua người ta Long Khiếu khoa học kỹ thuật điện thoại là mới ra, đương nhiên còn không có thời gian cùng khác điện thoại công ty hợp tác, đương nhiên cũng không tồn tại hệ thống bị rộng khắp vận dụng chết cười ta, lại còn có người tại vì Long Khiếu khoa học kỹ thuật nói chuyện, các ngươi ở chỗ này nói có làm được cái gì? Nhìn xem người ta chính mình cũng không nóng nảy, các ngươi chớ bị người ta cho làm vũ khí sử dụng. Trên mạng bởi vì việc này xào khí thế ngất trời, nhưng là theo thời gian trôi qua, bí thư cùng Long Khiếu khoa học kỹ thuật bên này một mực không có pháp nhân cùng tin tức, cũng làm cho những cái kia duy trì Long Khiếu khoa học kỹ thuật người nhao nhao quay đầu, đối với Long Khiếu khoa học kỹ thuật đảo ngược chuyển vận đứng lên. Trong lúc nhất thời, phô thiên cái địa đều là liên quan tới Long Khiếu khoa học kỹ thuật các loại giẻ pha, bất quá đại khái đều là đang nói bọn hắn ỷ vào kỹ thuật tốt, liền không đem người tiêu dùng ý kiến coi ra gì, không đem bọn hắn để ở trong mắt. Lúc đầu từ dư luận nhìn lại, đã đối nội xâm tập đoàn rất có bén, nhưng là, án giờ hiệu nhưng căn bản không có thời gian đi quan tâm trên mạng mọi người cái nhìn. Hắn bên này đã bị bí thư an bài làm cho bể đầu sức chán, nội xâm tập đoàn dưới cờ nhiều nhà công ty, vậy mà đi thẳng đến phá sản tình trạng. Còn có công ty nhân viên, lại có rất nhiều đều từ trước, thậm chí còn có một ít cao tầng, mang theo công ty một chút cơ mật biến mất vô tung vô ảnh. Công ty những cái kia cổ đông, tại hắn không biết rõ tình hình tình huống dưới, liền đem trong tay cổ phần bán cho Long Khiếu khoa học kỹ thuật, mà những cái kia còn thừa lại cổ đông, thì là đánh lấy từ đó đạt được nhiều nhất chỗ tốt tâm tư, một bên được không giấu giếm cùng Long Khiếu khoa học kỹ thuật người liên hệ, một bên lại đang hắn bên này muốn chỗ tốt. Hắn là không muốn hiểu, nhưng nếu là hắn không để ý tới, vậy những thứ này cổ đông tuyệt đối sẽ đem cổ phần bán cho Long Khiếu khoa học kỹ thuật, bởi như vậy, hắn ở công ty địa vị liền sẽ nhận ảnh hưởng nghiêm trọng. Thậm chí, Long Khiếu khoa học kỹ thuật nếu là nắm giữ đầy đủ cổ phần, rất có thể sẽ còn liên hợp mặt khác cổ đông đem hắn từ chủ tịch vị trí bên trên đuổi xuống. Mấy ngày nay, hắn cơ hồ đều không có làm sao đi ngủ, cả người đều nhìn già đi rất nhiều. Còn tốt, hôm nay, hắn rốt cục chờ đến Ngải Lan tập đoàn bên kia tin tức. Nói đến cái này Ngải Lan tập đoàn, hắn cũng có chút sinh khí, lần thứ nhất để trợ lý liên hệ bọn hắn thời điểm, bọn hắn lại còn qua loa hắn. Hắn muốn, đoán chừng là Ngải Lan tập đoàn biết hắn tình huống hiện tại, mới có thể chủ động liên hệ hắn. Hiện tại hắn thực lực đã cùng đối phương không ngang nhau, cho dù là hai phe hợp tác, hắn sợ là cũng phải bị đối phương nắm, đồng thời còn không phải phản kháng. Hắn giờ hữu cắn răng, ánh mắt lộ ra một vòng âm tàn quan mang, chờ xem, chờ hắn giải quyết hiện tại nguy cơ, nhất định phải những người này đều trả giá đắt. Một trò chuyện, Hàn Giờ Hữu liền bắt đầu nói kế hoạch của hắn. Ngươi nhìn dạng này được hay không? Ta bên này căn cứ Long Khiếu khoa học kỹ thuật điện thoại di động hệ thống, làm ra càng thêm nhanh gọn hệ thống, ngươi cũng biết. Chương 1300 lớn pha lê. Ta bên này không có khác sáng chói, nhưng làm mèo con hệ thống hay là đại bộ phận lựa chọn đối tượng, thủ đám người bảy cũng tương đối nhiều ta muốn lấy, điện thoại di động của các ngươi nếu là cài đặt bên trên chúng ta hệ thống, khẳng định sẽ để cho người ta cảm giác mới mẻ, cũng nhất định sẽ đem Long Khiếu khoa ký đầu ngọn gió toàn bộ cấp đi. Tiết Đốn nghe vậy rơi vào trầm tư, Hàn Giờ ý nghĩ không sai. Cái này nếu là thành công, đó chính là cả hai cùng có lợi cục diện. Nhưng là, bọn hắn Ngải Lan điện thoại có chính mình hệ thống, đồng thời cho tới nay đều là bọn hắn điện thoại di động đặc sắc, nếu là đem cái này đặc sắc đều cho làm mất, vậy còn sẽ có người ưa thích điện thoại di động của bọn hắn sao? Hắn giờ hiểu giống như là biết ý nghĩ của hắn một dạng, nói ra Tuyệt Đốn tiên sinh, ta biết băn khoăn của ngươi, nhưng là ngươi cũng biết, thời đại đang thay đổi rời hung chi, chỉ là cái này một cái điện thoại cài đặt chúng ta hệ thống, vì chính là cùng Long Khiếu khoa kỹ điện thoại tranh phong, nếu là không làm ra để cho người ta cảm thấy kinh ngạc điện thoại, ta lo lắng không cách nào thắng bọn hắn. Ngươi thử tưởng tượng, chúng ta mèo con hệ thống thụ đám người bầy rộng, các ngươi Ngải Lan lại đại biểu là cao cấp cơ, cho tới nay cũng có chút người nói các ngươi hệ thống khó dùng, đương nhiên, ta không cảm thấy như vậy, dù sao các ngươi hệ thống thế nhưng là cho những cái kia cao cấp nhân sĩ dùng. Hắn sợ Kiệt Đốn sinh khí, còn lại giải thích một chút, sau đó hắn tiếp tục nói ta tin tưởng, làm như vậy, nguyên bản những cái kia có vị nào hệ thống mà không nguyện ý mua các ngươi điện thoại di động người, cũng sẽ lựa chọn mua sắm bọn hắn dùng qua điện thoại di động của các ngươi, ta dám cam đoan, liền tuyệt đối sẽ không lại nhìn bên trên mặt khác điện thoại di động. Hắn giờ sau khi nói xong, chính mình cũng không khỏi cảm thấy mình kế hoạch này không sai, đến lúc đó Ngải Lan điện thoại đem bán, dùng bọn hắn hệ thống người cũng nhiều, bọn hắn mèo con hệ thống lại có thể kiếm lại một bút. Tiết Đốn nghe xong hắn sau, nghĩ tới nghĩ lui, giống như đối với mình bên này xác thực không có gì chỗ xấu, hắn lưu lại cái tâm, không có đem muốn tổ chức tranh tài sự tình nói cho Hàn Giờ Hiệu, gật đầu nói: "Ngươi nói không sai, vậy cứ như vậy đi, ta bên này sẽ mau chóng an bài điện thoại mới đem bán, đồng thời cũng sẽ tiếp tục đối với Long Khiếu khoa kỹ điện thoại tiến hành nghiên cứu chúng ta hai bút cùng vẽ, người bên kia nhân viên kỹ thuật cũng không ít, cũng muốn đối với Long Khiếu khoa kỹ điện thoại tiến hành một chút phá giải." Bọn hắn không phải nói điện thoại di động của mình là thế giới hoàn mỹ nhất sao? Vậy chúng ta tìm ra bọn hắn sơ hở cùng lỗ thủng, đến lúc đó để người của toàn thế giới tất cả xem một chút, để bọn hắn vì mình tự đại trả giá đắt. Không có vấn đề. Hắn giờ hữu nghe được hắn đã đáp ứng, thật sâu nhẹ nhàng thở ra, rốt cục không phải cô quân phân chiến, Ngải Lan điện thoại mới đem bán sau, liền có thể cùng Long Khiếu khoa kỹ điện thoại phân đỉnh chống lại, đến lúc đó Lục Trạch khẳng định vội vàng nhằm vào Ngải Lan, đến lúc đó là hắn có thể chậm khẩu khí. Hắn bên này nghĩ rất tốt đẹp, nhưng mà, hắn vừa mới để kỹ thuật đem thăng cấp qua mèo con hệ thống phát cho Ngải Lan tập đoàn. Từng đầu mới xuất hiện tin tức liền để trên mạng hướng gió lần nữa chuyển biến. Nội bộ đưa tin, nội xâm tập đoàn sắp sụp đổ, nhiều vị nòng cốt rời chức trước nội xâm tập đoàn bộ phận thiết kế phó bộ trưởng lộ ra, nội xâm tập đoàn tồn tại nghiêm trọng hành động trái luật, nội xâm tập đoàn âm thầm nghiên cứu Long Khiếu khoa kỹ điện thoại, ý đồ phá giải nó bí mật để mà chính mình dùng nội xâm tập đoàn nào đó bộ phận kỹ thuật nhân viên lộ ra, công ty kia nghiêm trọng nghiền ép nhân viên, vô lý cắt xén nhân viên tiền lương. Những tin tức này cơ hồ là trong một đêm liền xuất hiện, tất cả chú ý chuyện này người đều trợn tròn mắt. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Làm sao đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy nội xâm tập đoàn hắc liệu? Sợ không phải đến từ Long Khiếu khoa kỹ trả thù đi, nói như thật vậy, nhưng vì cái gì trước đó không có một chút tin tức đều không có. Sợ không phải đều là tin tức giả đi, đây đều là tạp chí lớn phát, còn có cái gì phó bộ trưởng nhận phỏng vấn video, hẳn là thật, mặc dù biết bất luận cái gì xí nghiệp đều có tấm màn đen, lại không nghĩ rằng có thể ăn vào nội xâm tập đoàn dưa thật, hy vọng đây đều là giả, nhưng là ta có cái bằng hưu chính là mới từ nội xâm tập đoàn đi ra, ta biết phía trên này nói đều là thật. Cơ hồ tất cả mọi người tựa hồ quên đi Long Khiếu khoa kỹ tồn tại, quên đi bọn hắn trước đó là thế nào bố trí Long Khiếu khoa kỹ. Bọn hắn hiện tại tất cả đều đắm chìm tại nội xâm tập đoàn dưa bên trong, các truyền thông cũng đều ra sức đào móc, từng thiên vô cùng chân thật tin tức xuất hiện, tựa hồ đã làm việc nội xâm tập đoàn sắp xong rồi sự thật. Mà Ngải Lan tập đoàn bên này kỳ đốn, vừa để bộ phận kỹ thuật đem mèo con hệ thống cài đặt đến nhà mình điện thoại mới bên trên, thậm chí văn án đều đã phát ra ngoài, nhìn thấy tin tức này thời điểm, lập tức tạm dừng điện thoại di động đem bán. Hắn có dự cảm, nội xâm tập đoàn lần này là thật hai kiếp khó thoát. Mà bọn hắn phát ra ngoài cùng mèo con hệ thống hợp tác tin tức, cũng ngay đầu tiên xóa bỏ, nhưng dù cho như thế, vẫn là có người thấy được tin tức của bọn hắn, trải qua những người này tuyên truyền, chuyện này hay là tại trên mạng đưa tới một chút tiếng vọng. Chết cười ta, Ngải Lan tập đoàn cùng mèo con hệ thống hợp tác, đoán chừng hiện tại cũng hối hận muốn chết, phát tin tức trước tiên xóa bỏ, đây là sợ người khác nhìn thấy à, chỉ tiếc, chúng ta hay là thấy được, lúc đầu đối với Ngải Lan điện thoại hay là rất có hảo cảm, dù sao cũng là cao cấp cơ, nhưng bây giờ cài đặt mèo con hệ thống, trong nháy mắt cũng cảm giác không còn hạng sang chính là à, cái này Ngải Lan tập đoàn có phải hay không nghĩ đến cùng mèo con hợp tác, là có thể đem người ta Long Khiếu khoa kỹ điện thoại cho đè xuống. Ngải Lan điện thoại bản thân hệ thống chính là bọn hắn một đặc sắc lớn, ngay cả cái này đặc sắc cũng bị mất, còn ít giá cao như vậy, ta xem là thật chó cùng rất dậu, chiêu này cũng quá không sáng suốt tốt, lần này cảm giác Long Khiếu khoa kỹ điện thoại tất thắng, mèo con hệ thống xảy ra chuyện, Ngải Lan điện thoại mới vừa mới ló đầu ra, liền có cái không tốt bắt đầu, cái này lượng tiêu thụ tuyệt đối sẽ không tốt bao nhiêu. Trên mạng người thông minh vẫn là rất nhiều, nhìn xem những tin tức này, bọn hắn liền đoán được đến cùng chuyện gì xảy ra, về phần mèo con hệ thống, cũng chính là nội xâm tập đoàn sự tình, bọn hắn cũng đều nghĩ đến, hẳn là Long Khiếu khoa kỹ ra tay. Bất quá bọn hắn cũng đều rõ ràng liên quan tới nội xâm tập đoàn những cái kia hắc liệu, đoán chừng đều là thật, nói không chừng, bước kế tiếp chính là bọn hắn bị ngành tương quan tra rõ tin tức. Đều nói từ xưa dân mạng ra đại thần, cũng xác thực như vậy, tại bọn hắn suy đoán nội xâm tập đoàn sau đó sẽ phải gánh chịu đến sự tình lúc, nội xâm tập đoàn tổng bộ trực tiếp bị nơi đó ngành tương quan cho điều tra. Cùng lúc đó, Long Khiếu khoa kỹ phát ra tin tức, Long Khiếu điện thoại di động hệ thống bắt đầu đối ngoại tiến hành mở ra, có ý hướng hợp tác điện thoại thương gia, đều có thể liên hệ bọn hắn. Lần này thao tác, có thể nói là dính liền 10 phần thông thuận, nội xâm tập đoàn bị điều tra, trừ đã bị trao quyền mèo con hệ thống bên ngoài, tương lai sản xuất điện thoại đều sẽ không có thể lại cài đặt mèo con hệ thống. Loại thời điểm này, Long Khiếu khoa kỹ phát tin tức. Chương 1301 cũng là cuối mục. Đơn giản để những cái kia bất an điện thoại công ty hưng phấn không gì sánh được, nhao nhao bắt đầu liên hệ Long Khiếu khoa kỹ. Mà lúc này, Long Khiếu khoa kỹ điện thoại cũng bắt đầu đại quy mô sinh sản, bất quá bởi vì nó kết xù chi phí, điện thoại giá cả cũng chỉ là so Ngải Lan thấp một chút, đi vẫn như cũng là cao cấp lộ tuyến. Đương nhiên, cứ như vậy, trừ Ngải Lan tập đoàn cùng một chút nước ngoài cao cấp điện thoại, đối với mặt khác đê đoàn cùng trung đoàn điện thoại thường cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Thậm chí bởi vì bọn hắn cài đặt Long Khiếu hệ thống, lượng tiêu thụ đều so trước kia cao không ít. Cũng chính là ở thời điểm này, Ngải Lan bên kia vẫn không kềm chế được, tuyệt đối để điện thoại mới một lần nữa dùng tới nhà mình hệ thống, tại xác nhận không có vấn đề sau, trực tiếp mở buổi họp báo tiến hành đem bán. Không thể không nói, Ngải Lan điện thoại dù sao tại cái nghề này xưng bá nhiều năm, có được một nhóm lớn trung thực người sử dụng, bọn hắn đem bán 1000 đài điện thoại, mới lên đỡ liền bị những này người sử dụng phong thưởng không còn. Tại Ngải Lan tập đoàn cố ý dẫn đạo bên dưới, liên quan tới bọn hắn điện thoại mới phong bình tất cả đều là tốt, đồng thời tại bọn hắn dẫn đạo bên dưới, những này người sử dụng còn bắt đầu công kích lên Long Khiếu khoa kỹ, muốn nhờ vào đó ép Long Khiếu khoa kỹ một đầu, để chứng minh Ngải Lan điện thoại tại smartphone bên trong địa vị. Tất cả mọi người đến xem đi, đây là ta vừa mua Ngải Lan bản mới nhất điện thoại, ngoại quan đơn giản không có lật ra, cái kia Long Khiếu khoa kỹ lớn pha lê căn bản không so được, Ngải Lan điện thoại mới là đương thời mới nhất chiều điện thoại, Ngải Lan điện thoại di động công năng khoa bị Long Khiếu khoa học kỹ thuật điện thoại di động tốt hơn nhiều, người ta là chuyên môn là nhân sĩ thượng tầng thiết kế, những cái kia vô não phun Long Khiếu khoa kỹ điện thoại so Ngải Lan điện thoại người. Tốt, ta nhìn các ngươi chính là ghen ghét, ta có tiền, mua Ngải Lan điện thoại không cần, chính là chơi. Chính là vì thân phận rõ ràng. Nghe nói Long Khiếu khoa kỹ điện thoại có nhất lưu phòng trộm hình thức, có ta Ngải Lan điện thoại lợi hại sao? Ngải Lan điện thoại di động an toàn hình thức mới là thế giới đỉnh cấp. Trong lúc nhất thời, phản phất khắp internet đều là tại Ngải Lan điện thoại di động trung thực người sử dụng, bọn hắn tại các đại bình đại suy hư Ngải Lan điện thoại di động chỗ lợi hại, phản phất mua Ngải Lan điện thoại, liền có thể đi hướng nhân sinh đỉnh phong giống như. Mà bọn hắn nâng Ngải Lan điện thoại còn chưa tính, còn tại các nơi dùng Ngải Lan điện thoại đến rèm pha Long Khiếu khoa kỹ tay, bọn hắn tìm không thấy Long Khiếu khoa kỹ điện thoại di động khuyết điểm, chỉ có thể vô na phun, ngay cả Long Khiếu khoa kỹ điện thoại nào giống như là thế giới công nghệ cao mới có thể xuất hiện ngoại quan, cũng bị bọn hắn trêu chọc được không khởi động máy chính là khối pha lê. Bọn hắn lần này thao tác cũng làm cho Long Khiếu khoa kỹ điện thoại di động người sử dụng tức giận không thôi, nhao nhao tại trên mạng cùng những người này mắng nhau. Ngải Lan điện thoại di động người sử dụng đều là một đám tên điên đi, còn nói cái gì dùng Ngải Lan điện thoại di động người đều là xã hội thượng lưu người, ta làm sao không biết xã hội thượng lưu người đều là vô não bình xịt đâu, lúc đầu ta là không muốn nói cái gì, các ngươi ưa thích Ngải Lan điện thoại đó là các ngươi tự do, thế nhưng đừng nâng cao dẫm thấp à, liền Ngải Lan điện thoại cái kia vung so hệ thống, có thể cùng ta Long Khiếu khoa kỹ muốn so. Ta nhìn liền mèo con hệ thống đều so nhà ngươi Ngải Lan điện thoại hệ thống muốn tốt dùng nhiều. Phun trước đó mời dùng trước qua lại nói được không? Đúng à, trước dùng qua lại nói, Long Khiếu khoa kỹ điện thoại di động ngoại quan cũng không phải cái gì pha lê, nhà ngươi pha lê bên ngoài còn có một tầng trang trí sao? Nhà ngươi pha lê có thể mang lưu quang sao? Hiện tại ai còn dùng Ngải Lan điện thoại à? Dù sao ta người chung quanh dùng đều là Long Khiếu khoa kỹ điện thoại, nghe nói dùng Ngải Lan điện thoại di động đều là một đám không có đầu óc, trước kia không tin, hiện tại ta xem như tin. Tại Long Khiếu khoa kỹ điện thoại di động những này người sử dụng phát biểu sau, hai phe mắng ở cùng nhau, thậm chí có một ít còn phát triển đến họ Phở Lìn, cũng may Long Khiếu khoa kỹ điện thoại còn không có họ Phở Lìn cửa hàng. Nhưng là Ngải Lan điện thoại di động vận doanh điểm thế nhưng là gặp tai vạn, bị Long Khiếu khoa kỹ điện thoại di động người sử dụng làm cho mấy nhà đều không thể không đóng cửa. Chuyện này bí thư ngược lại là tự mình tại trên mạng phát tin tức, hô hào tất cả Long Khiếu khoa ký điện thoại người sử dụng lý trí một chút, nhưng để tỏ lòng bọn hắn đối với Long Khiếu khoa ký điện thoại di động duy trì, còn tiến hành rút thưởng hoạt động, trên cơ bản tất cả tham gia rút thưởng người đều chiếm được một phần lễ vật. Cái này khiến càng nhiều người thích Long Khiếu khoa ký điện thoại, cũng đồng thời không còn tiến hành quá kích hành động. Tại Ngải Lan điện thoại người sử dụng còn tại trên mạng các loại rèm pha chửi rủa thời điểm, Long Khiếu khoa ký điện thoại di động người sử dụng thì đều là trở nên bình tĩnh trở lại, không thèm để ý sẽ bọn hắn. Như thế xem xét, ngược lại là Ngải Lan điện thoại bọn này từ nói là người thượng tầng người, giống như là một đám không có lễ phép nào tàn nhân sĩ, mà Long Khiếu khoa ký điện thoại di động người sử dụng mới thật sự là có lễ phép, có phong độ nhân sĩ thượng tầng. Bí thư chiêu này, để Long Khiếu khoa ký điện thoại di động phong bình nâng cao một bước, có chút vốn là nhìn hai phe náo nhiệt người, cũng bị trồng cỏ, nhao nhao mua Long Khiếu khoa ký điện thoại. Đây cũng là để Long Khiếu khoa ký điện thoại di động lượng tiêu thụ đều lại tăng lên một thành. Ngải Lan điện thoại trước kia phong bình liền không thế nào tốt, bất quá đều bị Ngải Lan tập đoàn đè xuống dưới, hiện tại sự tình huyên náo lớn như vậy, bọn hắn muốn áp xuống tới cũng không có cách nào. Cuối cùng làm cho ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, cuối cùng điện thoại mới lượng tiêu thụ cũng không tốt như vậy, thậm chí một chút nguyên bản duy trì bọn hắn người sử dụng, quay đầu đi mua Long Khiếu khoa ký điện thoại. Kiệt Đốn ở văn phòng nghe xong bí thư báo cáo, khí nổi trận lôi đình. Đều là làm ăn gì? Ta để bọn hắn dẫn đạo người sử dụng phát biểu, cũng không có để bọn hắn như thế dẫn đạo. Hiện tại tốt, chúng ta người sử dụng đều thiếu đi, lượng tiêu thụ là dĩ vãng điện thoại mới đem bán 1/3 vẫn chưa tới. Bí thư nhìn xem hắn nổi giận, một tiếng cũng không dám lên tiếng. Ngươi đi, nói cho bọn hắn, tháng này bọn hắn tiền lương toàn bộ giảm phân nửa. Kiệt Đốn chỉ vào bí thư nói ra, lửa giận trên mặt còn không có tiêu xuống dưới công ty cho bọn hắn cao như vậy tiền lương, chính là để bọn hắn làm như vậy sự tình. Thật sự là nuôi một đám phế vật. Hắn lại mắng mắng liệt liệt một trận, cảm xúc triệt để phát tiết xong, lửa giận mới tiêu mất. Bí thư xoa xoa mồ hôi chán, đối với hắn cẩn thận từng ly từng tí nói ra, lão bản, ngài nhìn, chúng ta muốn hay không đem giá cả hạ thấp xuống để FA, ta muốn, chỉ cần chúng ta giá cả giảm xuống một chút, mua người khẳng định sẽ nhiều lên, góp gió thành bão, chúng ta cũng có thể kiếm lời một chút, chí ít không thể để cho Long Khiếu khoa ký đem toàn bộ thị trường cho chiếm đoạt nha. Kiệt Đốn nghe hắn, trầm mặc một lát sau, khoát tay áo, ngươi cho rằng ta không có nghĩ qua biện pháp này sao? Có thể ngươi đừng quên, định vị giá cao cũng là sách lược của chúng ta, nếu không, chúng ta Ngải Lan điện thoại chẳng phải lưu lạc thành trung đoan hoặc là đê đoan điện thoại di động sao? Những cái kia mua chúng ta điện thoại di động người, không phải liền là nghĩ đến chúng ta điện thoại quý, nếu là chúng ta giá cả thấp xuống, ai còn sẽ mua? Kiệt Đốn rất rõ ràng nhà mình điện thoại, ưu điểm cùng giá cả không thành có quan hệ trực tiếp, mà những cái kia ưu điểm, kỳ thật trước mắt rất nhiều điện thoại đều có thể làm đến. Bọn hắn duy nhất còn có thể nói ra miệng, đó chính là giá cả cao, là cao cấp cơ, chỉ có những cái kia người có thực lực mới xứng có được. Trước 1302 tranh tài tiến hành lúc, nhiều người như vậy đối bọn hắn điện thoại chạy theo như vịt, cũng là bởi vì giá tiền của bọn hắn, có thể hiện lộ rõ ràng bọn hắn đều là thân phận. Nếu là giá cả thấp xuống, Ngải Lan điện thoại, ngay cả những người này cũng sẽ không lại đi lựa chọn. Kiệt Đốn trở nên đau đầu, hiện tại người tiêu dùng càng phát ra khó hầu hạ, xem ra, muốn thắng được chẳng thắng lợi này, hay là cần quá cứng thực lực mới được. Mặc dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng không thể không nói, Long Khiếu khoa ký điện thoại sát thực so với bọn hắn Ngải Lan điện thoại muốn tốt dùng nhiều. Kiệt Đốn nghĩ như vậy, tranh thủ thời gian một trận lắc đầu, hắn cũng không thể nghĩ như vậy, nhất định phải giữ vững tinh thần đến. Nhà mình bên này điện thoại mới cũng liền dạng này, có thể thao tác cũng chỉ có Long Khiếu khoa ký điện thoại bên kia, chỉ cần để bọn hắn điện thoại tại trong lòng mọi người lưu lại cái ấn tượng xấu, Ngải Lan liền còn có phần thắng. Ngươi đi, để cho người ta chuẩn bị tranh tài sự tình. Hắn nói như vậy, cuộc thi đấu kia bọn hắn đã chuẩn bị thật lâu rồi, cũng đã có liên lạc rất nhiều nữa đỉnh cấp máy tính nhân tài. Đến lúc đó, để bọn hắn toàn bộ tham gia trận đấu, đi phá giải Long Khiếu khoa ký điện thoại di động an toàn phòng hộ, còn có kia cái gì thành văn mật mã khóa. Hắn cũng không tin, điện thoại kia đều là người chế tác, chẳng lẽ còn liền không thể phá giải. Bí thư nghe hắn, vội vàng nhẹ gật đầu, cầm văn bản tài liệu mau chóng rời đi, sợ Kiệt Đốn tái phát giận. Rất nhanh, một đầu đến từ một cái quyền uy truyền thông tin tức tại trên mạng truyền bá ra, người khác đều coi là đây là nhà này truyền thông mượn Long Khiếu khoa ký hứng gió, đến cọ nhiệt độ. Nhưng lại không biết, nhà này truyền thông phía sau là Ngải Lan tập đoàn, cả sự kiện đều là bọn hắn làm. Vì cái gì? Chính là để Long Khiếu khoa ký tại trước mặt mọi người mất mặt. Bản đài đem tổ chức một lần khoa học kỹ thuật tranh tài, nhiều mặt nghiên cứu thảo luận bên dưới, quyết định lấy Long Khiếu khoa ký điện thoại là khiêu chiến, mời tất cả khoa học kỹ thuật nhân tài tiến hành khiêu chiến, nhìn Long Khiếu khoa ký điện thoại phải chăng như nói như vậy, có được toàn cầu an toàn nhất hệ thống. Long Khiếu khoa ký điện thoại lúc đầu hiện tại liền đã rất hỏa, tin tức này đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn đến tranh tài phía trên. Những cái kia có được Long Khiếu khoa ký điện thoại di động người, mặc dù cũng cảm thấy điện thoại dùng rất tốt, nhưng cũng không chịu nổi hiếu kỳ, cũng muốn biết Long Khiếu khoa ký điện thoại là có hay không hữu dụng toàn cầu an toàn nhất phòng trộm hình thức cùng hệ thống. Bí thư khi nhìn đến tin tức này thời điểm, liền biết đây là một lần nhằm vào bọn họ Long Khiếu khoa ký điện thoại di động sự kiện. Nhưng là, nàng đối với Long Khiếu khoa ký điện thoại có lòng tin, cuộc thi đấu này thế lực sau lưng, muốn tập trung tất cả mọi người lực lượng tới đối phó bọn hắn Long Khiếu khoa ký. Không phải liền là ỷ vào có thể phá giải bọn hắn Long Khiếu khoa ký điện thoại di động an toàn phòng hộ sao? Nhưng nếu là bọn hắn phá giải không được, vậy cái này chính là vì bọn hắn Long Khiếu khoa ký tạo thế, để người của toàn thế giới xem bọn hắn Long Khiếu khoa ký điện thoại di động cường đại. Nàng tin tức này cũng là để cho người ta gieo họ không thôi, tranh tài tiền thưởng đã rất cao, có thể Long Khiếu khoa ký cho ra ban thưởng cao hơn. Những cái kia nguyên bản biết nội tình người, lo lắng sẽ trêu đến Long Khiếu khoa ký trả thù không dám dự thi, bây giờ lại hoàn toàn mất hết cố kỵ, thậm chí một chút đồng hành người đều báo danh tham gia. Không vì cái gì khác, liền là cái này 100 triệu tiền thưởng. Tranh tài ổn định ở 3 ngày sau, các nơi trên thế giới khoa học kỹ thuật nhân tài bắt đầu hướng phía tranh tài tụ tập, trên mạng cũng là nhấc lên một trận thảo luận dậy sóng. Có chút trang web còn chuyên môn sàng chọn ra một chút đại thần cấp khoa học kỹ thuật nhân tài, là những người này làm bỏ phiếu khu, chuyên môn để cho người ta tiến hành bỏ phiếu, suy đoán xem ai có khả năng nhất phá giải Long Khiếu khoa ký điện thoại di động khóa an toàn. Ta nhìn cái kia Âu Dương Húc có rất lớn khả năng à, hắn tham gia qua rất nhiều lần tranh tài, hiện tại hay là nào đó tập đoàn bộ phận kỹ thuật nòng cốt hắn chính là cái tiểu bạch kiểm, ta ngược lại thật ra cảm thấy cái kia Haji không sai, người ta thế nhưng là đã từng tham gia qua thế giới khoa học kỹ thuật tranh tài người, hơn nữa còn là quán quân, các ngươi liền thật cho là bọn họ có thể phá giải Long Khiếu khoa ký điện thoại di động khóa an toàn. Ta ngược lại thật ra không cảm thấy, đừng quên vật kia thế nhưng là Lục Thần thiết kế Lục Thần thì thế nào. Mặc dù hắn rất lợi hại, nhưng là cuộc thi đấu này thế nhưng là mặt hướng toàn thế giới, ta cảm thấy toàn cầu luôn có mấy người so với hắn còn lợi hại hơn. Trên mạng người vì cuộc thi đấu này thảo luận khí thế ngất trời, Kiệt Đốn nhìn bên này lấy bí thư tin tức, cười lạnh liên tục. Càng ngày càng nhiều người chú ý chuyện này, đến lúc đó, Long Khiếu khoa ký điện thoại, còn có người bí thư này, cùng cái kia Lục Trạch, đều sẽ trở thành thế giới trò cười. Tranh tài bên này đã coi như là tại chỉ cần chờ lấy bắt đầu là được rồi, Kiệt Đốn vội vàng lại đi bộ phận kỹ thuật, muốn tự mình nhìn một chút, bộ phận kỹ thuật những người kia đối với Long Khiếu khoa ký điện thoại di động nghiên cứu, đã đến trình độ gì. Lần này tranh tài, hắn trong công ty đều có mấy người tham gia, đồng thời những người này đều là tại Long Khiếu điện thoại mới đem bán thời điểm liền bắt đầu tiến hành nghiên cứu, tính toán trước xem như lớn nhất. Hắn hy vọng, đến lúc đó là công ty bọn họ người, đem Long Khiếu khoa ký điện thoại di động khóa an toàn cho phá giải ra, lời như vậy, liền có thể chứng minh, bọn hắn ngại Lan tập đoàn so Long Khiếu khoa ký lợi hại hơn. Đến bộ phận kỹ thuật, hắn liền thấy rối bời một màn, tất cả mọi người nhìn tóc rối bời, rõ ràng là thật lâu không có nghỉ ngơi qua bộ dáng. Nhìn xem mỗi người bọn họ đều nằm nhồi trước máy vi tính, trên máy vi tính cũng là liên tiếp dấu hiệu, là hắn biết, những người này vất vả. Xem ở bọn hắn dụng tâm như vậy công tác phân thượng, hắn quyết định, các loại chuyện này kết thúc, nhất định phải cho bọn hắn đều phát cái tiền thưởng. Hắn từ mỗi người bên người đi qua, những người này nhìn thấy hắn, đều vội vàng chào hỏi, hắn vui mừng khoát tay áo, trong lòng cảm thán, còn tốt chỉ là cao tầng những người kia hôn trướng, tầng dưới chốt những nhân viên này hay là rất không tệ. Chờ xem, chuyện này kết thúc, hắn liền sẽ từ trong những người này, chú ý để bạn một số người thay thế hiện tại một chút công ty cao tầng. Tốt, tất cả mọi người vất vả, công ty sẽ không quên các ngươi bỏ ra, các loại chuyện này kết thúc, ta mời mọi người ăn cơm, cho mọi người thêm tiền thưởng, đương nhiên hắn cũng không chỉ là thẩm nghĩ tưởng tượng, cùng mỗi người đều chào hỏi sau, hắn liền vỗ tay một cái nói ra. Tất cả mọi người cao hứng cho hắn vỗ tay, hắn liền tiếp theo nói ra các ngươi tiếp tục, quản lý cùng ta tới đến thị sát công việc, đương nhiên không chỉ là khích lệ một chút nhân viên, đương nhiên còn muốn hỏi một chút hiện tại tiến trình. Quản lý đi theo hắn đến phòng làm việc, hắn liền trương tiết hỏi giao cho ngươi chuyện làm thế nào, có hay không tiến triển. Hắn biết trước mắt còn không có phá giải rơi Long Khiếu an toàn phòng hộ, dù sao nếu là phá giải, hắn bên này sẽ trước tiên thu đến tin tức, nhưng là hắn cảm thấy khẳng định sẽ có chút tiến triển. Chương 1303 quá biết hưởng thụ. Cho nên tâm tình coi như không tệ, chờ lấy bộ phận kỹ thuật quản lý đến cùng hắn báo cáo. Nhưng mà, bộ phận kỹ thuật quản lý nghe hắn, cả khuôn mặt đều nhíu lại, một mặt khó xử cùng thấp thỏm nói ra lão bản, Long Khiếu khoa học kỹ thuật điện thoại vận dụng tính toán phương thức cùng chúng ta thường gặp hoàn toàn khác biệt, trước mắt chúng ta cũng còn chỉ là đang toàn lực phân tích bọn hắn tính toán phương thức chờ chút, ý của ngươi là nói, cho đến bây giờ, một chút đột phá đều không có. Kiệt Đốn sầm mặt lại, ngắt lời hắn. Dĩ nhiên không phải, lão bản, lúc mới bắt đầu nhất chúng ta là dựa theo phương thức bình thường đi giải thích, nhưng lại đều không có, hiện tại có thể nói chúng ta đã tìm được đột phá khẩu, chỉ cần thời gian, liền nhất định có thể thành công. Bộ phận kỹ thuật quản lý vội vàng nói, nói xong còn xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Hắn đây cũng không phải là bị Kiệt Đốn dọa cho, mà là chột dạ, bởi vì hắn rất rõ ràng, Long Khiếu khoa học kỹ thuật điện thoại di động hệ thống là bọn hắn toàn trô không thấy, bọn hắn muốn phá giải, đơn giản khó như lên trời. Thế nhưng là, hắn cũng biết, nếu là không nói như vậy, hắn kỹ thuật này bộ quản lý liền muốn làm đến đầu. Kiệt Đốn cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể tin tưởng hắn, cho nên hồ nghi nhìn xem hắn, nói ra thật. Hắn hỏi lên như vậy, bộ phận kỹ thuật quản lý lập tức liên tục gật đầu thật, ta nói thiên chân vạn xác, ngài có thể yên tâm, không bao lâu, chúng ta liền có thể phá giải Long Khiếu khoa học kỹ thuật điện thoại di động khóa an toàn hử, không bao lâu. Tranh tài đều lập tức sẽ bắt đầu, ngươi cũng đừng đến lúc đó tại tranh tài bên trên cho ta mất mặt. Kiệt Đốn hử lạnh một tiếng. Hắn có chút thất vọng, nhưng là cũng biết, không có khả năng làm cho thật chặt, nếu không, phía bên mình rất có thể sẽ xuất hiện nội xâm tập đoàn tình huống bên kia, nhân viên đi ăn mang khác, cao tầng chạy trốn. Hắn có thể không nguyện ý nhìn thấy loại tình huống kia. Ngài yên tâm, dựa theo ta tính ra, người của chúng ta nhất định có thể tại tranh tài bên trên hoàn thành đối với Long Khiếu khoa học kỹ thuật điện thoại khóa an toàn phá giải. Bộ phận kỹ thuật quản lý cái này bảo đảm, nhưng là lại cảm thấy lời nói quá tuyệt đối, đến lúc đó xui xẻo hay là chính mình, liền còn nói thêm bất quá, dù sao tranh tài sự tình ai cũng không nói chắc được, vạn nhất bọn hắn phát huy thất thường, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Hắn nói xong câu này thời điểm, nhìn về phía Kiệt Đốn, gặp Kiệt Đốn sắc mặt đã âm trầm xuống, liền các không chỉ có còn nói chỉ là, ta tin tưởng, ngay cả chúng ta người đều có thể phá giải, trên thế giới khẳng định còn có rất nhiều người có thể phá giải. Cho nên đến lúc đó Long Khiếu khoa học kỹ thuật vẫn là phải tại tranh tài bên trên mất mặt chúng ta, đến lúc đó còn có thể thu hoạch một nhóm người mới, ta cảm thấy cũng là không sai. Kiệt Đốn sắc mặt khá hơn một chút, rõ ràng là bị hắn cho thuyết phục, hắn thật sâu nhẹ nhàng thở ra. Kiệt Đốn nhìn xem hắn cái bộ dáng này, dưới đáy lòng lắc đầu, cuối cùng khoát tay áo nói ra, ta liền tin ngươi bảo, chuyện này nếu là hoàn mỹ kết thúc, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi đi, trở về chuẩn bị một chút, để tất cả mọi người nghỉ ngơi một chút, cũng đừng đến thời điểm tranh tài, cả đám đều mệt ngã không tham gia được tranh tài. Hắn chỉ bộ phận kỹ thuật quản lý đến lúc đó, ta thế nhưng là biết tìm ngươi tính sổ. Bộ phận kỹ thuật quản lý liên tục gật đầu, ta minh bạch, ngài yên tâm, ta cái này cho bọn hắn thả một ngày nghỉ, để bọn hắn nghỉ ngơi thật tốt. Hắn nói xong câu nói này sau, liền tranh thủ thời gian cùng Kiệt Đốn cáo từ rời đi, hắn sợ Kiệt Đốn lại đột nhiên sinh khí giáo huấn hắn. Kiệt Đốn nhìn xem hắn vội vàng rời đi bộ dáng, bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó lại cho Phất Lai Đức gọi điện thoại, cùng hắn thương nghị tranh tài sự tình. Tranh tài sự tình hắn trên cơ bản toàn bộ giao cho Phất Lai Đức xử lý, Phất Lai Đức năng lực xử sự, hắn hay là rất tin tưởng. Ngay tại tất cả mọi người chú ý bên trong, tranh tài hôm nay rốt cục đến. Lục Trạch cùng Cố Tiểu lúc này cũng trở về đến đảo nhỏ tư nhân, biết được tin tức này sau, hắn cũng mở ra phát sóng trực tiếp, quan sát. Mặc dù hắn có lòng tin không ai có thể phá giải Long Khiếu khoa học kỹ thuật khóa an toàn, nhưng là, cũng không trở ngại hắn xem náo nhiệt. Lần này tranh tài, bí thư còn tự thân tham gia, trở thành tranh tài đặc biệt khách quý. Tranh tài hiện trường có thể nói là người ta tấp nập, toàn bộ hội trường đều bị ngồi đầy, bí thư cũng không phải là một vị duy nhất đặc biệt khách quý, còn có ba vị cũng là tranh tài tổ tiết mục mời, ba người này đều là tại khoa học kỹ thuật lĩnh vực có chút người tiếng tăm. Bọn hắn đều không phải là làm trọng tài có mặt, mà là làm ban giám khảo, hấp dẫn lưu lượng đồng thời cũng làm một chút lời bình. Tranh tài bắt đầu, người chủ trì lên đài, dưới đài tất cả quan sát hiện trường người liền lớn tiếng hoan hô lên. Người chủ trì cũng không phải là lần thứ nhất chủ trì nhiều người như vậy tiết mục, nhưng là lần thứ nhất chủ trì như thế đặc thù một cái tiết mục không có mục đích khác, cũng chỉ là vì phá giải Long Khiếu khoa học kỹ thuật điện thoại di động khóa an toàn. Hắn nhìn xem người ở dưới đài, cùng bọn hắn phất phất tay, lại đối màn ảnh phất phất tay, cầm mịt rộ phồn nói ra hoan nghênh hiện trường các bằng hữu, cùng tất cả quan sát chúng ta tiết mục các bằng hữu, hôm nay, mọi người chờ mong đã lâu phá giải Long Khiếu khoa học kỹ thuật điện thoại khóa an toàn tranh tài, chính thức bắt đầu. Hắn mỗi một câu nói, dưới đài liền vang lên một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Dựa theo thông thường thao tác, hắn giới thiệu một chút đến từ các nơi trên thế giới khoa học kỹ thuật nhân tài bọn họ, lại giới thiệu một chút quy tắc tranh tài, cuối cùng bắt đầu lại giới thiệu một chút đặc biệt khách quý. Tại hắn giảng đến bí thư thời điểm, hắn dừng lại một chút, cười một cái nói vị này chính là chúng ta Long Khiếu công ty khoa học kỹ thuật đại biểu, bí thư Giang nữ sĩ, để cho chúng ta dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt hoan nghênh nàng. Hoa. Tiếng vỗ tay đinh tai nhức óc, rất nhiều người trực tiếp đều từ trên ghế ngồi đứng lên, bọn hắn phần lớn người cũng chỉ là biết bí thư, nhưng không có tận mắt nhìn đến qua bí thư. Lúc này, bọn hắn nhìn xem bí thư, tựa như là nhìn xem một vị có được ngàn vạn fan hâm mộ đại minh tinh một dạng, đều vô cùng kích động. Biết tất cả mọi người rất kích động, như vậy ta còn muốn nói cho mọi người một câu, hôm nay, bí thư nữ sĩ còn muốn cùng mọi người nói mấy câu, mời mọi người giữ yên lặng. Người chủ trì sau khi nói xong, tất cả nhìn xem tiết mục người liền càng thêm hưng phấn, hiện trường người không đè nén được la to lấy, bất quá tại bí thư đứng lên chuẩn bị lúc nói chuyện, bọn hắn lại nhất trí giữ vững an tĩnh. Nhìn phát sóng trực tiếp người liền không có nhiều như vậy lo lắng, điên cuồng phát ra mưa đạn. Bí thư đơn giản chính là ta nữ thần a. Làm lục thần bí thư, nàng đơn giản hoàn mỹ không được, ta cho là lục thần có hôm nay, cùng ta bí thư nữ thần thoát không ra quan hệ, lục thần thật sự là quá hưởng thụ lấy, có như thế một đại mỹ nữ làm bí thư, hâm mộ chết ta. Nghe nói lục thần bạn gái cũng rất tốt, nhưng ta vẫn là càng ưa thích bí thư, cảm giác nàng mới xứng nhất được chúng ta lục thần, đều đừng mù tổ chính phu a, ta lục thần bạn gái cũng rất tốt, ôn nhu lại xinh đẹp, còn ngoan ngoãn, bí thư mặc dù tốt, nhưng người ta là làm việc hình nữ công nhân, cùng ta lục thần xứng nhất vẫn là hắn đương nhiệm bạn gái. Chương 1304 âm thanh khảo thí. Mưa đạn vừa mới bắt đầu vẫn rất tốt, tất cả mọi người biểu đạt đối với bí thư sùng bái cùng yêu thích, nhưng là nói chủ đề liền sai lệch. Cố Tiểu rất ít xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người, cho nên rất nhiều người cũng không hiểu rõ nàng, chỉ cảm thấy bí thư chính là đứng tại Lục Trạch bên cạnh nữ nhân, hai người là nhất là sướng. Có thể những cái kia Lục Trạch đám fan hâm mộ thật là biết, Lục Trạch bạn gái một người khác hoàn toàn, mà người kia, mặc dù không có bí thư như vậy trợ giúp Lục Trạch chia sẻ làm việc, nhưng cũng cho Lục Trạch mang đến không ít sung sướng, bọn hắn càng thêm ưa thích ôn nhu động lòng người Cố Tiểu. Cuối cùng những cái kia thấy được Lục Trạch fan hâm mộ nói lời người, nhao nhao hỏi thăm đến Cố Tiểu. Thời gian dần trôi qua, chủ đề liền toàn bộ chuyển đến Cố Tiểu trên thân, vẫn là có người nhìn không được, mới khiến cho để chủ đề một lần nữa vây quanh tranh tài thảo luận. Mà lúc này, phát sóng trực tiếp trong tấm hình, bí thư đứng lên, đã bắt đầu tiến hành lên tiếng. Ta cũng không có khác muốn nói, vẫn là câu nói kia, tất cả tham gia lần này tranh tài người, chỉ cần có thể phá giải công ty của ta điện thoại khóa an toàn, vậy liền sẽ thu hoạch được 100 triệu tiền thưởng, đồng thời, còn có cơ hội nhìn thấy Lục tổng tự mình cho an bài làm việc. Nàng nói xong những này, hiện trường một trận reo hò, liền tại trên bản những cái kia tranh tài nhân viên đều kích động lên. Bí thư lần thứ hai nói như vậy, hay là tại toàn thế giới người chú ý xuống, thế nhưng là không làm được giả. Tất cả tranh tài người từng cái như bị điên, trừng trong mắt, lẫn nhau cảnh giác đồng thời, cũng tràn đầy nhiệt tình. Quan sát phát sóng trực tiếp người cũng là kích động không thôi, nhao nhao nhanh chóng phát ra bình luận. Ta hiện tại hận không thể lập tức có được có thể phá giải Long Khiếu khoa học kỹ thuật điện thoại khóa an toàn kỹ thuật, cứ như vậy, cả một đời đều không cần lại công tác, thật là một cái đại thủ của ta. Lúc đầu ta còn tưởng rằng cuộc thi đấu này là có người dùng để nhằm vào Long Khiếu khoa học kỹ thuật, nhưng là hiện tại xem ra, có vẻ như không thích hợp à, là không thích hợp, hoặc là đây chính là Long Khiếu khoa học kỹ thuật chính mình làm ra. Vì chính là gia tăng bọn hắn nhiệt độ, hoặc là chính là người ta Long Khiếu khoa học kỹ thuật tự tin, đi ra nhục nhã cái kia xử lý cuộc thi đấu này, người ta mới mặc kệ đến cùng chuyện gì xảy ra, ta chỉ muốn nói, Long Khiếu này khoa học kỹ thuật, thật sự là tay chân bút, nghe nói người ta công ty nhân viên đãi ngộ tốt không được, không biết ta hiện tại đi nhận lời mời nhân viên quét dọn có thể không nhân viên quét dọn. Người ta công ty dùng khẳng định đều là người máy trí năng, coi như nhận người cũng đều là chiêu công nghệ cao nhân tài, mới không cần chúng ta những này chỉ biết là làm việc tốn sức người. Bí thư không biết nhìn phát sóng trực tiếp người là cái gì tâm tình, cũng không quan tâm, quyết định này của nàng còn không có cùng Lục Trạch nói, nhưng là nàng tin tưởng, nói cho Lục Trạch, Lục Trạch cũng sẽ không nói cái gì, sẽ chỉ duy trì nàng. Lục Trạch lúc này nhìn xem phát sóng trực tiếp, cũng đúng là lần thứ nhất biết bí thư còn làm ra cái tiền thưởng, hắn nghĩ đến mục đích của nàng, nhịn cười không được cười. 100 triệu với hắn mà nói không đáng kể chút nào, nhưng lại có thể mang đến cho hắn càng nhiều ích lợi, người khác sẽ cảm thấy bọn hắn ăn thiệt thòi, nhưng là hắn biết, bí thư làm đúng, quyết định của nàng sẽ chỉ làm chính mình kiếm lời tiền nhiều hơn. Cố Tiểu cũng tại bên cạnh hắn, nàng mắt sắc lật đến trước đó những cái kia bình luận, thấy được có người đem bí thư cùng Lục Trạch đụng thành một đôi, trong lòng nhịn không được chua đứng lên. Thế nhưng là nàng cũng biết, bí thư xác thực rất lợi hại, giúp Lục Trạch không ít việc, nếu không phải bí thư, nàng cùng Lục Trạch khẳng định không có khả năng giống như bây giờ, muốn đi ra ngoài chơi liền đi ra ngoài chơi. Nàng hẳn là cảm tạ bí thư, nhưng nếu là bí thư đối với Lục Trạch sinh ra tâm tư khác, nàng sẽ không ngăn cản, vẫn sẽ chọn cùng với nàng công bằng cạnh tranh. Cố Tiểu nghĩ tới đây, hít một hơi thật sâu, nàng mắt nhìn bên cạnh Lục Trạch, ánh mắt lộ ra tự tin, nàng tin tưởng, phương diện khác nàng khả năng không bằng bí thư, nhưng là tại Lục Trạch nơi này, nàng tuyệt đối phải so bí thư càng làm cho hắn ưa thích. "Lão công, lần này chúng ta có thể hảo hảo đi ra ngoài chơi, có thể may mắn mà có bí thư tỷ tỷ giúp ngươi xử lý sự tình, ngươi cần phải hảo hảo cho nàng một chút ban thưởng mới được." Nàng ôm lấy Lục Trạch, ngọt ngào nói ra. "Cái này còn cần ngươi nói, ta đã nói qua với nàng, sự tình lần này kết thúc, cho nàng tăng lương, đồng thời còn cho nàng nghỉ." Lục Trạch méo méo Cố Tiểu cái mũi, nhìn xem nàng tiểu tiếu bộ dáng, trong lòng lửa đều câu, nhìn chừng chừng lấy nàng, ánh mắt câu người. Cố Tiểu một giây liền đã hiểu, cắn môi dưới, thân thể mềm mại dựa vào trong ngực của hắn. Bọn hắn bên này phát sóng trực tiếp là nhìn không thành, nhưng là cũng ảnh hưởng không đến phát sóng trực tiếp còn đang tiến hành. Lúc này, tranh tài đã triệt để bắt đầu, tất cả nhân viên dự thi, tại người chủ trì an bài xuống, ngồi lên thuộc về bọn hắn vị trí, không khí khẩn trương lập tức liền lên tới. "Tốt, tranh tài hiện tại đã bắt đầu, liền để ta chờ mong một chút, nhìn xem đến cùng vị nào trước hết nhất phá giải Long Khiếu khoa học kỹ thuật điện thoại di động khóa an toàn." Người chủ trì nói nghiêm túc lấy. Hắn đang nói thời điểm, tất cả tham gia trận đấu nhân viên kỹ thuật đã mở ra máy tính, bắt đầu tiến hành phá giải. Đương nhiên, tranh tài sẽ không chỉ có như thế một cái khâu, dù sao coi như người lợi hại hơn nữa, muốn phá giải một máy điện thoại di động khóa an toàn, cũng không có khả năng lập tức liền phá giải ra. Bình thường tiết mục giải trí, trên cơ bản ở trên không trận thời điểm, đều sẽ có mời tiết mục khách quý đến tiến hành biểu diễn. Nhưng là bởi vì cuộc thi đấu này là không thể bị quấy rầy, cho nên chọn lựa là tương đối an tĩnh phương thức, đồng thời cũng là cùng phá giải Long Khiếu khoa học kỹ thuật điện thoại di động an toàn hình thức có quan hệ. Màn ảnh từ tranh tài nhân viên trên thân chuyển đến người chủ trì trên thân. "Các vị, tin tưởng các ngươi giống như ta, đều đối với Long Khiếu khoa học kỹ thuật điện thoại di động một hạng công năng rất ngạc nhiên, cũng đồng thời duy trì hoài nghi, như vậy sau đó, chúng ta còn có cái khâu, tin tưởng mọi người đều sẽ rất chờ mong." Người chủ trì cầm microphone, bỗng nhiên đem ngón tay hướng về phía hậu trường địa phương, la lớn sau đó, "Cho mời chúng ta đặc biệt khách quý, phối âm nam thần A Khắc." A Khắc là phối âm giới trọng lượng cấp nhân vật, là rất nhiều ạ niềm cùng kịch truyền hình phối qua âm, thanh âm của hắn in phút ở set, đồng thời hắn còn có siêu cao năng lực bắt chước, nghe nói chỉ cần hắn nghe qua một lần thanh âm, hắn đều có thể cho hoàn mỹ bắt chước được đến, bị bắt chước phụ mẫu đều không thể nhận ra đến. Hắn tại toàn cầu phối âm giới cũng có địa vị rất trọng yếu, fan hâm mộ trải rộng toàn cầu. Sự xuất hiện của hắn làm cho tất cả mọi người đều hoảng sợ gào thét đứng lên, hiện trường cũng không ít hắn fan hâm mộ, nhìn thấy sự xuất hiện của hắn, có ít người thậm chí đều kêu cuống họng đều câm. Mà nhìn xem phát sóng trực tiếp người cũng đều điên cuồng, bọn hắn làm sao đều không có nghĩ đến, tổ tiết mục lại còn bị A Khắc cho mời tới. "A Khắc ca, ta nam thần, hắn lại bị mời tới. Ta phảng phất đoán được cái gì Long Khiếu khoa học kỹ thuật danh xưng bọn hắn thanh văn mật mã khóa tuyệt đối cường đại, nhìn thấy A Khắc, ta đột nhiên minh bạch tổ tiết mục mời mục đích của hắn. A Khắc ca, tổ tiết mục cũng quá thông minh, vậy mà dự định để A Khắc đến khảo thí cái này." Chương 1305 chư nhân. Ta phảng phất đã thấy A Khắc dùng hắn bách biến thanh âm, phá giải Long Khiếu khoa kỹ thanh văn khóa một màn. Tất cả nhìn thấy A Khắc người, trong đầu trước tiên liền đoán được hắn được mời tới nơi này mục đích, tiết mục trong lúc nhất thời phảng phất đến kích động nhất lòng người thời khắc. Bí thư khi nhìn đến A Khắc thời điểm, lông mày không để lại dấu vết nhíu một chút, sau đó nàng đáy lòng liền cười lạnh, tổ chức cuộc thi đấu này thế lực sau lưng, thật đúng là dụng tâm lương khổ, thậm chí ngay cả loại phương pháp này đều đã nghĩ đến. Bất quá, bọn hắn Long Khiếu khoa kỹ thanh văn khóa có thể cùng trên thị trường những cái kia khác biệt, muốn dùng bắt chước đến phá giải, đơn giản ý nghĩ hao huyền. Bí thư khẽ môi câu lên, đạm mạc nhìn trước mắt đây hết thảy. A Khắc có một đầu phiêu giật màu vàng sóng bay phát, nhìn rất là tiêu sái đẹp trai, hắn là bị Ngải Lan tập đoàn cho mời tới, nếu không, thời khắc thế này hắn cũng không dám ra mặt, đi cùng Long Khiếu khoa kỹ đối nghịch. Hắn lên sau đài, liền cùng tất cả mọi người chào hỏi, chỉ là một cái bắt chuyện, hắn liền dùng mấy loại thanh âm và vài chủng ngôn ngữ, đưa tới một mảnh tiếng thét chói tai. Người chủ trì cười ha hả nói xem ra A Khắc nhân khí quả nhiên không tầm thường, như vậy sau đó, liền do chúng ta A Khắc đến giúp đỡ chúng ta, cùng một chỗ hoàn thành một cái khiêu chiến. Xem rốt cục có thể hay không dùng hắn bắt trước thanh âm, mở ra đã thiết trí thanh văn khóa Long Khiếu khoa kỹ điện thoại. Nhân viên công tác lúc này đã chuẩn bị cho hắn một máy Long Khiếu khoa kỹ điện thoại, hắn cầm điện thoại, cầm ống nói lên đến bên miệng, một bộ muốn nói gì dáng vẻ, bất quá cuối cùng hắn dừng lại, đưa ánh mắt chuyển hướng bí thư. "Giang nữ sĩ, ngươi cũng không để ý chúng ta hiện trường làm khảo thí đi. Mọi người chúng ta đều rất ngạc nhiên, các ngươi điện thoại di động này thanh văn mật mã đến cùng có hay không nói lợi hại như vậy?" Bí thư cười cười, biểu thị không quan trọng cùng phá giải an toàn của chúng ta khóa một dạng, ta rất tình nguyện mọi người đến tiến hành khiêu chiến cùng khảo thí. Người chủ trì gặp nàng nói như vậy, cười ha ha một tiếng xem ra chúng ta Giang nữ sĩ đối với nhà mình điện thoại rất có lòng tin, như vậy người xem các bằng hữu, các ngươi thấy thế nào đâu? Là càng thêm tin tưởng bí thư nữ sĩ, hay là càng thêm tin tưởng A Khắc đâu? Hắn nói đùa một dạng nói, nhưng lại không thể nghi ngờ là đang chọn lên tranh chấp, dù sao ưa thích A Khắc người khẳng định tin tưởng A Khắc bắt chước không có vấn đề gì, duy trì Long Khiếu khoa kỹ, khẳng định cũng sẽ cảm thấy Long Khiếu khoa kỹ điện thoại di động thanh văn khóa không người có thể phá. Người chủ trì liền một câu nói kia, lập tức ngay tại phát sóng trực tiếp đưa tới to lớn tiếng vọng. A Khắc bắt chước thanh âm, ngay cả bị người bắt chước phụ mẫu đều nghe không ra có vấn đề gì, Long Khiếu Khoa Kỹ điện thoại khẳng định cũng không phân biệt ra được đến trò cười, người cùng máy móc có thể so sánh sao? Long Khiếu Khoa Kỹ thanh văn kỹ thuật thế nhưng là tân tiến nhất, nhỏ xíu khác biệt đều có thể phân biệt ra được, dù là A Khắc bắt trước đã rất khá, nhưng người cùng người chính là khác biệt, điện thoại di động thanh văn mổ đủ lệ nhất định có thể phân biệt ra được, nói rất hay, người cùng máy móc là khác biệt, A Khắc có thể bắt trước người cảm xúc, máy móc có thể phân biệt ra được sao? Không có khả năng đi. Nếu không có khả năng, vì cái gì A Khắc thanh âm liền không thể lừa qua máy móc, liền cái này cũng có thể ầm ĩ lên, đến cùng ai lợi hại hơn, chờ một lát liền có thể thấy rõ ràng. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, người ta hiện trường người đều không có ầm ĩ lên, các ngươi chỉ là nhìn phát sóng trực tiếp, như thế nhau nhau có ý tứ à? Mưa đạn tràn ngập mùi thuốc súng, quan sát phát sóng trực tiếp người thật so ở hiện trường người còn kích động hơn, bọn hắn nhau nhau ủng hộ lấy chính mình ủng hộ đối tượng, thậm chí cứ như vậy ngắn ngủi mấy phút, còn trực tiếp khác mở bỏ phiếu dán. Hiện trường người trước mắt nhưng không biết trên mạng đều sôi trào, bọn hắn lúc này vô cùng an tĩnh, chờ đợi khâu tiết mục bắt đầu. Tại bắt đầu khâu này trước đó, ta lại đến làm khảo thí. Tại tất cả mọi người lo lắng chờ đợi thời điểm, người chủ trì mở miệng nói ra trước đó. Ta là chưa có tiếp xúc qua Long Khiếu Khoa Kỹ điện thoại di động, nhưng mặc dù ta chưa có tiếp xúc qua, thế nhưng là cũng đã được nghe nói đại danh của nó, ta còn nghe nói, Long Khiếu Khoa Kỹ điện thoại di động trí năng quản gia rất lợi hại, tựa hồ là cùng Long Khiếu Khoa Kỹ người máy bình thường, có thể cùng nhân loại không chướng ngại giao lưu, so trước mắt trên thị trường tất cả trong điện thoại di động đưa trí năng quản gia đều muốn lợi hại. Hắn sau khi nói đến đây, cơ hồ tất cả mọi người đã hiểu hắn sau đó phải làm sự tình. Đồng thời bọn hắn mong đợi, bọn hắn rất nhiều người trên cơ bản đều tại trên mạng thấy qua phát sóng trực tiếp Long Khiếu Khoa Kỹ điện thoại di động video. Cũng biết thấy qua một chút dẫn chương trình chuyên môn cùng điện thoại trí năng quản gia đối thoại video. Thế nhưng là, cái kia dù sao chỉ là video, nhưng không có trực diện tới càng có tính chân thực. Người chủ trì nắm chắc tâm tư mọi người, cho nên không có người bởi vì hắn đột nhiên đánh gãy nguyên bản muốn tiến hành khâu mà tức giận, ngược lại hoan hô lên, biểu thị lấy chính mình chờ mong. Như vậy sau đó, liền để chúng ta mở mang kiến thức một chút, Long Khiếu Khoa Kỹ trí năng quản gia đến cùng đến cỡ nào trí năng. Người chủ trì mở ra điện thoại, huỳnh quang màn hình lập tức liền phát sáng lên, Long Khiếu Khoa Kỹ điện thoại khởi động máy tốc độ cũng rất nhanh, căn bản là vừa ấn mở trên màn hình điện thoại di động xuất hiện một trận lưu quang sau liền mở máy. Hoan nên chủ nhân sử dụng Long Khiếu Khoa Kỹ điện thoại, ta là chủ nhân chuyên môn trí năng quản gia, có cái gì phân phó đều có thể kêu gọi ta à. Sau khi mở máy, Long Khiếu Khoa Kỹ điện thoại di động trí năng quản gia liền sẽ tự động mở ra, một cái phim hoạt hình nhân vật cũng ở trên màn ảnh toát ra, nó chính là quản gia phim hoạt hình hình tượng. Người chủ trì cũng nhìn qua tương quan video, cho nên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, nhìn xem phim hoạt hình người, nói ra vậy ta có thể cho người đặt tên sao? Có thể chủ nhân. Người chủ trì con ngươi đảo một vòng, nói ra ta nghe nói qua một câu rồng hạ thổ ngữ. Ý tứ đại khái là danh tự càng khó nghe hải tử càng dễ dàng nuôi sống, mặc dù ngươi không phải hải tử, nhưng ta cũng hy vọng điện thoại di động tuổi thọ có thể dài hơn một chút, nếu không ngươi liền cứ gọi cậu đàn đi. Hắn vừa rơi xuống, hiện trường liền bộc phát ra một trận cười vang, mà những này cười to người, cơ bản đều không phải là Long Hạ Nhân thì tất cả đều là một mặt tâm trầm, cảm thấy lấy người chủ trì là trần trụi đang nhạo báng bọn hắn. Bí thư cười lạnh một tiếng, sau đó tất cả mọi người liền nghe đến trí năng quản gia nói chủ nhân tốt bác học à, vậy dạng này lời nói, về sau ta cũng cứ gọi chủ nhân chư nhân được không? Ta cũng muốn để chư nhân có thể sống được càng lâu đâu. Người chủ trì sắc mặt khó nhìn lên, người ở dưới đài lại đều cười vang đứng lên. Cái này trí năng quản gia đến cùng có biết hay không người chủ trì ý tứ à? Vì cái gì ta cảm thấy nó giống như nghe rõ, buồn cười quá. Người chủ trì mặt đều tái rồi, liền hắn còn muốn trêu chọc người ta trí năng quản gia. Hiện tại tốt, bị người ta một cái trí năng quản gia cho phản sát. Long Khiếu Khoa Kỹ điện thoại di động trí năng quản gia đều thông minh như vậy sao? Chư nhân, nó nghĩ như thế nào đi ra? Thật sự là chết cười ta. Người chủ trì mặt đều tái rồi, các ngươi thấy không? Chương 1306 cao thấp lập kiến. Là bọn hắn A Khắc thật không có bắt chước đến tinh túy, vẫn là bị điện thoại cho nghe được khác biệt. Chỉ là, bọn hắn rõ ràng cảm thấy không có bất cứ vấn đề gì, vì cái gì một cái máy móc liền có thể phân biệt ra được? Là thế nào phân biệt? Người chủ trì cũng biết hiện tại tất cả mọi người muốn biết đáp án này, điện thoại giải tỏa sau, hắn lập tức liền hỏi Tiểu Long, "Ta muốn biết, ngươi là thế nào phân biệt thanh âm? Rõ ràng nghe một dạng thanh âm, vì cái gì không có khả năng giải tỏa?" Tiểu Long trả lời rất thẳng thắn, "Chủ nhân, Long Khiếu Khoa Kỹ điện thoại áp dụng chính là cấp cao nhất thanh âm phân biệt kỹ thuật, nó phân biệt năng lực so với nhân loại lỗ tai còn cao hơn rất nhiều." Cụ thể vấn đề kỹ thuật, ta cũng không rõ ràng đâu. Tiểu Long trả lời, làm cho tất cả mọi người đều nói không ra nói, so với người thai phân biệt năng lực cao rất nhiều, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Đương nhiên, trong lòng bọn họ cũng biết, đây không phải không có khả năng, dù sao, Long Khiếu Khoa Kỹ điện thoại phát ra tới điện thoại pixel số liệu, đều so với người mắt ít còn cao hơn, thanh âm này phân biệt kỹ thuật, khẳng định cũng sẽ không yếu đi. Sở dĩ tiến hành khảo thí, chỉ là bởi vì, bọn hắn cũng không tin, trước mắt khoa học kỹ thuật có thể chế tạo ra kỹ thuật này mà thôi. Chỉ là hiện tại, sự thật đều bày ở trước mắt, bọn hắn không tin cũng muốn tin tưởng. Khụ khụ, xem ra Long Khiếu Khoa Kỹ điện thoại thật đúng là nói không giả, cái này giọng nói mật mã xác thực vẫn rất lợi hại, bất quá ta vẫn cảm thấy, cái này giọng nói giải tỏa hiện tại rất nhiều điện thoại cũng có thể làm đến, bình thường thanh âm cũng đều có thể phân biệt ra được, ta cho là à, chúng ta không thể chỉ là khảo thí Long Khiếu Khoa Kỹ điện thoại, cũng có thể nhìn xem mặt khác điện thoại, phải chăng cùng Long Khiếu Khoa Kỹ điện thoại một dạng, có thể phân biệt ra được thanh âm. Khác biệt. Người chủ trì con ngươi đảo một vòng, lại nghĩ đến một chiêu. Ở hiện trường người ngược lại là không có gì, dù sao bọn hắn bỏ tiền tới đây, nhìn chính là cái náo nhiệt, mà quan sát phát sóng trực tiếp người nghe được hắn lời này, các loại ý nghĩ đều có, nhao nhao phát biểu lấy cái nhìn của mình. Cái này thật là gây chuyện, khảo thí đi ra người ta Long Khiếu Khoa Kỹ điện thoại có thể phân biệt ra được thanh âm là được rồi, lại còn muốn hiện trường cùng khác điện thoại so sánh, thật là đủ đây là muốn biểu đạt ý gì? Muốn nói cho chúng ta, Long Khiếu Khoa kỹ điện thoại làm ra không đáng kể chút nào, khác điện thoại cũng có thể làm đến sao? Tiết mục này chính là hướng về phía Long Khiếu Khoa kỹ điện thoại tới, hơn nữa còn là ôm ác ý nghĩ, thiết pháp đem Long Khiếu Khoa kỹ điện thoại tại trong lòng chúng ta ấn tượng tốt cải biến, mặc dù biết là chuyện gì xảy ra, nhưng vẫn là muốn tiếp tục xem tiếp đi, dù sao náo nhiệt như vậy sự tình cũng không thể bỏ lỡ đang quan sát phát sóng trực tiếp người đại. Đa số đều đang nhìn gần lấy tổ tiết mục cùng tổ chức tiết mục thế lực, nhưng cũng không trở ngại bọn hắn xem náo nhiệt, cho nên phát sóng trực tiếp nhân số không có thiếu một người, thậm chí còn càng ngày càng nhiều đứng lên. Mặc kệ nhìn phát sóng trực tiếp người là ý tưởng gì, tiết mục vẫn còn tiếp tục, tổ tiết mục rất nhanh liền mang lên hai đài điện thoại, trong đó một máy chính là ngải lan điện thoại, mà đổi thành bên ngoài một cái, cũng coi là cao cấp hàng hiệu điện thoại. Có người liền không nhịn được cười nhạo đứng lên, thật là, nếu muốn khảo thí, ở giữa đê đoan điện thoại đều kiểm tra một chút ta, chỉ là dùng cao cấp điện thoại là có ý gì? Hiện trường có không ít người phụ họa hắn, nhưng mà tổ tiết mục cùng người chủ trì liền xem như nghe được, cũng làm không nghe thấy. Long Khiếu Khoa kỹ điện thoại chính là cao cấp cơ, bọn hắn đương nhiên phải dùng đồng dạng cao cấp cơ đến khảo nghiệm, những cái kia đê đoan cơ chính bọn hắn đều trướng mắt, dùng đê đoan cơ đến khảo thí, không phải lên vội vàng bị Long Khiếu Khoa kỹ điện thoại cho nghiền ép sao? Mặc dù bọn hắn xem thường Long Khiếu Khoa kỹ điện thoại, nhưng là cũng không thể không thừa nhận, người ta so với cái kia đê đoan cơ hay là tốt không ít. Người chủ trì dùng đồng dạng giọng nói đến cho cái kia hai đài điện thoại thiết trí giọng nói mật mã, bất quá lần này, hắn chơi cái tâm nhãn, trong đó có một máy, hắn là để A Khắc bắt trước thanh âm của hắn tiến hành thiết trí. Hắn tin tưởng, cái này hai đài điện thoại là tuyệt đối có thể phân biệt ra được khác biệt, cho nên không có sợ hãi. Thiết trí sau khi hoàn thành, hắn liền cầm bộ kia dùng A Khắc bắt trước thanh âm thiết trí điện thoại, mà A Khắc thì là cầm một cái khác đài. Các bằng hữu, sau đó, chúng ta nhìn một chút, có phải là hay không tất cả điện thoại đều có thể phân biệt ra được thanh âm khác biệt, nếu như là lời nói, như vậy. Người chủ trì dừng lại một chút, sau đó nói tiếp như vậy, Long Khiếu Khoa kỹ điện thoại di động lời tuyên truyền liền muốn một lần nữa sửa lại. Hắn nói xong, còn hướng lấy bí thư cười cười nói, bí thư nữ sĩ, ta cũng không phải cố ý gây chuyện đó à, ta đây cũng là quá hiếu kỳ. Ngươi cũng chớ để ý. Bí thư cười nhạt một tiếng, ta từ trước tới giờ không cùng người bình thường so đo. Người chủ trì sắc mặt chìm một chút, hiện trường cùng phát sóng trực tiếp người đều cười vang đứng lên. Bí thư câu trả lời này có thể hoàn toàn không có đem người chủ trì để ở trong mắt, bất quá thật nhiều người cũng đều không quen nhìn người chủ trì hùng hổ dọa người dáng vẻ, chỉ cảm thấy bí thư tính tình thật, không có chút nào cảm thấy nàng quá mức tự đại. Người chủ trì mặc dù sinh khí bí thư không đem hắn coi ra gì, thế nhưng không dám trực tiếp cùng với nàng ngạnh cương, xấu hổ cười một tiếng sau, cầm điện thoại đối với điện thoại nói ra trên dưới trái phải. Hắn nói ngữ khí có chút gấp rút, lúc đầu cũng cảm thấy điện thoại không có khả năng mở ra, nhưng mà, hắn tiếng nói vừa mới rơi xuống, màn hình điện thoại di động liền trực tiếp phát sáng lên. Lúc đó hắn liền động, không có lập tức kịp phản ứng, dưới đài người xem ngược lại là lập tức liền phản ứng lại, lúc này tiếng huyên náo liền lớn lên, phát sóng trực tiếp càng là mưa đạn soát nhanh chóng. Ta sát, muốn hay không nhanh như vậy? Lúc này mới vừa nói xong cũng giải tỏa, ta nếu là không nghe lầm lời nói, người chủ trì này nói thanh âm đều cùng A Khắc không giống với, làm sao lại giải tỏa nữa nha. Nhớ kỹ lệnh bài này, không còn dám mua. Điện thoại di động này giọng nói mật mã sợ không phải cái bài trí đi, dễ dàng như vậy liền giải khai. Người chủ trì lúc này cũng lấy lại tinh thần đến, há to miệng muốn vãn hồi một chút cục diện, làm thế nào cũng nghĩ không ra được nên nói như thế nào, luôn luôn linh quang đầu góc lúc này cũng tạm ngừng một dạng, trong nao trống rỗng. A Khắc cũng là một mặt ngộng, cầm điện thoại không biết làm sao, hắn cái này, đến cùng còn muốn tiếp tục hay không? Người chủ trì bờ môi run run hai lần sau, nói ra nhìn. Xem ra điện thoại di động này tính năng cũng không tệ lắm, vậy mà có thể đang nghe thanh âm sau lập tức giải tỏa. Nói xong câu đó hắn chỉ cảm thấy trên mặt của mình nóng bỏng, chỉ cảm thấy thanh danh của mình hôm nay xem như hủy hoàn toàn. Đương nhiên, hay là A Khắc lợi hại, bắt trước thanh âm cùng ta giống nhau như lúc hắn lại nói như vậy một câu, dưới đài người xem đều nhìn không được, phát ra trận trận tiếng cười nhạo. Người chủ trì tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, nhìn xem A Khắc nói, A Khắc tiên sinh, trong tay ngươi cầm chính là ngải lan hàng hiệu điện thoại, đây chính là điện thoại ngành nghề người Hoa Tiêu, tin tưởng hắn nhất định có thể mang cho chúng ta kinh hỉ, như vậy sau đó, xin ngươi bắt đầu đi. Chương 1307 kết quả đi ra. Hắn nhìn thấy người xem quả nhiên bị hắn rời đi ánh mắt, không tiếp tục nhìn chằm chằm hắn phát ra chế rêu thanh âm, lập tức dưới đáy lòng nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, hắn lúc này mười phần muốn về phía sau thời đại khóc một tiếng, cầm trong tay hắn cũng là một cái đại bài điện thoại, lần này xem như đắc tội người ta, hắn đây coi như là cho Ngải Lan treo chọc một cái tiểu ra, Ngải Lan khẳng định cũng rất không hài lòng hắn. Người chủ trì trong lòng không gì sánh được dày vò, muốn lập tức đi cho đối phương lão bản gọi điện thoại xin lỗi. Nhưng mà, hắn lúc này cái gì cũng không thể làm, chỉ có thể kiên trì tiếp tục chủ trì tiết mục, nếu không, bây giờ rời đi, sẽ chỉ làm Ngải Lan càng thêm tức giận hắn. Sớm biết sự tình lại biến thành dạng này, hắn lúc trước liền sẽ không tiếp việc này. Hắn nghĩ như vậy, trên mặt biểu lộ lại càng phát ra bình tĩnh, hắn nhìn xem A Khắc, nắm thật chặt mịt rổ phồn, cầu nguyện Ngải Lan điện thoại cũng đừng làm cho hắn thất vọng. Nhưng mà, khi A Khắc nói xong sau, Ngải Lan màn hình điện thoại di động sáng lên, cả người hắn đều hóa đá tại đường trường. Chết cười ta, còn muốn cùng người ta Long Khiếu Khoa ký điện thoại so, đây quả thực là tự rước lấy nhục à, lần này xem như nhìn ra khác biệt, người ta Long Khiếu Khoa ký điện thoại di động giọng nói mật mã là thật an toàn, nhưng bọn hắn, đơn giản cùng bài trí một dạng. Không so sánh thời điểm ta còn không biết, vừa so sánh này, cao thấp lập kiến a. Tốt, tranh thủ thời gian cho Long Khiếu Khoa kỹ dưới điện thoại di động đơn. Trong tay Ngải Lan liền đi hít bụi đi thôi. Cái gì gọi là cho người khác làm áo cưới, người chủ trì hành vi liền xem như cho câu nói này khác loại giải thích. Đương nhiên đây là lấy hắn thị giác đến lý giải câu nói này, dùng người khác thị giác xem ra, đây chính là rời lên tảng đá nện chân của mình, đáng đời. Người chủ trì lúc này cầm đi A Khắc trong tay điện thoại, một chút đều không muốn làm gì nữa khảo nghiệm, cái này mẹ nó hắn đều nhanh hoài nghi, chính mình là Long Khiếu Khoa kỹ phía bên kia. Đây quả thực từ đầu tới đuôi đều là đang làm người nhà Long Khiếu khoa kỹ điện thoại làm phục vụ a. Đừng nói để người ta danh dự bôi xấu, chính hắn đều nhanh thành liệu. Giờ này khắc này, quan sát phát sóng trực tiếp Kiệt Đốn sắc mặt đen kịt, ở bên cạnh hắn mấy người là thở mạnh cũng không dám, Phó tổng Phất La Đức cắn răng nói ra thật là một cái phế vật, sớm biết hắn như thế không sẽ làm sự tình, lúc trước liền không để cho hắn đến chủ trì. Tranh tài sự tình là toàn bộ đều do hắn đến xử lý, người chủ trì cũng là hắn chọn, hiện tại hắn xem như cuối cùng nhất hối hận người. Kiệt Đốn hít một hơi thật sâu, nói ra tính toán, sự tình đã thành dạng này, bất quá không quan hệ, chỗ mấu chốt nhất không phải nơi này, các loại tranh tài thời gian vừa đến, ngay tại lúc này Long Khiếu khoa kỹ danh vọng lại cao hơn, đến lúc đó cũng muốn không dùng. Phất La Đức phụ họa nhẹ gật đầu, trong mắt lại hiện lên một vòng ưu sầu, hắn hiện tại đã bắt đầu hoài nghi, bọn hắn làm đây hết thể đến cùng là đúng hay sai. Tranh tài hiện trường bên này, người chủ trì cũng không nói khảo nghiệm kết quả, trực tiếp pha trò nói tốt, trên lệch thời gian không nhiều lắm, sau đó, chúng ta đem lực chú ý đều đặt ở tranh tài trên người nhân viên đi. Hắn đưa di động lung tung kín đáo đưa cho nhân viên công tác, A Khắc cũng thuận thế đi theo nhân viên công tác rời đi cái bàn, xuống đài con sau, hắn trực tiếp liền rời đi, đợi tiếp nữa, hắn sợ hắn mặt đều không có địa phương thả. Người chủ trì bắt đầu kỹ càng giới thiệu những cái kia tham gia trận đấu người, muốn chuyển di lực chú ý của mọi người, nhưng mà những người này tình huống, lúc trước hắn cũng đã nói một lần, đồng thời trên mạng cũng có quan hệ với những người này tư liệu, căn bản hấp dẫn không được mọi người chú ý. Tất cả mọi người còn đang suy nghĩ lấy vừa rồi khảo nghiệm câu, nghĩ đến người chủ trì cái kia lung túng bộ dáng, nhao nhao tại dưới đài phát ra không chút kiêng kỵ tiếng cười nhạo. Người chủ trì thậm chí còn nghe được có người lại nói cái gì, để hắn từ đây dứt khoát chủ trì khôi hài tiết mục tính toán, nói hắn có làm tiểu xấu thiên phú. Hắn lúc này còn không nhìn thấy phát sóng trực tiếp bình luận, nếu không, hắn đoán chừng tại chỗ ngay tại trên đài không tiếp tục chờ được nữa. Người chủ trì là đến khôi hài à, cái này chuyên trường cũng quá cứng nhắc, chẳng lẽ không nên cho chúng ta cái giải thích sao? Người chủ trì này sau này đoán chừng muốn điên rồi đi, ta muốn hắn khẳng định hận không thể lập tức đào địa động bên trong, thật sự là buồn cười quá. Đến mọi người nhìn xem ta làm bao biểu lộ, người chủ trì online một bước, vẻ mặt này tuyệt đối có thể lửa, không nói trước tiết mục mục đích đến cùng là cái gì, liền người chủ trì cái này tìm đường chết cách làm cũng quá có đáng xem rồi. Hắn thoáng một cái đắc tội ba nhà xí nghiệp, không biết ta sau này còn có thể hay không lại loại múa này trên đài nhìn thấy hắn ha ha ha, về sau xem ai không vừa mắt, liền thiết kế làm cho đối phương xin mời người chủ trì này, tuyệt đối có thể phản sát. Hiện tại phảng phất không ai chú ý tiết mục mục đích, tất cả đều bắt đầu trêu chọc đứng lên người chủ trì, thật sự là từ đầu đến cuối, hắn đều tại kéo theo đám người, để đám người đối với Long Khiếu khoa kỹ sinh ra hiểu lầm. Nếu là hắn lời nói làm sự tình đều thành công, vậy bây giờ xui xẻo khẳng định là Long Khiếu khoa kỹ. Chỉ tiếc, người ta Long Khiếu khoa kỹ đủ cứng hạch, hắn những này thao tác đều không dùng. Người chủ trì cũng không muốn tiếp tục nữa, lập tức tìm cái tên là Lư Khắc phá giải nhân viên hỏi hắn phá giải đến trình độ nào, đến hấp dẫn lực chú ý. Lư Khắc tiếp nhận microphone, há to miệng sau, ủ rũ nói rất xin lỗi, cô phụ mọi người đối ta chờ mong, ta không có phá giải ra Long Khiếu khoa kỹ điện thoại di động an toàn lưới phòng hộ. Sau khi nói xong câu đó, hắn giống như là triệt để nhận thức được chính mình thất bại một dạng, trên mặt sa sút tinh thần ngược lại ít đi rất nhiều, thở dài tiếp tục nói Long Khiếu khoa kỹ điện thoại di động an toàn phòng hộ mỗ đủ lệ thật rất cường đại, là ta gặp phải khó khăn nhất phá giải, cơ hồ không có kẽ hở ta đã làm tốt dự định, các loại tranh tài kết thúc, ta liền mua sắm một máy Long Khiếu khoa kỹ điện thoại, có loại này điện thoại, ta cảm thấy rất an toàn, mặc kệ trong tay bên trong cất giữ những thứ gì, ta còn không sợ mất đi cùng bị người đánh cắp. Lư Khắc lời nói này nói người chủ trì nụ cười trên mặt đều không kiên trì nổi, hắn cảm thấy mình thật ngốc có thể, rõ ràng trong lòng đã có đáp án, vẫn còn muốn phỏng vấn Lư Khắc. Mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng là hắn cũng minh bạch, hắn chỉ có thể làm như vậy, nếu không, trận đấu này liền thật là chuyện tiếu lâm. Giờ này khắc này, hắn chỉ có thể kiên trì tiếp tục nữa, chí ít có thể làm cho tranh tài song trình kết thúc, mặc kệ cái khác người cuối cùng sẽ làm như thế nào nói hắn cũng không cần thiết. Ha ha, Lư Khắc tiên sinh xem ra là thật rất ưa thích Long Khiếu khoa kỹ điện thoại à, trải qua ngươi kiểu nói này, ta đều muốn mua một máy. Hắn cười cười xấu hổ, lại nói bất quá, chúng ta vẫn là phải nhìn một chút những tuyển thủ khác, nếu như trong bọn họ có người thành công phá giải, như vậy thì nói rõ Long Khiếu khoa kỹ an toàn phòng hộ cũng không phải là lợi hại như vậy. Hắn lời nói này xong, liền chuẩn bị đem lời ống từ Lư Khắc trong tay lấy đi, nhưng mà, Lư Khắc tại đưa cho hắn trước ống nói, lại nói một câu như vậy ngay cả ta đều phá giải không được, ta không cảm thấy ở đây những người khác có thể phá giải. Chương 1308 cùng bản thân lớn bằng khí. Hắn lời này liền nói có chút cuồng vọng, huống chi, hắn còn không có phá giải, cái này để dưới đài mặt khác nhân viên dự thi fan hâm mộ có chút không thoải mái. Thật là, chính ngươi phá giải không được không có nghĩa là người khác không được, thật sự là đủ cuồng vọng, một cái kẻ thất bại mà thôi, thật coi chính mình hay là thế giới kia thứ nhất à. Ngươi phá giải không được, không có nghĩa là nhà ta Âu Dương Húc không được à, vốn đang thật thích hắn, nghe hắn kiểu nói này, được rồi, loại này cuồng vọng tự đại, còn không biết phân tâm người, thật không đáng ưa thích. Lư Khắc phảng phất nghe không được dưới đài người, biểu lộ vẫn như cũ không thay đổi, hắn lúc này, phảng phất lại biến trở về trước đó cái kia tràn ngập tự tin đại nam hải. Người chủ trì sửng sốt một chút sau, mau đem mịt rổ phồn lấy đi, cười ha ha một tiếng nói ra chúng ta Lư Khắc thật biết nói đùa, tranh tài mặc dù đã kết thúc, nhưng kết quả còn không có toàn bộ đi ra đâu không phải sao. Lư Khắc há mồm lại nói một câu, người ở dưới đài nghe không được, người chủ trì lại nghe được, hắn nói chính là ta cũng không có nói đùa. Người chủ trì nhếch miệng, coi như không nghe thấy, thầm nghĩ người này thật đúng là nhanh mồm nhanh miệng, cái gì cũng dám nói, cái gì đều có thể nói. Hắn đem lời ống đưa cho một người khác, là cùng Lư Khắc một dạng có thụ chú mục Âu Dương Húc, người chủ trì còn chưa bắt đầu hỏi vấn đề, Âu Dương Húc liền rất thản nhiên nói ta cũng không có phá giải đi ra. Nói xong câu này, hắn còn lại tăng thêm một câu Long Khiếu khoa kỹ điện thoại di động an toàn phòng hộ mỗ đủ lệ sắc thực không có kẽ hở, ta liền nhìn hiểu đều là phế đi rất lâu mới nhìn hiểu, phá giải là một chút cũng không có cách nào. tăng thêm hắn một câu nói kia, đơn giản đem Long Khiếu Khoa Ký điện thoại cho nâng đến chỗ cao nhất. Nhưng mà, Âu Dương Húc cũng không đem mịp rộ phồn giao cho người chủ trì, mà là đưa cho bên người những người khác, người kia là lấy cá nhân thân phận tham gia trận đấu, nhưng hắn lại là ngải làn tập đoàn bộ phận kỹ thuật người. Hắn cũng không dám cùng Lư Khắc cùng Âu Dương Húc một dạng nói chuyện, há to miệng sau, không hề nói gì, liền đem mịp rộ phồn đưa cho những người khác. Hắn mặc dù không nói chuyện, nhưng là thái độ này ai cũng có thể minh bạch, rất hiển nhiên, hắn cũng không có phá giải ra Long Khiếu Khoa Ký điện thoại di động an toàn phòng hộ. Mà hắn đưa cho ông nói người kia giống như hắn, túi đầu xuống thở dài sau, đem lời ống đưa cho người khác. Cứ như vậy một lần xuống dưới, không ai lại mở miệng, người chủ trì vốn là muốn đem mịp rộ phồn cho lấy đi, có thể cuối cùng lại cũng không nói gì. Hắn biết, mịp rộ phồn có cầm hay không đi, kết quả đều như thế, còn không bằng cứ tính như thế. Cuối cùng, mịp rộ phồn tại tranh tài nhân viên trong tay truyền mấy lần về tới trong tay của hắn, hắn nhìn xem dưới đài, cảm thụ được ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người, áp lực không gì sánh được to lớn. Hắn đều có thể từ những người này trong ánh mắt cảm nhận được đùa cợt. Hắn hít một hơi thật sâu, trên mặt lộ ra cứng ngắc dáng tươi cười, nói thật đáng tiếc, xem ra chúng ta tất cả tuyển thủ đều không có phá giải ra Long Khiếu Khoa Ký điện thoại di động an toàn phòng hộ. Hắn sau khi nói xong câu đó, mắt nhìn bí thư, gặp nàng từ đầu đến cuối biểu lộ đều vô cùng bình tĩnh, giờ mới hiểu được nàng là thật không có sợ hãi. Xong đời, nghề nghiệp của hắn kiếp sống, xem như xong đời. Tranh tài đã tới kết thúc rồi, liên quan tới kết quả trận đấu đã tại trên mạng truyền ra, những cái kia không có nhìn phát sóng trực tiếp người, cũng ăn vào dưa, nhao nhao tại trên mạng các nơi nhắn lại. Mà một số người thì là trực tiếp bắt đầu ở Long Khiếu Khoa Ký họp phỉ cả website chốt đơn, gắng đạt tới có thể mau chóng cầm tới Long Khiếu Khoa Ký điện thoại. Tranh tài hiện trường bên này, người chủ trì muốn tranh thủ thời gian kết thúc, thế nhưng là có chút quá trình vẫn là phải tiến hành. Lúc này tham gia trận đấu người đã từ trên bàn rời đi, hắn nhìn về hướng bí thư, cười nói bí thư, tranh tài hiện tại đã kết thúc, đối với kết quả này, ngươi có cái gì tương đối người xem các bằng hữu nói. Bí thư đứng lên, trên mặt lần này lộ ra một vòng dáng tươi cười, nói mặc dù không có người thành công, nhưng là ta vẫn là rất bội phục dũng khí của bọn hắn, cho nên, ta đại biểu công ty, quyết định tất cả tham gia trận đấu người đều có thể đạt được 100,000 nguyên cổ vũ kim đồng thời, có muốn gia nhập chúng ta Long Khiếu Khoa Kỹ người, chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh mặt khác, ta vẫn như cũ hoan nghênh các nơi trên thế giới khoa học kỹ thuật nhân tài đối với chúng ta Long Khiếu Khoa Kỹ. Điện thoại di động an toàn phòng hộ mổ đủ lệ tiến hành phá giải, chỉ cần phá giải thành công, vẫn như cũ có thể đến công ty của ta tìm ta nhận lấy 100 triệu nguyên tiền thưởng. Nàng lời nói này xong, hiện trường buộc phát ra một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt, nguyên bản có chút tâm tình cũng không tốt người xem, bởi vì những lời này của nàng, lại lần nữa nhấc lên tinh thần, thậm chí còn bắt đầu bội phục đứng lên. Cảm thấy Long Khiếu Khoa Kỹ quả nhiên là xí nghiệp lớn. Vậy mà không sợ bị người khác khiêu chiến, còn khẳng khái cho khiêu chiến bọn hắn quyền uy người thêm tiền thưởng, khí độ này, thật chỉ có loại này xí nghiệp mới có thể xem như cấp thế giới xí nghiệp lớn. Long Khiếu Khoa Kỹ uy vũ, quá ba khí, Long Khiếu Khoa Kỹ thật là giới kinh doanh mẫu mực. Hy vọng tất cả xí nghiệp đều muốn hướng Long Khiếu Khoa Kỹ học tập. Quả nhiên, Lục Thần thành lập xí nghiệp chính là không tầm thường, cùng hắn bản nhân một dạng đại khí, yêu yêu, từ đây Long Khiếu Khoa Kỹ mặc kệ sinh sản cái gì ta đều muốn mua. Loại này xí nghiệp nhất định phải duy trì a. Nghe dưới đài tiếng hoan hô, người chủ trì trong lòng rất là chua xót, lần tranh tài này xem như thật thành tựu Long Khiếu Khoa Kỹ, còn vì Long Khiếu Khoa Kỹ chính danh, để nó thanh danh càng tăng lên. Tranh tài kết quả đều đi ra, tranh tài cũng coi là kết thúc, người chủ trì hận không thể trực tiếp rời đi, nhưng vẫn là muốn làm sau cùng phát biểu. Cũng may, lần này cũng là sau cùng trình tự, hắn sau khi nói xong, phát sóng trực tiếp trước hết nhất tạm dừng, sau đó chính là hiện trường người đang làm việc nhân viên an bài xuống, lần lượt rời đi. Rất nhiều người xem rời đi sân thi đấu sau, cũng không có trực tiếp rời đi, mà là ngăn ở cửa ra vào, muốn chờ lấy bí thư, khoảng cách gần cùng với nàng tiếp xúc. Nhưng mà bí thư đã sớm từ cửa sau rời đi, ngay cả người chủ trì cũng không kịp cùng với nàng đối mặt. Người chủ trì vốn còn nghĩ cùng bí thư tìm cách thân mật, chí ít có thể vãn hồi một chút mình tại Long Khiếu Khoa Kỹ bên này hình tượng, nhưng mà cuối cùng hắn lại vô hụt. Lần tranh tài này hắn xem như làm hư, hắn cũng sợ ngại Lan tập đoàn trả thù, cho nên cũng mau chóng rời đi sân thi đấu. Sau khi về đến nhà, chuẩn bị thu dọn đồ đạc rời đi. Hắn muốn trước rời xa nơi này, các loại sự tình có một kết thúc sau lại trở về. Bí thư rời đi sân thi đấu sau liền trở về công ty, gần nhất nàng còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, bất quá chuyện kế tiếp liền có thể toàn bộ giao cho trong công ty người. Nàng biết Lục Trạch đã trở về, điều này đại biểu lấy nàng cũng sẽ phải nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Bất quá đang nghỉ ngơi trước đó, có một số việc vẫn là phải an bài tốt, miễn cho lúc nghỉ ngơi còn muốn nhận được Lục Trạch điện thoại. Bất quá dựa theo suy đoán của nàng, trải qua gần nhất cái này vài lần sự kiện, tất cả mọi người cùng thế lực đều hẳn là xem rõ ràng Lục Trạch cường đại, sẽ không lại cùng hắn đối nghịch. Chương 1309 Vân Quốc Hoàng Thất. Có lẽ một đoạn thời gian rất dài, Lục Trạch bên này sẽ gió êm sóng lặng, người khác nhìn xem Lục Trạch lớn mạnh, cũng chỉ có thể ở bên cạnh nhìn xem, không còn dám tới đối nghịch. Giờ này khắc này, Kiệt Đốn cả người ngồi phịch ở trên ghế, hắn biết, hết thảy đều đã thành kết cục đã định, hắn muốn lật bàn đều đã vô vọng. Hắn vốn chỉ muốn một trận tranh tài có thể làm cho Long Khiếu Khoa Kỹ điện thoại mất đi tất cả thị trường, nhưng mà, hắn lại biến khéo thành vụng, lui Long Khiếu Khoa Kỹ một thành, đem nó triệt để đẩy lên cái nghề này tầng cao nhất. Hiện tại hắn muốn tại chiếm lấy thị trường, đều đã không làm được, trải qua trận đấu này, người sáng suốt biết là bọn hắn Ngải Lan đang làm trò quỷ, không biết, cũng sẽ bởi vì bọn họ điện thoại không có Long Khiếu Khoa Kỹ điện thoại cường đại mà từ bỏ bọn hắn Ngải Lan điện thoại. Bất kể nói thế nào, Lục Trạch tất cả đối thủ bọn họ xem như triệt để thua. Mà đoạn này gió êm sóng lặng thời gian, hoàn toàn chính xác kéo dài thật lâu, Lục Trạch đế quốc thương nghiệp vẫn đang kéo dài phát triển. Bây giờ, có quân đội cao tầng cùng Long Hạ cao tầng cực lực ủng hộ Lục Trạch, tại Hoa Bắc, Hoa Nam thậm chí Hoa Trung đều như vào chỗ không người. Bất luận là phổ thông gia tộc vẫn là hào môn, thậm chí là những cái kia ẩn thế mọi người, tại đối mặt Lục Trạch lúc đều chỉ có thể nhường đường. Về phần Hoa Tây, Lục Trạch vô ý tự mình đi làm những gì, dù sao Hoa Tây không có gì đặc biệt. Duy nhất để hắn để ý chính là Hoa Đông, dù sao nơi đó vẫn xem như một mảnh võ lâm, mà lại thỉnh thoảng liền có kinh thế hai tục truyền thừa bạo xuất. Tại cái này dài dằng dặc an bình bên trong, giống Lục Trạch loại này tay cầm thực lực cùng quyền lực người cũng sẽ cảm thấy nhàm chán. Mà gần nhất, Hoa Đông liền tuôn ra một cái cự đại tin tức. Tại Hoa Đông Tây bộ trong sa mạc, xuất hiện một mảnh to lớn mỏ dầu, đương nhiên mỏ dầu cũng không phải là Lục Trạch suy nghĩ, mà là cái kia mỏ dầu bên trong, đến mãi không hết trí thuần linh thạch. Mà loại tin tức này, tự nhiên cũng dẫn tới toàn bộ Long Hạ tất cả mọi người vì đó cùng nhiệt, đạt được cái kia mỏ dầu liền cơ hồ tương đương đạt được nhân sinh quyền lựa chọn. Lục Trạch cũng đã nhận ra điều này, cũng để bí thư đi điều tra. Bí thư ngay từ đầu tiến trình chậm chạp, nhưng rất nhanh, cả một cái tư liệu liền bày tại Lục Trạch trước mặt. Trong đó, liền có cái này mỏ dầu bên trong, mấy cái nhất có tranh đoạt lực tồn tại. Lần này ta sẽ không mang lên các ngươi. Lục Trạch sau khi xem tài liệu xong, mở miệng nói ngay câu nói này. Bí thư nghe chút, đại mi nhíu lại vì cái gì? Ngươi dự định một người đi qua sao? Ân, chẳng những muốn một người đi qua, còn muốn ẩn giấu thực lực. Lục Trạch chậm rãi đem tư liệu thu vào. Hắn vốn cho là mục tiêu lần này là Hoa Đông, nhưng trên thực tế là tại Vân Quốc. Long Hạ Hoa Đông bởi vì võ lâm nguyên nhân, cùng nước khác cũng không có thiết lập biên giới, mà lần này mục tiêu chỗ sa mạc chính là tại Vân Quốc trên thổ địa, mà lại cái này Vân Quốc nội bộ còn 10 phần hỗn loạn. Riêng này phía trên hắn cho là có thể kết minh hai cái mục tiêu, thân phận liền không đơn giản. Một cái là Hàn Duyệt Nhi, cùng Vân Quốc Hoàng Thất Vương Tử Bà Dương Nhị có hôn ước, nhưng lại hoàn toàn không có ý định cùng Vân Quốc Hoàng Thất cùng một chỗ hành động, rõ ràng có ý đồ của mình, có thể là độc chiếm. Còn có một cái, là tên là Ân Hồng nữ nhân, bí thư tra được trong tư liệu biểu hiện, nữ nhân này tựa hồ đối với Vân Quốc Hoàng Thất cực kỳ cảm thấy hứng thú, cái kia ý đồ phảng phất như là muốn đem Vân Quốc lật tung một dạng. Những người này, tất cả đều là ngâm nhân, mà bí thư cùng Cố Tiểu, tại trên thực lực cũng không xuất chúng, đi loạn như vậy địa phương, tất nhiên sẽ kéo hắn lui lại. Hắn chẳng một người đi qua, ngược lại hành động tự nhiên lại thuận tiện. Về phần ẩn giấu thực lực phương diện, sớm tại Hoa Nam quân khu thời điểm, hắn liền đã học lô hỏa thuần thanh. Nếu như không ẩn giấu thực lực, ngược lại càng khó điều tra rõ ràng cái này Ân Hồng cùng Hàn Duyệt Nhi đến cùng có cái gì ý đồ. Thử nghĩ một chút, một cái thực lực cường đại bối cảnh người cường đại ở trước mặt ngươi, cùng một cái điều ti một dạng người ở trước mặt ngươi, ngươi đối với cái nào cảnh giác càng nặng? Lần này mỏ dầu bên trong trí thuần linh thạch bị nhiều mặt coi trọng, các lộ đều là địch thủ, thực sự quá mức nguy hiểm. Bí thư trông thấy Lục Trạch ánh mắt sau, cũng biết Lục Trạch ý tứ, vừa nghĩ đến đây, liền nhắc nhở lão bản, ta đang điều tra những tin tức này, lúc sau đã bại lộ Vân Quốc mạng lưới tình báo, rất có thể đã biết ngươi đang điều tra sự tình. Lục Trạch nghe vậy nhẹ gật đầu, Vân Quốc dù sao cũng là một cái đại quốc, nếu như ngay cả cái này điều tra không được, mới thật sự là phế vật. Đây cũng chính là nói, cái kia Vân Quốc Hoàng Thất Vương Tử Ba Dương Nhĩ đã biết hắn đối với cái này mỏ dầu có ý tứ, vậy thì càng không có khả năng mang bên người thân nhân đi qua. Giúp ta trấn an một chút Cố Tiểu, thuận bị tìm cho ta một cái bảo tiêu, thực lực không cần quá mạnh, tốt nhất là cùng Ân Hồng có chút quan hệ người. Có thể tìm tới tốt nhất, tìm không thấy liền coi như thôi còn có, liên hệ cái kia Hàn Duyệt Nhi, nói với nàng, ta nguyện ý cùng với nàng hợp tác. Hàn Duyệt Nhi tại bí ẩn hướng ra phía ngoài tuyên bố muốn tìm cường đại hợp tác đồng bạn sự tình, vậy mình liền làm cái này cường đại hợp tác đồng bạn. Hắn mặc dù giấu giếm thực lực của mình, nhưng thế lực lại không tất yếu giấu giếm, hắn vẫn là Long Hạ Lục tổng. Nhưng toàn bộ Long Hạ bên trong đều chưa có người biết hắn thực lực chân thật cùng các loại át chủ bài, tại phía xa Vân Quốc địch nhân, tự nhiên càng không biết. Bí thư một cùng Hàn Duyệt Nhi liên hệ, biết được Lục Trạch nguyện ý cùng với nàng hợp tác, Hàn Duyệt Nhi là lập tức đáp ứng xuống. Mà nên trời, liền cùng Lục Trạch đã hẹn địa điểm. Mà bí thư cũng lập tức cho hắn tìm một cái nữ bảo tiêu, tên là Giang Như Ngọc, cũng không phải nàng cùng Ân Hồng có quan hệ, mà là Ân Hồng cùng với nàng có chút quan hệ. Bất quá điều này cũng làm cho Lục Trạch hài lòng, mang lên Giang Như Ngọc, hắn liền một mình đi đến Hoa Đông cùng Hàn Duyệt Nhi gặp mặt, mà Cố Tiểu thì giao cho bí thư đi trấn an. Loại chuyện nguy hiểm này, hắn từ trước đến nay sẽ không mang lên bên người thân nhân, bởi vì như vậy làm quá mức nguy hiểm. Trên đường thời điểm, Lục Trạch đối với bên người Giang Như Ngọc hỏi, ngươi tại sao muốn đi theo ta, ngươi cùng Ân Hồng ở giữa lại có chuyện gì? Đối với Lục Trạch vấn đề, Giang Như Ngọc ngược lại là rất hào sảng, ta mất trí nhớ, chỉ nhớ rõ cùng ta mẹ ở giữa sự tình, mẹ ta bây giờ tại Sơn Mộ Quốc trị liệu, nhưng là cha ta sự tình quên xong, trong miệng ngươi Ân Hồng cùng ta cha có quan hệ, ta cũng không có bản sự này cùng Ân Hồng gặp mặt, ngươi lại cho ta tiền, ta lại có thể cùng Ân Hồng gặp mặt, vì sao không đến? Nghe Giang Như Ngọc giọng điệu này, Lục Trạch liền biết nàng là cái gì loại hình người, trong lúc nhất thời nhẹ gật đầu, không nói gì thêm nữa. Ngược lại là cùng Hàn Duyệt Nhi lúc gặp mặt, để hắn có chút ngoài ý muốn. Tiểu cô nương này dáng dấp ngược lại là so với hắn thấy qua bất kỳ một cái nào nữ nhân đều có đặc sắc, hắn tự hỏi mình đã từng thấy nữ nhân cũng không ít, có thể Hàn Duyệt Nhi hoàn toàn chính xác không tầm thường. Ngươi khẳng định muốn cùng Ân Hồng gặp mặt? Hàn Duyệt Nhi đang nghe Lục Trạch kế hoạch sau, không khỏi hỏi một tiếng. Lục Trạch nhẹ gật đầu, hỏi thế nào? Nàng có cái gì khác biệt ta? Có thể nghe ngóng tin tức địa phương, tự nhiên là muốn bao nhiêu nghe ngóng. Về phần đi tìm Ân Hồng, đây là hắn đã xác định sự tình, Ân Hồng có Vân Quốc cơ hồ 90% mỏ dầu. Chương 1310 thăm dò. Mà lần này bạo lộ ra trí thuần linh thạch, cũng không cố định tại một chỗ, nếu như có thể cùng Ân Hồng tạo mối quan hệ, hắn cũng không cần phải đi từng cái tìm. Mà lại, trừ trí thuần linh thạch bên ngoài, tại Vân Quốc cảnh nội trong sa mạc, còn phát hiện mỏ thủy tinh tồn tại, mà lại niên đại cực kỳ lâu đời, rất có thể là một chỗ truyền thừa. Dù là không phải truyền thừa, thâm hậu như thế niên đại mỏ thủy tinh, cũng tuyệt đối là phát nhanh. Bất quá trọng yếu nhất là Ân Hồng cùng Vân Quốc hoàng thất ở giữa sự tình, hắn trong lúc mơ hồ cảm thấy việc này không giống trên tình báo đơn giản như vậy, trong đó tuyệt đối có phức tạp sự tình. Hắn vẫn dự định điệu thấp làm việc, những người này chỉ biết là hắn là Long Hạ cực kỳ nổi danh Lục Trạch, nhưng lại cũng không biết hắn đến cùng là hạ người gì, có bản lĩnh gì. Hàn Duyệt Nhi nhìn từ trên xuống dưới Lục Trạch, một lát sau lắc đầu nói không có gì, chỉ là ta cùng với nàng trước kia là đồng học, cảm giác nàng có rất nhiều sự tình giấu giếm ta. Bất quá, nàng người này ngược lại là rất tốt. Lục Trạch nghe chút, ánh mắt híp lại, thăm dò tính hỏi một câu, vậy ngươi cảm thấy Ba Dương Nhĩ như thế nào? Vị hôn phu của ta cũng rất tốt ta, thế nào? Nghe được câu trả lời này, Lục Trạch trong lòng đối với Hàn Duyệt Nhi là hạng người gì đã hiểu rõ. Nếu là không có mình, chỉ sợ Hàn Duyệt Nhi căn bản sống không nổi nữa, đây quả thực là một tên xoa bệ điểm. Mặt khác, hợp tác với ngươi trước đó ta trước nói với ngươi một tiếng, ta là Trần gia đại tiểu thư không sai, cùng Ba Dương Nhĩ có hôn ước cũng không tệ, nhưng chúng ta ở giữa sự tình, ngoại trừ ngươi cùng ngươi bảo tiêu, còn có Ân Hồng bên ngoài, không có khả năng lại có những người khác biết mà lại, lần này là ta đến cùng Ba Dương Nhĩ sách ly hôn, ta không muốn gả cho Ba Dương Nhĩ, hiểu chưa? Hàn Duyệt Nhi thanh âm nghiêm túc, quả nhiên cùng trên tư liệu nói một dạng, nàng có rất nhiều sự tình giấu giếm. Bất quá Lục Trạch vốn chính là vì làm rõ ràng những người này lai lịch mới tiếp cận bọn hắn, cười gật đầu nói minh bạch, vậy chúng ta đi trước Vân Quốc. Đi. Bọn hắn giờ phút này còn tại Hoa Đông, Hàn Duyệt Nhi cũng là tòng long hạ Trần gia chạy tới, trước mắt trừ hắn cùng Giang Như Ngọc bên ngoài, còn không có người thứ ba biết Hàn Duyệt Nhi muốn đi trước Vân Quốc. Thế nhưng là, khi bọn hắn đi máy bay đi vào Vân Quốc, mới ra sân bay, lại trực tiếp gặp Ân Hồng, mà lại Ân Hồng hiển nhiên là cố ý tại đây đợi bọn hắn. Hàn Duyệt Nhi, có chút thời gian không thấy, lại đẹp lên. Ân Hồng một bộ hồng y liễu, nhìn yêu diễm lại vũ mị, phảng phất hoa hồng có gai, còn mang theo màu đen mạng che mặt, tăng lên mấy phần mông lung cảm giác. Lục Trạch đang đánh giá nàng thời điểm, đang cùng Hàn Duyệt Nhi ôn chuyện Ân Hồng, cũng đang quan sát Lục Trạch. Hai người thị giác đối đầu trong ngay mắt, đều biết đối phương rất nguy hiểm. Ta cho các ngươi chuẩn bị gian phòng, lập tức Vân Quốc quốc kiến liền muốn bắt đầu, chúng ta cùng đi chứ? Lục Trạch không nói gì, cũng không có đến hỏi Ân Hồng vì cái gì biết bọn hắn hành trình, tại có thể là người của địch nhân trước mặt, khi một cái người vô tri so khi một người thông minh tốt hơn nhiều. Mà Hàn Duyệt Nhi tựa hồ cũng không có muốn nhiều như vậy, chỉ là cười gật đầu tốt, làm phiền ngươi. Ân Hồng mỉm cười, nói có cái gì phiền phức, đi thôi. Tiếp lấy, Ân Hồng liền để bọn hắn lên xe, dẫn bọn hắn đi khách sạn ở lại. Nhưng Lục Trạch vừa tiến vào gian phòng, liền phát hiện nơi này khắp nơi đều là giám sát, rất rõ ràng Ân Hồng có vấn đề. Nhưng Lục Trạch lựa chọn tạm thời không hề làm gì, cái gì đều không bại lộ, chỉ là đi tìm Hàn Duyệt Nhi. Ban đêm chúng ta tại một căn phòng. Lục Trạch chỉ nói câu này, nhưng trong mắt chợt lóe lên nghiêm túc, lại làm cho Hàn Duyệt Nhi nhìn thấy. Giờ phút này Hàn Duyệt Nhi đang cùng Ân Hồng ôn chuyện, nghe đến lời này vốn định theo bản năng cự tuyệt, nhưng nhìn thấy Lục Trạch trong mắt nghiêm túc, cắn răng sau nói ngươi dạng này rất không lễ phép. Nói đi, cùng Ân Hồng đơn giản hàn huyên hai câu liền theo Lục Trạch cùng một chỗ đi vào phòng. Sau khi vào phòng, Lục Trạch cũng không có cùng với nàng giải thích cái gì, cùng với nàng cùng một chỗ nằm ở trên giường, cũng hỏi ngươi không có gì muốn nói à. Mà Hàn Duyệt Nhi thì không rên một tiếng, còn tận lực cùng Lục Trạch kéo dài khoảng cách. Nhưng cái này không thể được, hắn hôm nay chính là muốn tìm kiếm Ân Hồng nội tình. Hàn Duyệt Nhi còn tại nổi nóng, ngồi tại bên giường giận dữ mắng mỏ Lục Trạch, trong lòng đã sớm đem Lục Trạch mắng cái út sấp cũng chưa hết giận. Ngươi lan lộn. Hàn Duyệt Nhi bị Lục Trạch kéo vào trong chăn, hai người trên giường bắt đầu quay cuồng. Màn ảnh phía sau, Ân Hồng rất hài lòng nết ly rượu nghĩ biện pháp, đem Lục Trạch lôi kéo tới, như trở thành người của chúng ta, hắn cùng hắn nhỏ bảo tiêu, chính là chúng ta thay đổi Vân Quốc hoàng thất mạnh nhất trợ công hồng tỷ, Lục Trạch tại Trùng Thiên thành nổi danh giàu hoạt cùng cường đại, ta xem chúng ta hay là trước quan sát, tránh cho hậu kỳ bị hắn cắn ngược lại. Bọn thủ hạ cầm nặng nghề tư liệu, không ngừng làm số liệu phân tích liên quan tới Lục Trạch sự tình. Đồ háo sắc, không làm được đại sự, an bài mấy mỹ nữ, ngăn chặn Lục Trạch, còn lại Hàn Duyệt Nhi, ta tới đối phó. Ân Hồng nâng cốc uống sạch, sắc mặt từng đỏ, thâm thúy màu xanh nhạt trong mắt, nhìn không ra nàng đang nưu đồ lấy cái gì. Là giám sát không thấy được địa phương, Lục Trạch đè ép Hàn Duyệt Nhi thân thể, đưa ra một ngón tay nơi này, mặc dù khắp nơi đều là giám sát, nhưng là chỗ an toàn nhất. Ta đem ngươi kêu đến chỉ là muốn bảo hộ ngươi, ngươi bây giờ tình cảnh khả năng rất nguy hiểm. Hắn tự hỏi chính mình không có bị người truy tung, nhưng vẫn bị Ân Hồng biết hành trình. Ân Hồng còn không đề cập tới, tạm thời sẽ không đối bọn hắn động thủ, nhưng khó mà nói chắc được còn có những người khác. Nhất là cái kia Ba Dương Nhĩ, người này, trong mắt hắn thế nhưng là thỏa thỏa địch nhân. Nữ nhân bản năng muốn phản kháng, vừa nghe đến Lục Trạch thì thầm, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Ngươi muốn làm cái gì? Hàn Duyệt Nhi hô lấy nhiệt khí, hai cái mắt to ngập nước nhìn xem Lục Trạch. Đáng chết. Lục Trạch cố nén nam nhân vốn có dục vọng, nuốt nước miếng một cái, vốn éo người muốn đối phó Ba Dương Nhĩ, chỉ có Ân Hồng có thể giúp ngươi, chúng ta tại Vân Quốc thế lực không bằng Ân Hồng 1/10, ngươi nói có đúng hay không? Thực sự nhịn không được, Lục Trạch nói xong, miệng trực tiếp khóa lại Hàn Duyệt Nhi tươi môi, hai tay nhốt chặt Hàn Duyệt Nhi thân eo, nữ nhân không thể động đậy, vặn vẹo thân thể, không ngừng xô đẩy Lục Trạch. Ý thức là thanh tỉnh, thân thể cũng rất hiện thực. Hai người trên giường không ngừng quay cuồng, tình hình chiến đấu kịch liệt, màu trắng trên chăn, thỉnh thoảng lộ ra một đầu nữ nhân tuyết trắng cánh tay, để trong phòng quan sát nhìn người, trong lòng trực dương. Các ngươi tiếp tục nhìn chằm chằm, ta đi nghỉ ngơi. Ân Hồng thực sự nhìn không được, ném ly rượu đỏ, đập nát trên mặt đất, đi ra. Tại Vân Quốc, mang theo mạng che mặt màu đen nữ nhân, ý vị còn không có mở qua hoa, giữa nam nữ khoái hoạt, Ân Hồng không hiểu, nàng cả đời này tận sức tại làm sao đoạt lại nguyên bản thuộc về nàng vị trí, không có một ngày hưởng thụ thời gian. Nếu như nói, Lục Trạch là Khương Thái Công, Ân Hồng chính là mãi mãi cũng sẽ không mắc câu thông minh con cá. Dừng lại, ta có mấy cái vấn đề muốn hỏi ngươi. Chương 1311 điều nghiên địa hình. Tiểu cô nương, không ai dạy ngươi, dạng này đối với người nói chuyện rất không lễ phép nha. Trang diện nhỏ, Ân Hồng không cảm thấy kinh ngạc, mà lại nàng tựa hồ liên Giang Như Ngọc sự tình đều biết, cười nhìn Giang Như Ngọc, ngươi muốn nghe được Giang Bắc Môn sự tình, không cửa, các loại thời cơ chín muồi, ta sẽ đem ta nắm giữ đồ vật cho ngươi, trước đó, ngươi chỉ cần ngoan ngoãn nghe ngươi lão bản lời nói, liền tốt ngươi cùng ta cha là quan hệ như thế nào. Giang Như Ngọc đối với Ân Hồng đôi mắt này ký ức khắc sâu, luôn cảm giác nàng trước kia ngay tại Giang Bắc môn nhà gặp qua nữ nhân này, mạng lưới quan hệ to lớn, lỗ đen một dạng kéo không rõ quan hệ, bao phủ trong phòng mấy người trên thân, mặc kệ là Lục Trạch hay là Hàn Duyệt Nhi, cũng thế là Ân Hồng cùng Giang Như Ngọc đều có chém không đứt liên lụy. Liền phổ thông bạn bè, hoặc là kích thích hơn ngươi có muốn hay không nghe, không thích hợp thiếu nhi nha. Ân Hồng trở tay cầm qua trên cổ mình sách, nghe nói đầu góc ngươi bị trọng thương qua, ta đất này là an dưỡng nơi tốt, thừa dịp hai ngày này còn không có nhiệm vụ, tính dưỡng thật tốt, miễn cho cả ngày biện thủ đầu góc sự tình. Đứng lại cho ta, ta nói ngươi cùng ta cha đến cùng là quan hệ như thế nào. Giang Như Ngọc một cái bước xa xông lên trước, lần thứ hai ngăn lại đang muốn trở về trong phòng nghỉ ngơi Ân Hồng. Không phải vậy, ta để cho ngươi cả một đời ngồi tại trên xe lăn. Giang Như Ngọc đối với mình vẫn rất tự tin. Trong gian phòng này, tại không sử dụng vũ khí tình huống dưới, trừ Lục Trạch không người là Giang Như Ngọc đối thủ. Tiểu cô nương, xương cứng cùng cha ngươi còn rất giống, ta cũng khuyên ngươi ngoan ngoãn trong tay ta làm việc, không phải vậy cha ngươi sinh mệnh an toàn cũng khó mà nói. Uy hiếp vào người, Ân Hồng lúc nói, Giang Như Ngọc còn không có lên tiếng, ngươi dám? Giang Như Ngọc tay bàn tay vung đến Ân Hồng khuôn mặt bên cạnh, đột nhiên không hạ thủ được. Trên thế giới này, giết người phóng hỏa, cường thủ hạ đoạn, không có gì là ta không dám, bao quát ba người các ngươi mạng nhỏ đều trong tay ta. Ân Hồng vòng qua Giang Như Ngọc, đùng một tiếng đóng cửa lại. Ta cũng không tin, trong phòng này không có liên quan tới cha ta tin tức. Giang Như Ngọc đầu góc nóng lên, bắt đầu ở phòng khách bên trên bốn chỗ tìm kiếm, nhìn như sạch sẽ trống rỗng phòng khách, thật đúng là cho Giang Như Ngọc lật ra vài thứ đến. Ân Hồng đối với Vân Quốc Hoàng thất sự tình cảm thấy rất hứng thú. Đặt mua tạp chí, mua thư tịch, bao quát trưng bày xung quanh tất cả đều cùng Hoàng thất có quan hệ. Giang Như Ngọc cũng không đốc, Ân Hồng tướng mạo nhìn cũng không phải là bình dân xuất thân nữ nhân, tăng thêm cùng Giang Bắc Môn có liên quan, thân phận rất thần bí. Ngươi nghĩ ra được Vân Quốc Hoàng tộc vị trí khi nữ hoàng đúng không? Ta lại muốn gây mất ngươi đầu này tưởng niệm. Giang Như Ngọc ngồi ở phòng khách bên trên, nên ngang nhìn xem lật đến đồ vật. Lật đi, tốt nhất tìm đến thứ ngươi muốn. Thật tình không biết, hết thảy đều là Ân Hồng sớm thiết trí tốt cái bẫy. Vừa thấy mặt, nàng liền biết Lục Trạch bên người tóc dài nữ nhân không đơn giản, Lục Trạch toàn cục đều quan tâm lấy Giang Như Ngọc. A, ta thật thông minh. Giang Như Ngọc cầm lấy một tấm bị xoa nhiều nếp nhăn báo chí, mở ra đặt lên bàn, phía trên đầu để tin tức bên trên, có Giang Bắc Môn mặt. Vân Quốc Hoàng thất lần thứ nhất đối ngoại đấu thầu tìm nước ngoài xí nghiệp cùng nhau khai thác dầu hỏa tẩy tin tức. Lần thứ nhất quyền khai thác tại Giang Bắc Môn trong tay. Số nam nhân, làm tổn thương ta mẹ tâm nhiều năm như vậy, còn dám cười. Nhìn ta không tìm được ngươi hủy cả nhà ngươi, đem ngươi ném tử hải cho cá mập ăn. Giang Như Ngọc mặt không đổi sắc, nắm lấy báo chí tay, che đến xít sao. Mãi cho đến trạng vạng tối thời gian ăn cơm, Giang Như Ngọc vẫn ngồi ở phòng khách bên trên, cầm báo chí không nhúc nhích. Lục Trạch cùng Hàn Duyệt Nhi mặc chỉnh tề, đi xuống, trông thấy phòng khách cô độc nữ nhân, Lục Trạch không tự giác đi hướng Giang Như Ngọc bảo tiêu, ăn cơm đi, ăn xong mang ngươi ra ngoài hóng mát, có đi hay không? Nói là hóng mát, Lục Trạch đêm nay liền muốn đi hoàng cung điều nghiên địa hình. Trước đường phiên ta. Giang Như Ngọc co lại cái mũi, thương cảm tâm cưỡng chế đi. Ngươi nói à, vậy ngươi một người trong phòng đợi đi, chúng ta đều đi ra, nhiệm vụ lần này cho 5 triệu. Tiền lương ngoài định mức làm nhiệm vụ tiền thưởng, Lục Trạch mở miệng xa xỉ, Giang Như Ngọc chính là 1 triệu cái không nguyện ý, vừa nghe đến tiền, thân thể đã đứng lên, ta thu hồi lời mới vừa nói, lão bản đi nơi nào ta liền đi nơi đó, đây là ta chỉ trích. Hàn Duyệt Nhi xem thường nhìn xem Giang Như Ngọc. Theo ta thấy, hay là đừng mang nàng tốt hơn, thiếu một gân đồ vật, hỏng kế hoạch, chúng ta đều muốn trong hoàng cung buồn bực. Ngươi cho ta tiền hay là nhà ta thân thích, ngươi bây giờ cho ta 200,000 tiền mặt, ta lập tức ngoan ngoãn trở về phòng, cam đoan không ra khỏi cửa. Giang Như Ngọc còn không muốn chứ, Lục Trạch gọi mình ra ngoài, đơn giản liền bảo hộ Hàn Duyệt Nhi, nói thật dễ nghe chính mình là Lục Trạch bảo tiêu, trên thực tế, nàng đi ra bảo vệ đối tượng là Hàn Duyệt Nhi. Giữa nam nữ, nói không khác biệt, rất nhỏ bên trên vẫn phải có. Mọi người, cơm tối đều chuẩn bị xong, tiểu Trung Quốc cùng Vân Quốc đặc sắc đồ ăn đều có, ta nghe nói Lục tổng dưới cờ cũng không ít hảo thủ, có thời gian cho chúng ta bộc lộ tài năng. Ân Hồng không có chút nào lạnh nhạt, đã ngồi tại chủ nhân trên ghế hai chân miết lên uống rượu chờ đợi. Đêm nay muốn ra cửa, rượu hay là uống ít? Lục Trạch lạnh suy nghĩ. Ta có vài, các ngươi đừng ngốc đứng, Lục Trạch ngươi qua đây theo giúp ta ngồi. Ba nữ nhân, một người nam nhân, Lục Trạch gần nhất không có chút nào ưa thích loại này phối hợp, âm thịnh dương suy. Ta đại khái mắt nhìn hoàng cung cấu tạo đồ, 10h tối mỗi ngày trùng, là binh sĩ đổi cương vị thời gian, vừa vặn 9:40 5 điểm, có cung cấp đồ dùng hàng ngày xe tiến vào đi, 11h rời đi, cũng chính là chúng ta chỉ có một canh giờ. Lục Trạch tại Ân Hồng ngồi xuống bên người, một miếng cơm không ăn, chỉ nói kế hoạch. Quá nguy hiểm, ta tại nội thành chờ đợi. Hàn Duyệt Nhi không muốn đi, nàng đường đường Trần gia đại tiểu thư, nếu như bị Vân Quốc người bắt, không chừng các phóng viên muốn làm sao viết chính mình. Nàng gọi Lục Trạch tới mục đích, chính là cho chính mình mạo hiểm, dâu ria sự tình, nàng tự nhiên không thể ra mặt. Liên ngươi quý giá, chúng ta đều không phải là người, chúng ta là công cụ hình người. Giang Như Ngọc đầu đen rau muống. Ta nhìn người nào đó nghỉ ngơi đủ, lân cận răng răng nhọn, đêm nay liền cùng ta đi quốc hội yến hội chiếu cố bí thư trưởng. Ngươi lai, like, Hàn Duyệt Nhi còn có những chuyện khác muốn làm, Giang Như Ngọc kém chút cắn được đầu lưỡi mình, nói sai. Hàn Duyệt Nhi cố ý kích thích chính mình, không đáng nghĩ chia rẽ chính mình cùng Lục Trạch, hoặc là cùng một chỗ hành động, đại tiểu thư xảy ra ngoài ý muốn ta cũng không chịu trách nhiệm. Giang Như Ngọc hề phải ta có thể đi điều nghiên địa hình, bò nóc nhà sự tình ta tương đối am hiểu. Cứ như vậy quyết định, không điểm chúng ta tại quảng trường thời đại tập hợp. Lục Trạch nói xong bắt đầu ăn cơm, căn bản không để ý còn có một bụng nói chưa nói Giang Như Ngọc. Người của ta sẽ cho các ngươi đến tiếp sau trợ giúp, tại địa phương này nếu có bất luận cái gì cần đều chỉ quản nói với ta, không cần khách khí với ta.